Chương 1101, Thiên Mang tỉnh lại. Hồi lâu kiếm khí tản đi, sương mù biến mất, chấn động sơn thể cũng ổn định lại, Thiên Hỏa Kỳ Lân vội vàng thu hồi thiên hỏa, mấy người rối rít hướng giữa không trung nhìn lại, tìm Chu Thần bóng dáng, có thể giữa không trung nào có bóng người nữ cơ, trong lòng vạn phần hoảng sợ, khắp nơi quét mắt liếc mắt, còn không có tìm tới Chu Thần thân ảnh, càng thêm cuống cuồng, liền vội vàng hỏi, Kỳ Lân, ngươi có thể cảm nhận được vương khí hơi thở sao? Mơ hồ có thể cảm nhận được, có thể vương khí hơi thở rất yếu. Thiên Hỏa Kỳ Lân vội vàng trả lời một câu, vội vàng hướng cảm nhận được Chu Thần yếu ớt khí tức phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Thần, chỉ bất quá, Chu Thần y phục trên người đã rách mướp, lấy trên người, cả người máu tươi, trong tay còn đang nắm Long Văn Thiên Kiếm. Thiên Hỏa Kỳ Lân vội vàng chỉ Chu Thần nói, vương ở nơi đó. Bạch Bạch nữ cơ đám người rối rít nghiêng đầu hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Nữ cơ liền không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng Chu Thần chạy đi, Thiên Hỏa Kỳ Lân trên mặt dâng lên một vệt lo lắng, cũng đi theo sát, linh nữ trong lòng khá là bất an, hơi nhắm mắt lại, nàng sắc mặt đột nhiên biến hóa khó coi dị thường, vội vàng hô, ngăn lại nàng, đừng để cho nàng đi qua. Gì đó? Thiên Hỏa Kỳ Lân nghe lời này ngây ngẩn, có thể trong nháy mắt liền kịp phản ứng, mới vừa rồi hắn cảm thụ Chu Thần chỗ ở, loáng thoáng cảm giác một cỗ rất lực lượng kinh khủng, bây giờ nghe thấy linh nữ nhắc nhở, nhất thời kịp phản ứng, vội vàng đuổi kịp nữ cơ, bắt lại nữ cơ cánh tay, nói, vương phi, không nên đi qua. Tại sao thế? Nào? Nữ cơ sững sờ, mi tâm co rút nhanh, khẩn trương hỏi, vương tình huống tựa hồ có chút không đúng. Thiên Hỏa Kỳ Lân từ tốn nói, tình huống không đúng? Nữ cơ sững sờ, không hiểu hỏi, tình huống không đúng là ý gì? Ngươi đến cùng cảm giác được cái gì? Ta cũng không xác định, ta loáng thoáng có thể cảm nhận được vương bên kia chuyển tới khí tức viễn cổ, mới vừa nghe được linh nữ nhắc nhở, ta nghĩ, chỉ sợ là phong ấn ở Long Văn Thiên Kiếm bên trong Thiên Mang thức tỉnh. Thiên Hỏa Kỳ Lân lo lắng nói, Thiên Mang tỉnh lại? Nữ cơ kinh ngạc vạn phần, nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn lại, hô máu me khắp người, thân thể bị mấy trăm đạo kiếm khí đánh trúng, tướng mạo đã hoàn toàn thay đổi, vạn trường thanh giống như chó chết nằm trên đất, thở hổn hển nặng nề hô hấp, liền không thể động đậy được, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Chu Thần, trong ánh mắt tản ra nồng đậm sợ hãi, chân chính sợ hãi. Chu Thần thanh kiếm kia thả ra lực lượng quá kinh khủng, hắn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng, tại hai thanh thần khí đụng nhau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trường kiếm trung tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng kia lại đem chính mình thả ra phần lớn kiếm khí chiếm đoạt, thậm chí ngay cả chính mình thần khí đều bị nổ, toàn bộ thân kiếm phòng ngự toàn bộ phá hủy, quanh hắn thân thể rách mướp, lục phủ ngũ tạng đều vỡ. Trên đời làm sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng? Gieo gió gặt bão, ngươi gieo gió gặt bão. Vạn Trường Thanh hoàn toàn thay đổi, trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, mồm miệng không do nói, kinh khủng như vậy lực lượng, ngươi lại dám thả ra, quả thực là tìm chết. Chờ nó cắn trả ngạch, Vạn Trường Thanh lời còn chưa nói hết, một hơi thở lên không nổi, tắt thở. Vẫn không nhúc nhích, Chu Thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm một mực duy trì đánh chết Vạn Trường Thanh sau động tác, hắn không thể động, tại Thiên Mang tỉnh lại một khắc kia, hắn liền đã nguyên thần xuất khiếu tiến vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong. Thấy rõ, Chu Thần cuối cùng thấy được Thiên Mang một con mắt. Một con mắt thiên tà nhìn thấy không sai, hắn quả nhiên chỉ có một con mắt. Tương tự với xúc giác khí quan bao quanh cái kia ánh mắt, Chu Thần không thấy được thân thể hắn tựa hồ chôn giấu ở phía dưới u cốc bên trong. Chu Thần xuống phía dưới nhìn một cái, rất sâu, phía dưới lại có một đạo bình chướng, quả nhiên là một cái cường đại phong ấn, chỉ là bình phong này bị đánh mở một cái miệng nhỏ, hắn mới xúc giác bắt đầu từ trong miệng nhỏ lộ ra tới. Trời ạ, chẳng lẽ chính mình cảm nhận được kinh khủng khí tức chỉ là ánh mắt nó phát ra ngoài, cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng? Giống hình thể to lớn tiểu long đứng ở Chu Thần bên cạnh, nhe răng cửu thị lấy Thiên Mang, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, tựa hồ cảnh cáo đối phương không nên lộn xộn. Chu Thần bình khí ngưng thần, không dám lộn xộn, theo linh nữ trong miệng biết được, hôm nay mang chính là thái cổ manh thú, thọ giữ thiên tể, Chu Thần nào dám vọng động. Vội vàng giơ tay lên tỏ ý tiểu long không nên chọc giận rồi đối phương. Ta không biết ngươi vì sao phong ấn ở thanh kiếm này trùng, cũng không biết là người nào đưa ngươi phong ấn, có thể tuy nói thanh kiếm này trước phong ấn đã có chỗ giãn ra, có thể chỉ dựa vào ngươi như thế tàn phá một hồn ba phách cu nở dê không dê ra nở dê xông phá phong ấn, huống chi còn có thần long phong ấn, nhiều nhất lưới rách cá chết. Chu Thần chậm rãi mở miệng nói. Giống nghe lời này, Thiên Mang phát ra một trận giống giận. Thanh âm giống như là theo xa xôi dưới đất truyền tới, xa xa mà rung động, trận này tiếng gào truyền tới, chấn Chu Thần tâm thần đều loạn, nếu không phải có Tiểu Long che chở, Chu Thần ba hồn bảy vía đều bị này tiếng gào rung ra. Quá kinh khủng. Hôm nay Mang thật sự quá kinh khủng. Người có năng lực giết ta, coi như ngươi chỉ có một luồng khí tức xông phá phong ấn, là có thể muốn ta mệnh, có thể ngươi nếu muốn dựa vào ngươi cái này tàn hồn xông phá hai đại phong ấn cũng không phải chuyện dễ dàng, sợ rằng đến lúc đó liền phân nửa hồn phách cũng không có, coi như không chết, cũng sẽ hoàn toàn đưa ngươi đánh về nguyên hình. Chu Thần tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, ổn định lại tâm tình khẩn trương, tiếp tục nói, trước ngươi giải khai này phong ấn một cái lỗ nhỏ, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu ngươi nên rõ ràng, ngươi mới vừa tỉnh lại, thực lực so với trước kia khẳng định yếu, có lẽ ngươi tính dưỡng thật tốt, khôi phục tu vi, không chỉ có thể xông phá phong ấn, cũng sẽ không liều cho cá chết lưới rách. Ngươi nói đúng sao? Ô Thiên Mang phát ra một trận ô tiếng. Hồi lâu, hắn chậm rãi thu hồi xúc giác, ánh mắt theo Chu Thần trước mặt rời đi, dần dần lặn xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nguy cơ giải trừ, Chu Thần lại cũng không khống chế được trong lòng kinh khủng, mồ hôi lạnh chảy ròng, đặt mông ngồi dưới đất. Thở hổn hển nặng nề ồ ồ hô hô qua hồi lâu, Chu Thần tài trì hoãn qua thần, nhìn một mực đưa mắt nhìn chính mình Tiểu Long, cười một tiếng, nói, ta không việc gì. Tiểu Long điểm nhẹ lấy to lớn đầu rồng, chậm rãi chuyển qua Chu Thần trước mặt, nhẹ nhàng ma sát Chu Thần. Chu Thần đưa tay chạm một hồi Tiểu Long đầu, cười nói, ta tự nhiên nhớ ngươi, đồng thời cũng cảm giác có lỗi với ngươi, ngươi là vì ta mới bỏ được bỏ thân thể, tiến vào kiếm này thân bên trong hóa thành rồng hoa văn. Tiểu Long lắc đầu một cái. Ta biết ngươi, Tiểu Long, nếu là thật có một ngày hắn xông phá phía dưới phong ấn, ngươi không cần ngăn cản hắn, tự đi đem phong ấn giải trừ liền có thể. Phía dưới phong ấn còn giam cầm nó đây, hắn gần lộ ra một con mắt liền có khí thế như vậy, đối đãi nó xông phá phong ấn, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Chu Thần nhẹ giọng khuyên. Tiểu Long dốc sức lắc đầu. Nghe lời. Chu Thần cười nói. Tiểu Long phát ra ố ố âm thanh. Cuối cùng gật gật đầu. Chu Thần cười một tiếng, nói, ta cần phải trở về, không quay lại đi, bọn họ chỉ lo lắng rồi, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra tới. Chương 1102, không theo lẽ thường. Nguyên Thần trở về vị trí cũ, thân thể bị vạn trường thanh kiếm khí gây thương tích, Nguyên Thần trở về vị trí cũ, Chu Thần cảm thấy đau đớn kịch liệt, làm hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, dựa vào Long Văn Thiên kiếm chống đỡ. Mới miễn cưỡng không có ngã nhào mà, liếc mắt một cái trước mặt bị kiếm khí hoanh hoàn toàn thay đổi vạn trường thanh, Chu Thần khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, hàng này thật là chết chưa hết tội. Xa xa, nữ cơ lòng như lửa đốt ngưng mắt nhìn Chu Thần, nàng nhìn tận mắt Chu Thần thiếu chút nữa té ngã trên đất, vô pháp ở bên xem đi xuống, vô luận Long Văn Thiên kiếm bên trong thái cổ manh thú là có hay không cắn trả, coi như liều cái vừa chết nàng cũng phải tiến lên cùng Chu Thần chung nhau đối mặt. Tàn nhẫn hất ra thiên hỏa kỳ lân tay, nữ cơ thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy tới. Vương! Nữ cơ nhẹ giọng kêu. Chu Thần chịu đựng thân thể đau nhức chậm rãi quay đầu, nhếch nhếch miệng, hướng nữ cơ cười một tiếng, nhìn Chu Thần tràn đầy máu tươi trên mặt hiện lên nụ cười. Nữ cơ lại cũng không khống chế được nội tâm tâm tình, nước mắt tàn phá, nhanh chóng hướng Chu Thần chạy tới, đem Chu Thần ôm lấy. Lúc này im lặng là vàng. Nữ cơ căn bản không cần mở miệng. Chu Thần liền rõ ràng nàng tâm ý, vỗ nhẹ nhẹ một cái nữ cơ bả vai, trấn an nói, không sao, thật không có chuyện. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Nữ cơ nước mắt lã chã lặp lại. Vèo vèo vèo lúc này, ngu sơn mấy người cũng hướng Chu Thần chạy tới, thấy Chu Thần chỉ là chịu rồi chút ít thương, thần thức tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, hẳn là không bị thiên mang cắn trả, thiên hỏa kỳ lân cảm thụ một phen. Mới vừa cảm giác được kinh khủng khí tức đã biến mất không thấy, thiên hỏa kỳ lân vui mừng không ngớt, linh nữ một mặt không hiểu ngưng mắt nhìn Chu Thần, nhìn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Long Văn Thiên kiếm bên trong thái cổ manh thú thiên mang sắc thực đã. Tỉnh lại, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa y đi theo thiên mang tàn bạo tính cách, một khi tỉnh lại, tuy là liều mạng, lưới rách cá chết cũng phải không ngừng trùng kích phong ấn, Chu Thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng, có thể tỉnh lại thiên mang lại an tĩnh lại. Cái này quả thực quá kỳ quái. Chu Thần, thiên mang thức tỉnh linh nữ không nhịn được mở miệng hỏi. Thức tỉnh. Ngươi thấy nó không tính thấy, chỉ là thấy đến hắn một con mắt, hắn còn bị phong ấn ở vực sâu, chỉ là đem kết giới đánh vỡ một cái lỗ nhỏ, đem ánh mắt lộ ra tới mà thôi. Chu thần nói rõ sự thật đạo. Ánh mắt lộ ra tới nữ cơ mấy người đều kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ tới làm sao có thể đơn độc đem ánh mắt lộ ra tới, nếu nói là ló đầu ra có thể lý giải, có thể gần lộ ra cái ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ này thái cổ manh thu ánh mắt dài vô cùng kỳ quái nhìn mấy người kinh ngạc vẻ mặt. Chu thần hiểu ý cười một tiếng, tự nhiên biết mấy người đang suy nghĩ gì, ngay từ đầu theo thiên tà trong miệng biết được trong thân kiếm quái vật gần lộ ra một con mắt, Chu thần cũng là kinh ngạc, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng thiên tà nhìn lầm rồi, vội vàng mở miệng giải thích, cái này thái cổ manh thu vô cùng kỳ quái, ánh mắt nó cũng cùng chúng ta nhìn thấy bất kỳ giống loài đều không giống nhau, ngũ quan cũng không tại cùng nhau, nói như thế nào đây, hắn tựa hồ dài một cái xúc giác, ánh mắt ngay ta y xúc giác lên. A Ngu Sơn không nhịn được la hoàng lên, dở khóc dở cười hỏi, đây là cái gì quái vật trong tam giới quái vật đa dạng, nhưng ta còn chưa từng nghe qua tướng mạo như thế kỳ quái quái vật đây. Thiên địa bắt đầu, giống loài kỳ dị, theo một thời đại mất đi, thời đại mới tới, lên một thời đại giống loài biến mất cũng hợp tình hợp lý, huống chi thời kỳ thái cổ vô cùng lâu đời, lại không có chữ viết ghi lại truyền lưu, không biết thời kỳ thái cổ giống loài chủng loại cũng bình thường. Chu thần cười một tiếng, giải thích. Này đúng như kỷ dụ dạ thời đại, trên đời còn chưa xuất hiện qua người, càng không phát minh chữ viết, văn minh không phát đạt cổ đại căn bản cũng không biết tại nhân loại xuất hiện trước còn có khác giống loài, cho đến văn minh phát triển hôm nay, thông qua di tích tới nghiên cứu thời đại kia giống loài. Lời nói này rất có đạo lý. Linh nữ gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nghĩ đến đề tài bị bọn họ mang xóa, tự mình nghĩ biết là nếu thiên mang tỉnh lại, vì sao vừa trầm yên tĩnh rồi, tiếp tục hỏi, tuy nói ngươi mới thấy đến hắn một con mắt, nhưng cũng coi như là gặp được, hắn làm sao có thể không cắn trả ngươi lại yên lặng đây, có lẽ là bởi vì hắn cũng không hoàn toàn xông phá tiền nhân bày phong ấn, lại có long văn phong ấn. Nếu nó thật là mạnh mẽ đột phá, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, cho dù hắn thật có thể xông phá phong ấn, cũng có thể sẽ hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, lại được khổ tu trên vạn năm đi. Chu thần lắc đầu một cái, nói, nguyên thần xuất hiếu, tiến vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong, hắn xác thực như vậy hướng thiên mang phân tích, thiên mang mới không có công kích chính mình, cũng không định xông phá phong ấn. Không có khả năng, tuy nói linh nữ cũng chưa gặp qua thiên mang, thậm chí đều không rõ ràng này thái cổ manh thu dáng dấp ra sao, có thể nàng chính là thiên mệnh con gái, cảm giác vạn vật năng lực so với thần thuật giả còn lợi hại hơn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên mang tàn bạo tính tình, bị phong ấn mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm, hắn tính tình biến hóa chỉ có thể so với nguyên bản càng thêm tàn bạo, tiền nhân phong ấn đã bị hắn giải khai một lỗ hổng, hắn đã tỉnh lại, nhất định sẽ sử xuất toàn lực trùng kích phong ấn ý đồ đi ra. Coi như liều cho cá chết lưới rách cũng không chối từ, làm sao sẽ bởi vì Chu thần lắc đắc mấy câu nói liền buông tha cho chứ. Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái, linh nữ như thế nào cũng muốn không thông chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể nhìn ra Chu thần cũng không lừa gạt cho nàng, mặc dù lòng có không hiểu, nhưng cũng chưa nói đi ra. Vương, nếu quái vật kia đã yên lặng lên, cũng không cần vô cùng lo lắng, ti chức tin tưởng vương cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem ngày đó mang hoàn toàn trấn áp. Ngu Sơn mừng rỡ như điên, vương chém giết vạn trường thanh, giải quyết vạn cổ lâu, lại không bị thiên mang cắn trả, không thể tốt hơn nữa, về phần thiên mang, luôn có biện pháp có thể giải quyết, có thể tưởng tượng đến vạn cổ lâu trong đó mấy vị tu vi khá cao thành viên bỏ trốn, không cam lòng nói, thật đáng giận nếu như vạn cổ lâu có 5 người bỏ chạy rồi. Bỏ chạy rồi? Chu thần kinh ngạc hỏi. Cùng vạn trường thanh đánh một trận, Chu thần tập trung tinh thần, không có tinh lực chú ý vạn cổ lâu người, không nghĩ đến vạn cổ lâu chung lại có người thấy đại sự không ổn bỏ trốn, vạn cổ lâu đánh cướp thần bò cạp thuê mướn đoàn hộ tống hàng hóa, chuyện này nhất định vô pháp bảo mật, phỏng chừng không bao lâu, thần bò cạp thuê mướn đoàn thì sẽ tra được, sẽ toàn lực đối với vạn cổ lâu động thủ, những người này chạy, nếu là bị thần bò cạp thuê mướn đoàn bắt lại, nhất định sẽ đem thiên mệnh. Con gái đi theo bản thân sự tình tiết lộ ra ngoài, vậy thì thật phiền phức rồi. Không được, cần phải nhổ cỏ tận gốc không thể kỳ lân. Ngu Sơn, hai người các ngươi đi trước đuổi giết chạy trốn người, cần phải làm được trảm thảo trừ căn, đợi tiêu diệt bọn hắn, lập tức đi Mãn Cổ Thành, chúng ta tại Mãn Cổ Thành hội họp. Kỳ Lân, trong khi hành động, ngươi cần phải toàn quyền nghe Ngu Sơn an bài, nhớ sao Chu Thần lập tức phân phó nói. Ừ, Thiên Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Mãn Cổ Thành Vương, hiện tại chúng ta đang bị Mãn Cổ Thành thị vệ đuổi giết, lúc này chạy trốn tới Mãn Cổ Thành, há chẳng phải là ngu sơn mặt đầy không hiểu hỏi. Nguy hiểm nhất địa phương chính là đứng đầu an toàn địa phương, hơn nữa, cũng không có cách nào bổn vương bị thương, mà cả thương thế nặng hơn, nhất định phải tìm một an ổn phương tĩnh dưỡng chữa thương. Chu Thần chậm rãi giải thích. Chương 1103, Thiên Hỏa Thiêu Hủy. Khắp thành tập nã trốn cũng không kịp, ai có thể nghĩ tới Chu Thần bọn họ phương pháp trái ngược, lại công khai trở lại Mãn Cổ Thành bất quá, hành động này tự nhiên cũng tương đương nguy hiểm, nếu là hành tung bại lộ, tại Mãn Cổ Thành địa bàn, muốn chạy trốn vậy coi như khó khăn. Bên người có Thiên Mệnh con gái cái này đại tác tệ khí tại, Chu Thần cũng không chuyên hành đồ cờ đoan ở, cười hỏi, Linh Nữ, nếu chúng ta trở lại Mãn Cổ Thành, sẽ hay không có nguy hiểm biết? Ngạch Chu Thần một trận cứng họng, vốn cho là mình kế hoạch hoàn mỹ không một tí vết, thật không nghĩ đến lại cũng có nguy hiểm, chính làm Chu Thần mặt đầy lúng túng, không biết nên nói như thế nào. Từ trước đến giờ nói năng thận trọng, Linh Nữ dửng dưng một tiếng, tiếp tục nói, tuy nói sẽ có nguy hiểm, có thể coi là không trở về Mãn Cổ Thành cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm, hai người hắn hại lấy hắn nhẹ, ta đồng ý trở lại Mãn Cổ Thành. Chu Thần trên mặt vẻ lúng túng càng thêm dày đặc. Đối phương nói như vậy, không phải cố ý tìm cho mình dưới bậc thang chứ cũng không phải là bảo đảm ngươi vương giả hình tượng, mà là xác thực như thế, vô luận là có hay không trở lại Mãn Cổ Thành, cũng sẽ gặp gỡ Mãn Cổ Thành thị vệ, cùng với thần bò cạp thuê mướn đoàn đuổi giết, trở lại Mãn Cổ Thành, mà cả thương thế có thể khôi phục, liền nhiều một tia phần thắng. Linh Nữ cười giải thích. Đi. Chu Thần mở miệng một chữ, không nói hai lời cong lấy sau lưng mạ cạ liền hướng Mãn Cổ Thành phương hướng đi tới. Nữ cơ mấy người nhịn không được bật cười. Nữ cơ đối với Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân phân phó nói, các ngươi phải cẩn thận, sự tình xử lý xong mau chóng đi Mãn Cổ Thành tìm chúng ta. Yên tâm đi Vương Phi, chúng ta nhất định rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ngu Sơn lòng tin hoàn toàn bảo đảm nói. Đi, nữ cơ gật gật đầu, trả lời một câu, đỡ lên Linh Nữ hướng Chu Thần đuổi theo. Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân đem tầm mắt theo Chu Thần trên người thu hồi lại. Ngu Sơn mở miệng nói, đi thôi, chúng ta còn có chính sự phải làm, mau chóng làm xong, mau chóng theo vương hội họp. Ừ, Ngạch đúng rồi, ngươi biết bọn họ chạy trốn phương hướng sao? Ngu Sơn đột nhiên nghĩ đến đứng đầu vấn đề trọng yếu, trong lòng thầm mắng lại nhìn hỏi ông trời mệnh con gái những thứ kia vạn cổ lâu dư nghiệt hướng bên kia chạy, mong muốn lấy Chu Thần bọn họ đi xa bóng lưng. Ngu Sơn thật ngượng ngùng mặt dậy đi trước hỏi dò. Biết rõ, cái hướng kia, tại ước chừng ngoài 10 dặm. Thiên Hỏa Kỳ Lân chỉ núi bên kia, nói. Ngươi như thế nào biết được lại vẫn liền khoảng cách đều biết? Ngu Sơn thất kinh hỏi. Ta có thể nghe thấy được bọn họ trên người mùi. Thiên Hỏa Kỳ Lân đẹp trai trả lời một câu, cất bước hướng vạn cổ lâu dư nghiệt chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ngu Sơn theo sát phía sau, chắt lưỡi nói, ta đi, lợi hại như vậy, lỗ mũi của ngươi quả thực so với lỗ mũi chó còn muốn linh á. Về sau chạy trốn, đuổi giết, hành thích nhiệm vụ gì liền giao cho ngươi được rồi, bảo đảm một chảo một cái chuẩn. Đây là thú nhân vốn là có linh thông, chỉ bất quá khoảng cách có hạn, nếu là bọn họ chạy nữa một hồi, ta liền không cảm giác được. Thiên Hỏa Kỳ Lân thành thật trả lời đạo. Vậy thì tăng thêm tốc độ, đuổi kịp bọn họ, mau chóng đưa bọn họ chém chết. Ngu Sơn hét lớn một tiếng, đem tốc độ nhanh hơn, hai bóng người tại khe núi nhanh chóng nhảy, qua không bao lâu, một người một thú liền nhìn đến vạn cổ lâu vài tên dư nghiệt tung tích. Ngu Sơn một bên đuổi theo, vừa hỏi, Kỳ Lân, nếu để cho ngươi một người đối phó bọn chúng, được có bao nhiêu thời gian? Hử, Thiên Hỏa Kỳ Lân sững sờ, tầm mắt ngưng mắt nhìn đang liều mạng chạy trốn vài tên vạn cổ lâu dư nghiệt, cảm nhận được bọn họ tu vi mới vừa bước vào lăng thiên cảnh, so với Thiên Hỏa Kỳ Lân thấp. Chính một cảnh giới lớn, hơn nữa mấy người kia một đường chạy như điên chạy trốn, nguyên khí tiêu hao phi thường lợi hại, căn bản không đủ gây sợ. Thiên Hỏa Kỳ Lân nhàn nhạt trả lời, thời gian một nén nhang. Một nén nhang trễ mãi không được thời gian. Ngu Sơn nghe một chút, trong lòng đắc ý, cười nói, chém chết mấy người kia liền giao cho ngươi, ta ở một bên nhìn chằm chằm, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Được. Thiên Hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, tăng thêm tốc độ hướng vài tên chính hoảng hốt chạy trốn vạn cổ lâu dư nghiệt chạy giết mà đi. Chính chạy trốn vạn cổ lâu dư nghiệt thấy Thiên Hỏa Kỳ Lân đuổi giết tới, mặt đầy kinh khủng, dốc sức trốn mất dép. Nhưng vô luận bọn họ như thế tăng thêm tốc độ, vẫn là nhìn đến thiên hỏa kỳ lân cách bọn họ càng ngày càng gần. Mấy người nhìn nhau, rõ ràng như thế trốn đi xuống cũng không phải biện pháp. Một người trong đó hô, các vị các chủ, tiểu tử này đối với chúng ta đuổi tận cùng không bông, trốn đi xuống cũng không phải biện pháp, còn không bằng liều mạng với ngươi, như thế nào được. Lão Phu không có ý kiến, Lão Phu cũng không tin tập ba người chúng ta lực, còn không giết được tiểu tử này. Hai người khác lập tức đồng ý chạy như điên. Ba người đột nhiên dừng bước lại, xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy tới thiên hỏa kỳ lân, rồi rít sử dụng binh khí. Thiên hỏa kỳ lân mặt không sợ hãi, hắn tu vi cao ra ba người này một cảnh giới lớn, muốn chém chết ba người này quả thực là bắt vào tay sự tình, trực tiếp chạy giết mà đi. Ngay ta y thiên hỏa kỳ lân cũng nhanh đến ba người trước mặt, ba người rồi rít huy động trong tay binh khí. Từng đạo ác liệt kiếm khí hướng thiên hỏa kỳ lân bắn tới. Thiên hỏa kỳ lân một mặt hờ hững, nguyên khí vận hành quanh thân, đột nhiên, hắn cả người thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngưng mắt nhìn đánh tới ác liệt kiếm khí, thiên hỏa kỳ lân nắm chặt thiêu đốt lửa cháy hừng hực quả đấm tàn nhẫn oanh kích đi tới. Ầm ầm ầm một quyền đánh trúng. Đánh tới kiếm khí căn bản liền thiên hỏa kỳ lân ra lông đều không thương tổn đến, liền bị thiên hỏa kỳ lân một quyền đánh tan. Làm sao có thể ba người nhất thời sợ choáng váng, trợn mắt ngoác mồm nhìn cả người thiêu đốt hỏa diễm quái vật. Bọn họ quả thực không tin trước mắt nhìn đến một màn. Người này cả người thiêu đốt hỏa diễm, chẳng lẽ không nóng sao? Ngay ta y ba người giật mình thời khắc, thiên hỏa kỳ lân xuất ra một quyền, một đạo thiên hỏa hướng ba người xông thẳng tới, ba người mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng né nhanh qua đi, có thể một người trong đó chậm phân nửa, đánh tới thiên hỏa trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ tại trong biển lửa. A người kia cả người là hỏa, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế thống khổ tiếng gào. Nhưng hắn trên người hỏa lại như ở đâu đều đánh bất diệt, rất nhanh, mấy hơi sau đó, bị thiên hỏa bao phủ tên kia các chủ thân thể lại dần dần biến mất, tựa hồ bị thiên hỏa đốt rớt. Ực hai gã khác các chủ hù dọa tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi. Trong lòng bọn họ hoàn toàn đối với thiên hỏa kỳ lân tràn đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc là người nào như thế một quyền có thể xuất ra hỏa diễm phong các chủ tu là nhưng là tại lăng thiên cảnh tiền kỳ. Bình thường hỏa căn bản không khả năng đốt chết hắn, hơn nữa ngọn lửa này lại đem hắn thân thể đều đốt thành cho bụi, thật sự quá kinh khủng. Kia hai gã các chủ lòng như cho nguội, liền vội vàng quỳ xuống đất kêu khóc khẩn cầu đạo, vị cao nhân này, chúng ta là bị lầu chủ bức bách tới đây, mời cao nhân tha cho chúng ta một mạng, chúng ta bảo đảm lập tức thoát khỏi vạn cổ lâu, tuyệt đối không đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho bất luận kẻ nào. Cao nhân, tha mạng A quả nhiên xương sủi xuống cực điểm. Gần nhìn đến đồng bạn bị thiên hỏa đốt thành cho bụi, liền lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu là bọn họ bị thần bò cạp thuê mướn đoàn bắt lại, nhất định là gì đó đều nói. Hai người này tuyệt đối không thể lưu. Thiên hỏa kỳ lân đỏ thám ánh mắt né qua vẻ sắc ý, hai đạo thiên hỏa rời khỏi thân thể, trực tiếp đem quỳ dưới đất hai gã vạn cổ lâu các chủ bà phủ. A hai người không ngừng dãy rùa thân thể, phát ra cực kỳ bi thảm thống khổ tiếng gào. Rất nhanh. Hai người liền không lên tiếng nữa, bởi vì bọn họ đã chết, thân thể cũng dần dần bị đốt thành cho bụi. Ta đi, Kỳ Lân, ngươi cái này cũng rất lợi hại đi. Ngu Sơn chạy như bay đến, sợ hãi đều, vừa định đưa tay chụp thiên hỏa Kỳ Lân, có thể tay còn không có đụng chạm lấy, lập tức rụt trở về. Hắn cũng không muốn bị thiên hỏa Kỳ Lân thiên hỏa phỏng, thật sự quá thảm rồi, chết mất hai cái toàn thây cũng không có, ngạch hoặc có lẽ là ngay cả một trò cốt cũng không có. Chương 1104, đường cũ trở về thành. Đối với Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân, Chu Thần rất có lòng tin, nơi đây khoảng cách mãn cổ thành còn có một khoảng cách, mà cả người bị thương nặng bất tỉnh, linh nữ không phân nửa tu vi, trên đường yêu cầu tiêu hao rất nhiều thời gian, chỉ sợ bọn họ còn chưa tới mãn cổ thành. Ngu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân liền đem bỏ trốn ba gã vạn cổ lâu dư nghiệt giải quyết đuổi tới, thậm chí trước khi đi. Chu Thần đều lười được cùng bọn họ cáo biệt, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể đuổi theo. Đường cũ trở về thành. Bên người có hai gã bệnh nhân, đi bộ hành tẩu không chỉ có chậm chạp lại dễ dàng đưa tới hoài nghi, cần phải tìm chiếc xe ngựa dẫn đường. Được rồi, ước chừng hơn 10 dặm, phía trước tọa lạc một cái tiểu sơn thôn. Chu Thần an bài nữ cơ bảo vệ mạ cạ, linh nữ, mình thì đi tiểu thôn lạc tìm thất ngựa, tinh thạch mang đu đủ, làm chiếc xe ngựa cũng không khó khăn. Không tới thời gian một nén nhang, Chu Thần liền đánh mua được xe ngựa tiếp nối nữ cơ ba người đi xe đi mãn cổ thành. Dọc theo đường đi, quả thật gặp được không ít đuổi bắt đào phạm mãn cổ thành thị vệ, chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến hung thủ sẽ trở về mãn cổ thành, mà khi ngày chém chết thành chủ đại nhân cháu trai, Chu Thần mới vừa vào thành, chỉ có dẫn đầu đến bên trong thành mi tâm lại có đoàn hỏa diễm đặc biệt dễ dàng phân biệt thiên hỏa kỳ lân trở thành truy nã đối tượng, ngược lại cũng không biết Chu Thần mấy người tướng mạo, căn bản không hỏi dò, kiểm tra. Như thế dễ dàng đến mãn cổ thành, cửa thành kiểm tra cũng không đặc biệt nghiêm khắc, dễ dàng tiến vào bên trong thành, tiến vào trong thành, Chu Thần tìm khách sạn, muốn 4 gian phòng hảo hạng. Đối với trọng thương hôn mê mà cả, lão bản cũng không để ở trong lòng, tại mãn cổ thành mở khách sạn đã có nhiều năm, lão bản gặp quá nhiều trọng thương khách, giang hồ đấu nhau, tầm bảo gặp nạn những chuyện này thật sự quá nhiều, bị thương tới bên trong thành chữa thương rất bình thường, căn bản không cần thiết ngạc nhiên. Mà cả thương thế nặng vô cùng, nếu không phải thiên hỏa kỳ lân lấy thiên hỏa bảo vệ hắn tâm mạch, ổn định hắn 3 hồn 7 vía, mà cả đã sớm bất tỉnh hồn diệt bỏ mình rồi. Vừa vào căn phòng, Chu Thần lì hệ nở vi mà cả vận công chữa thương, nữ cơ ở ngoài cửa vì đó hộ pháp, qua ước chừng thời gian nửa nén hương, Chu Thần mồ hôi đầy đầu đi ra khỏi phòng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nữ cơ liền vội vàng tiến lên, một bên là Chu Thần lau chùi trên trán mồ hôi, biên quan cắt hỏi. Ta không việc gì. Chu Thần lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, có thể mà cả thương thế quá nặng, thân thể làm tổn thương ta lấy ma huyết còn có thể khiến cho mau chóng khôi phục, có thể mấu chốt hắn lục phủ ngũ tạng thương thế hơi nặng, 3 hồn 7 vía không yên, hắn lại vừa là thần tộc, ma huyết căn bản là không có cách tu bổ hắn 3 hồn 7 vía, biện pháp duy nhất chính là thiên hồn cỏ. Thiên hồn thảo nữ cơ kinh hô một tiếng, lo âu nói, thiên hồn thảo sắc thực đối với ổn định hồn phách có hiệu quả, có thể cỏ này dị thường khó tìm a. Đúng a, Chu Thần thật sâu thở dài, cười một tiếng, nói, bất quá, cũng đừng lo, ta đã là mạ cả chấn áp 3 hồn 7 vía, trong vòng 7 ngày, hồn phách sẽ không tiêu tan, còn có thời gian, các ngươi tại khách sạn nghỉ ngơi, ta đi bên trong thành tiệm thuốc thử vận khí một chút, nhìn một chút có hay không thiên hồn thảo. Ừ, thiên hồn thảo tuy nói không nổi trí bảo, nhưng cũng phi thường khó cầu, chung quy cỏ này luyện chế thành dược, đối với ổn định hồn phách có hiệu quả, một viên thiên hồn thảo giá cả cao đến 10 khối thượng phẩm tinh thạch, hơn nữa có tiền mà không mua được. Đương nhiên, tinh thạch phương diện này, Chu Thần đừng lo, hắn lo lắng là mãn cổ thành tiệm thuốc căn bản không thiên hồn thảo. Đối với nữ cơ dặn dò một phen, hướng khách sạn lao bản hỏi thăm một chút bên trong thành lớn nhất tiệm thuốc địa chỉ, Chu Thần liền đi tiệm thuốc. Thiên Tâm tiệm thuốc mãn cổ thành bên trong lớn nhất tiệm thuốc đông như chảy hội. Người tu hành đi ra ngoài lịch luyện đều tới nơi đây chuẩn bị dược liệu. Chu Thần đi tới Thiên Tâm tiệm thuốc, bên trong khách nhân nhiều vô cùng, Thiên Tâm tiệm thuốc phục vụ phi thường chu đáo, theo khách nhân vừa vào cửa, liền có đặc biệt nhân viên phụ trách tiếp đãi, kia phụ trách nhân viên tiếp đãi trên mặt mang như mộc như gió mát mỉm cười, hỏi, tôn quý khách nhân, xin hỏi có thể có gì đó vì người ra sức quý điếm có thể có thiên hồn thảo? Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiên hồn thảo tiếp đại viên sướng sở, kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, có thể gọi ra dược vật danh xưng lập tức đưa tới tiệm thuốc bên trong chúng khách nhân ghé mắt, đều mặt đầy hiếu kỳ hướng Chu Thần trông lại. Kia tiếp đại viên nhận ra được chính mình thất thố, lung túng cười một tiếng, nói, để cho khách nhân chê cười. Thiên hồn thảo loại này vật phẩm quý trọng từ trước đến giờ có tiền mà không mua được, thật sự xin lỗi, bổn điếm một viên cuối cùng thiên hồn thảo tại trước đây không lâu đã tiêu thụ ra đi rồi. Không có Chu Thần sững sờ, hỏi. Ừ, không biết là người nào mua đi rồi. Chuyện này tiếp đại viên kinh ngạc nhìn Chu Thần, cười nói, khách nhân là người ngoại địa đi, cái này cũng có phải là hay không người ngoại địa có quan hệ gì? Chu Thần sững sờ, không hiểu hỏi. Bởi vì toàn bộ mãn cổ thành người đều biết, mỗi tháng Thiên Tâm tiệm thuốc đều muốn hướng thành chủ đại nhân cống hiến thiên hồn thảo loại này vật quý trọng, một tháng có thể được một gốc cũng đã rất tốt, mỗi tháng cung phụng cho thành chủ đại nhân, mãn cổ thành bên trong tay ai còn có thể có thiên hồn thảo a? Nghĩ tại mãn cổ thành bên trong mua thiên hồn thảo, còn không bằng chính mình đi tìm tới. Không đợi kia tiếp đại viên trả lời, liền có khách nhân trực tiếp chen vào nói. Thành chủ đại nhân Nạp Lan Khang Chu Thần ngẩn ra, thật sự không nghĩ đến Thiên Tâm tiệm thuốc lại có loại quy củ này, mỗi tháng phải hướng thành chủ đại nhân cống hiến thiên hồn thảo. Tuy nói thiên hồn thảo khó cầu, có thể cũng không phải là tìm không được, chẳng lẽ toàn bộ mãn cổ thành, loại trừ thành chủ đại nhân, sẽ không có người trên tay có thiên hồn thảo? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Hắn hỏi lên như vậy, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Mãn cổ thành bên trong trên dưới ai cũng biết thành chủ đại nhân đặc biệt yêu quý thiên hồn thảo, không tiếc trọng kim mua. Hơn nữa ta nghe rất nhiều người nói qua, không ít người muốn phát tài đều đi tìm thiên hồn thảo, bán cho đại thần trong triều. Có thể vì sao chưa bao giờ tại mãn cổ thành trên thị trường gặp qua thiên hồn thảo lưu thông, đầy thiên hồn thảo mua bán đều là âm thầm tiến hành. Chuyện này có khó khăn gì? Đoán một tên trong đó trẻ tuổi anh tuấn công tử ca dửng dưng một tiếng, nói, chúng ta thành chủ đại nhân cực kỳ yêu quý thiên hồn thảo, lấy gom thiên hồn thảo làm thú vui, đại thần trong triều tự nhiên vì đó thu nạp, trong chợ đen thiên hồn thảo giá cả đã cao đến 20 khối thượng phẩm tinh thạch. Thật ra thì người bình thường có thể mua lên, lời này không giả, ta đã từng ở chợ đen nghe qua, coi như ngươi có tinh thạch, chỉ sợ cũng khó mà mua được, bởi vì vừa có thiên hồn thảo, liền có đặc biệt nhân viên đưa vào trong cung, người mua gặp nhau đều không thấy được. Cũng không biết vị thành chủ này đại nhân gom nhiều ngày như vậy hồn thảo làm cái gì này ai biết. Đặc thù thích thôi, ai mới vừa rồi vị trẻ tuổi kia đây Chu thần đã đi đã biết được trên thị trường cũng không thiên hồn thảo. Sở hữu thiên hồn thảo đều tại thành chủ đại nhân trong tay, Chu thần ở lại chỗ này cũng vô ích, còn không bằng lợi dụng thời gian này nghĩ biện pháp lấy trộm trong cung thiên hồn thảo, trở lại khách sạn, đem tại thiên tâm dược tiệm nghe được sự tình cùng linh nữ, nữ cơ thương. Thảo một phen, Chu thần nói ra lẻn vào trong cung kế hoạch, nữ cơ lập tức nói lên ý kiến phản đối. Nữ cơ, ta rõ ràng ngươi là lo lắng ta, bất quá, linh nữ ở nơi này, nàng nhưng là thiên mệnh con gái. Có thể tính ra chuyến này có hay không nguy hiểm. Chu thần an ủi một phen, nghiêng đầu nhìn về linh nữ, hỏi, linh nữ, ngươi nói chuyến này có thể hay không bị phát hiện biết. Chương 1105, kế hoạch chuẩn bị. Ngạch hai lần đã hai lần rồi, cái này thiên mệnh con gái mỗi lần cũng để cho chính mình không xuống đài được. Chẳng lẽ mình vận khí thật sự đen đủi như vậy mỗi lần cũng sẽ gặp gỡ nguy hiểm đều do chính mình miệng tiện, nhất định phải hỏi do một câu. Chu thần thật hận không được đem mới vừa rồi mà nói nuốt trở về trong bụng. Linh nữ, như vương lẻn vào trong cung, sẽ có nguy hiểm không? Nữ cơ biết Chu thần tính tình, hắn tuyệt đối không làm được bày đặt mạ cả bất kể, nhưng trong lòng lại phi thường lo lắng, vội vàng dò hỏi. Biết, lẻn vào trong cung cùng trở lại mãn cổ thành bất đồng, trong đó hung hiểm vạn phần, chẳng qua là ta cũng không cách nào thấy rõ cụ thể nguy hiểm, theo ý ta, tốt nhất không nên đi. Linh nữ giải thích một phen, đã cùng Chu thần chung sống mấy ngày, cũng rõ ràng đối phương quyết định sự tình liền khó có thể sửa đổi, chỉ là nói lên cá nhân đề nghị, cũng không trực tiếp ngăn trở, nàng cũng biết rõ mình ngăn trở cũng không có nổi chút tác dụng nào, Chu thần quyết định chuyện không người có thể sửa đổi, cho dù nàng là thiên mệnh con gái, có thể tính xảy ra nguy hiểm, Chu thần nhận định chuyện cũng tuyệt đối phải thử một lần. Vương, liên tục mệnh con gái đều nói như vậy, ta xem bổn vương phải đi. Không đợi nữ cơ đem lời kể xong, Chu thần giơ tay lên ngăn lại, ngắt lời nói, mà cả mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng hắn là vì bổn vương mà người bị thương nặng, hiện tại toàn bộ mãn cổ thành chỉ có thành chủ đại nhân trong tay có thiên hồn thảo, bổn vương nhất định phải tiến vào trong cung được đến thiên hồn thảo, như vậy mới có thể làm mà cả mau chóng phục hồi như cũ. Các ngươi cũng biết, mặc dù vạn cổ lâu đã giải quyết, có thể thần bò cạp thuê mướn đoàn nguy cơ chưa giải trừ, hơn nữa hát thuẫn thần quân một tên ma nhân chạy trốn, nếu đem tin tức truyền ra ngoài, ma nhân đạt đến bố tướng quân rất có thể ở nửa đường phục kích, mang một người bị thương thật sự quá nguy hiểm. Có thể có như thế lo âu, muốn thật sự sâu xa. Ma nhân tận sức ở bắt Chu thần, nếu không phải loạn thạch sơn mạch kỳ lạ, ma nhân vô pháp vào bên trong, chắc hẳn ma tướng đạt đến bố đã sớm đi loạn thạch sơn mạch lãnh địa bắt Chu thần. Hiện nay Hắc Thuẫn Thần Quân một tên ma nhân bỏ trốn, nhất định sẽ mau chóng đem Chu thần lẻn vào Hắc Giáp Thần Đoàn tin tức hồi báo cho Đạt Đến Bố. Đạt Đến Bố làm sao có thể bỏ qua ngàn năm một thở cơ hội, nói không chừng sẽ dô cờ hết toa nở lừ cờ bắt Chu thần. Nữ cơ xuất thân từ ma giới, không người so với. Nàng càng biết sớm ma tướng Đạt Đến Bố lợi hại, như Đạt Đến Bố thật tự mình tới, bọn họ có lẽ thật có khả năng cựu tử nhất sinh. Vương, đã như vậy, vậy chúng ta hẳn là mau chóng trở lại loạn thạch sơn mạch, mà không phải tại mãn cổ thành lưu lại. A nữ cơ trong lòng lo âu vạn phần, đề nghị. Tuy nói mà cả không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng hắn thương thế quá nặng, căn bản trải qua không được lâu dài lắc lư. Hắn chính là bổn vương thuộc hạ, bổn vương làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm vương. Kính xin vương lập tức trở lại loạn thạch sơn mạch, về phần mà cả liền giao cho nô tỳ bảo đảm định là thành mà cả chủ tìm tới thiên hồn thảo. đối đại hắn thương thế chuyển biến tốt, đi loạn thạch sơn mạch. Nữ cơ vội vàng chờ lệnh đạo. Nữ cơ, ngươi với theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta sao ta làm sao có thể cho các ngươi phạm hiểm, ta một người độc thân trở về loạn thạch sơn mạch đây vương. Nữ cơ mặt đầy khẩn cầu nhìn Chu Thần, kích động nói, vương, ma nhân muốn bắt chính là ngươi, chúng ta cũng không phải là bọn họ mục tiêu, còn mãn cổ thành đối bắt, thần bò cạp thuê mướn đoàn, nô tỳ tự tin có thể đối phó được, nô tỳ khẳng định vương lập tức trở lại vương đô. Nữ cơ, bổn vương rõ ràng trong lòng ngươi lo âu, bất quá, nếu thiên mệnh con gái đã tính ra bổn vương lần này mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn là có thể chuyển nguy thành an, không cần lo lắng quá mức. Chu Thần lại làm sao không hiểu nữ cơ khổ tâm, nhưng hắn thật sự vô pháp làm được một thân một mình trở lại loạn thạch sơn mạch, thái độ kiên quyết nói, không nên nói nữa, hiện tại trọng yếu nhất chính là lẻn vào trong cung, lấy trộm thiên hồn thảo là mạ cả ổn định ba hồn bảy vía, linh nữ. Đối với lẻn vào trong cung một chuyện, ngươi có cái gì sao muốn nói ngươi chuyến này lẻn vào mãn cổ thành trong cung, đã định trước sẽ bị phát hiện, ngắn ngủi thoát đi cũng không là vấn đề, nhưng vấn đề là chạy ra khỏi hoàng cung sau đó nên làm cái gì một khi trong cung phát hiện ngươi tung tích, nhất định sẽ lập tức đem cửa thành đóng, coi như ngươi thuận lợi lệnh mạ cả ăn vào thiên hồn thảo, cũng cần một hai tháng khôi phục, như thời gian này tiếp tục lưu lại mãn cổ thành, nhất định sẽ có nguy hiểm. Linh nữ lập tức nói lên cần phải đối mặt tối nghiêm tuấn vấn đề. Chu Thần trầm tư phút chốc, phi thường đồng ý linh nữ ý tưởng, trộm được thiên hồn thảo, chạy ra khỏi hoàng cung cũng không phải là sự tình kết thúc, ngược lại là bắt đầu, nhất định phải cân nhắc đến mạ cả coi như ăn vào thiên hồn thảo cũng cần một hai tháng tài năng hoàn toàn phục hồi như cũ, mang theo một tên bệnh nhân thật sự không phải chuyện dễ dàng. Điểm này xác thực đáng giá cân nhắc, như vậy đi phòng trừng tối nay Ngu Sơn, Kỳ Lân thì sẽ trở lại, sáng sớm ngày mai, nữ cơ cùng Ngu Sơn phân biệt tìm trụ sở, dễ dàng cho đến lúc đó an trí mạ cả, chuyển đổi địa điểm. Coi như chuyển đổi địa điểm cũng là tại mãn cổ thành bên trong, chỉ cần tại mãn cổ thành bên trong liền tồn tại nguy hiểm. Nữ cơ mặt đầy lo âu, vội vàng đề nghị, đúng A Vương, không bằng chúng ta rời đi mãn cổ thành, đợi lấy trộm thiên hồn thảo lập tức rời đi. Ngươi dự định lấy chính mình làm mồi? Linh nữ ngưng mắt nhìn Chu Thần, mở miệng hỏi. Hắn chính là vương loạn thạch sơn mạch vương thân phận, địa vị, tính mạng biết bao trọng yếu lại vì cái thuộc hạ cam tâm bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Linh nữ thật sự không tin đã nhìn đến Chu Thần nội tâm suy nghĩ. Môi nhử nữ cơ nghe một chút, mặt đầy kinh ngạc, kích động hỏi. Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì nếu ta không nói, trong lòng ngươi nhất định cũng sẽ phi thường lo âu. Sẽ nói cho ngươi biết đi cái gọi là thỏ khôn có ba hang, ở trong thành tìm nhiều chỗ chỗ ẩn thân, đến lúc đó các ngươi liền lưu lại bảo vệ mạ cả, đối đa y vơ y ta đem thiên hồn thảo cho các ngươi, liền lập tức lưu lại ra khỏi thành tung tích, dẫn dụ mãn cổ thành thị vệ truy kích, bọn họ liền muốn cũng không đến phiên ngươi môn. Còn ở lại trong thành, như vậy các ngươi liền an toàn. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, hắn biết được nữ cơ tính tình, nếu không hướng nàng nói rõ, nhất định sẽ không an lòng, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng tính toán kế hoạch toàn bộ nói ra. Không được. Nữ cơ lúc này phản đối, kích động nói, vương, ngươi nhưng là loạn thạch sơn mạch vương, tính mạng ngươi chính là loạn thạch sơn mạch mấy vạn người tính mạng, ta rõ ràng ngài cứu mạ cả tâm, nhưng cũng không thể như thế phạm hiểm, như vậy đi lẻn vào hoàng cung lấy trộm thiên hồn thảo sự tình liền giao cho nô tỳ, đến lúc đó nô tỳ đem mãn cổ thành truy binh dẫn ra. Vương ở lại trong thành chiếu cố mạ cả. Nữ cơ. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ. Vương, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, nếu không để cho ta đi, nếu không để cho Ngu Sơn hoặc là Kỳ Lân đi, tính mạng ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều tôn quý. Nữ cơ thái độ kiên quyết nói. Không có người nào so với ai khác tôn quý, nữ cơ, ta có Long Văn Thiên Kiếm hộ thân, Long Văn Thiên Kiếm bên trong thiên mang tạm thời bị áp chế ở. Phần thắng phải nhiều, do ta làm an toàn hơn. Chu Thần lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, không cần thương nghị, chờ Ngu Sơn bọn họ đến đây đi vương. Nữ cơ băng ghi âm nước nở hô. Cứ quyết định như vậy. Nữ cơ bất đắc dĩ, nàng biết được Chu Thần tính tình, quyết định sự tình tuyệt đối sẽ không sửa đổi, mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hoàng hôn phụng mệnh giải quyết vạn cổ lâu dư nghiệt Ngu Sơn. Thiên Hỏa Kỳ Lân chạy tới mãn cổ thành, Thiên Hỏa Kỳ Lân ngửi Chu Thần mùi tìm tới khách sạn, hướng Chu Thần hồi báo đuổi giết tình huống. Chu Thần đối với Ngưu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân tràn đầy lòng tin, dễ dàng giải quyết vạn cổ lâu dư nghiệt hợp tình hợp lý. Đợi hai người nói xong, Chu Thần liền đem tiếp theo lẻn vào trong cung lấy trộm thiên hồn thảo dự định hướng hai người giảng thuật một lần. Nghe Chu Thần kế hoạch, Ngưu Sơn, Thiên Hỏa Kỳ Lân đầu tiên là sững sờ, lập tức nói lên ý kiến phản đối. Chương 1106, lẻn vào trong cung. Vương, tuyệt đối không thể, thân phận ngài tôn quý, làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm, xin đem chuyện này giao cho vi thần. Vi thần cho dù liều cái vừa chết cũng tuyệt đối theo trong cung trộm ra thiên hồn thảo. Đối với Chu Thần một mình phạm hiểm lẻn vào trong cung lấy trộm thiên hồn thảo kế hoạch, Ngưu Sơn lập tức nói lên ý kiến phản đối, chủ động chờ lệnh, Chu Thần là ai, hắn chính là Loạn Thạch Sơn Mạch Vương, bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, Vương Đô không xảy ra chuyện gì, Vương Như xảy ra chuyện, liền biểu thị toàn bộ Loạn Thạch Sơn Mạch không còn sót lại chút gì. Ngưu Sơn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng này điểm nhìn cực kỳ thấu triệt. Các vị thần tử lo lắng chuyện, Chu Thần tự nhiên biết, nhưng hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin, cũng đúng thiên mệnh con gái tràn đầy lòng tin. Mặc dù cần trải qua ngàn hiểm, lại có thể chuyển nguy thành an. Trong mấy người, luận nhu lược, trí tuệ, tu vi, Thiên Hỏa Kỳ Lân tu vi tuy cao, có thể trí tuệ vẫn còn thiếu, nữ cơ, Ngưu Sơn trí tuệ siêu quần, có thể tu vi hơi thấp, thiên mệnh con gái càng không cần phải nói, tu vi hoàn toàn không có, cũng chỉ có chính mình hai cái đều tốt, thích hợp nhất rồi. Bên trong nhà bầu không khí ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, nữ cơ thật sâu thở dài, Vương không hy vọng bọn họ phạm hiểm, tâm ý đã quyết, khuyên nữa ngăn trở cũng là vô tình, chỉ có thể theo hắn, có thể nhất định phải bảo đảm Vương an toàn. Thiên Hỏa Kỳ Lân tu vi đã đến hư thần cảnh, lại người mang thiên hỏa, có thể trợ giúp Chu Thần, mở miệng nói, nếu Vương đã quyết định, nô tỳ liền không nói thêm gì nữa, bất quá, Vương một người hành sự thật sự quá nguy hiểm, Kỳ Lân tu vi đã đến hư thần cảnh, lại đối lệnh vua lệnh nói gì nghe nấy. Quan trọng hơn một điểm, ngày ấy chém giết trước mặt mọi người thành chủ Nạp Lan Khang cháu trai liền có Kỳ Lân, ngươi chủ tớ hai người cùng nhau, ứng dễ dàng hơn hấp dẫn mãn cổ thành thị vệ, sẽ để cho Kỳ Lân đi theo Vương chi trái phải. Nữ cơ lời nói này nói phi thường có lý. Ngày ấy chém giết trước mặt mọi người Nạp Lan Khang cháu trai, chính mình ra lệnh, Thiên Hỏa Kỳ Lân động thủ thi hành, nữ cơ các nàng mặc dù tại chỗ, có thể phỏng chừng không người sẽ chú ý. Tất cả mọi người tiêu điểm đều hẳn là đặt ở hung thủ cùng người chủ sử trên người, để cho Thiên Hỏa Kỳ Lân đi theo nữ cơ, ngược lại còn tăng thêm bại lộ nguy hiểm. Chu Thần gật gật đầu, đồng ý nói, cũng tốt, sẽ để cho Kỳ Lân đi theo ta. Tiếp theo mấy ngày, nữ cơ, Ngưu Sơn căn cứ Chu Thần an bài, ở trong thành các nơi mua bất động sản hoặc là cho mướn tòa nhà, chọn địa điểm cũng không giống nhau lắm, có khí phái biệt thự, cũng lại bình thường phòng xá. Thậm chí có nhiều năm bỏ hoang phòng cũ, rất khó làm người ta tìm tới trong đó đầu mối. Linh nữ vẽ trong cung bản đồ, cũng hướng Chu Thần giảng giải trong cung một ít vọng gác, Chu Thần từng cái nhớ kỹ trong lòng. Lần này lẻn vào hoàng cung cũng không phải là tham công liều lĩnh, bên người có thiên mệnh con gái cái này đại tác tệ khí, Chu Thần càng thêm tự tin, cung nội hết thảy vọng gác, cơ quan, mật thất đều rõ rõ ràng ràng, hoàn thành nhiệm vụ có thể thoải mái hơn chút ít. Tuy nói trong cung hết thể cơ quan, trận pháp hiện tại ngươi đều biết, mà dù sao là lẻn vào trong cung, đủ loại biến số cũng có thể, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận hành sự. Linh nữ lại cố ý dặn dò một phen, tiếp tục nói, lặp lại lần nữa, nhớ lấy không thể theo phía bắc thoát đi hoàng cung, phía bắc ta có thể cảm thấy phi thường lực lượng kinh khủng, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng, tóm lại vô cùng nguy hiểm. Biết, linh nữ cũng không đáp lời. Ánh mắt thẳng tắp ngưng mắt nhìn Chu Thần. Thế nào? Chu Thần kinh ngạc hỏi. Thân là thiên mệnh con gái, xem người nhìn chuyện nếu không liếc mắt liền nhìn thấu triệt, nếu không liền không nhìn ra, có thể ngươi rất kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác có thể thấy rõ ngươi hết thảy, có thể lại có lúc sau cảm thấy không thấy rõ ngươi hết thảy, ta có thể nhìn ra ngươi cũng không phải là ứ hoàng chi địa sinh trưởng ở địa phương nhân tộc, chính là tam giới nhân tộc, nhưng ta có lúc có thể thấy rõ lại có lúc không thấy rõ. Thật sự quá kỳ quái, ngươi đến cùng là người gì a linh nữ? Thiếu trên mặt mang cười khổ, lắc đầu nói. Nam nhân, chân chính nam nhân. Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, trêu đùa nói. A linh nữ nhịn không được bật cười. Sau 3 ngày công tác chuẩn bị đã hoàn thành, nữ cơ, Ngưu Sơn tìm tới lục sử địa chỉ, Chu Thần đã đem cung nội địa hình, vọng gác, trận pháp, cơ quan chỗ ở toàn bộ nhớ trong đầu, tối nay chính là kế hoạch hành động ngày. Tối nay khí trời âm trầm nguyệt hắc phong cao đưa tay không thấy được năm ngón chính là làm chuyện xấu thời cơ tốt nhất. Thiên mệnh con gái quả nhiên không bình thường, không chỉ có thể biết trước, còn có thể nhìn khí trời. Nữ cơ mặt đầy lo âu là Chu Thần sửa sang lại trên người y phục dạ hành. Chu Thần cười cầm chặt nữ cơ tay, cũng không nói gì, đợi Chu Thần. Kỳ Lân mặc tốt Chu Thần lần nữa dặn dò, các ngươi mọi việc cẩn thận. Đối đa y vơ y ta lấy trộm ra thiên hồn thảo liền đem hắn đặt vào thành tây căn thứ 3 dân phòng góc tường, sau đó sẽ thẳng tiếp dẫn dụ thị vệ ra khỏi thành. Biết, vương xin yên tâm, chú ý an toàn. Ngu Sơn trịnh trọng gật gật đầu, nói. Bổn vương đi Chu Thần hướng nữ cơ, linh nữ nhìn một cái, không có lại dặn dò, đem mặt nạ màu đen kéo lên, hướng thiên hỏa Kỳ Lân phân phó nói, Kỳ Lân, đi ử. Thiên hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng. Một người một thú thân ảnh liền biến mất ở khách sạn. Trong đêm tối hai đạo bóng đen cấp tốc hướng hoàng cung chạy đi. Lúc này đã đến đêm khuya, khí trời lại cực kỳ âm trầm, một đường chạy như điên, căn bản không người phát hiện. Rất nhanh, Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân liền đến hoàng cung cửa đông. Trước cửa cung, vài tên thị vệ thần tình nghiêm túc bảo vệ. Chu Thần cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân nhìn nhau, chỉ thành tường. Thiên Hỏa Kỳ Lân hội ý, một người một thú tung người nhảy lên thành tường. Đạp đất vô ngân lẻn vào trong hoàng cung, vừa tiến vào hoàng cung, Chu Thần mang theo Thiên Hỏa Kỳ Lân cấp tốc. Hướng Bách Thảo các phương hướng chạy đi. Bách Thảo các mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang gom thảo dược chi địa, vị thành chủ này đại nhân thích vô cùng kỳ quái, yêu thích gom các loại kỳ dị thảo dược, u hoàng chi địa, tu hành vi tôn, đại đa số người tu hành sở thích gom thần binh lợi khí, tu hành bí tịch, dùng để tăng tiến tu vi, cũng sẽ chứa dược vật, cường thân kiện cốt. Chữa thương tác dụng, ai có thể cũng sẽ không giống mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang như vậy lấy gom thảo dược làm thú vui, lại ý đổ dựa vào dược vật tới. Tăng tiến tu vi. Ai nếu không phải theo linh nữ trong miệng nghe, Chu Thần đều không tin. Người tu hành, hồn phách, vô luận binh khí vẫn là dược vật chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, nếu là vô cùng lệ thuộc vào, thì sẽ lẫn lộn đầu đuôi, đối với tu hành người bản thân phi thường bất lợi. Thậm chí sẽ đưa tới thân thể phản ứng, thật sự không nghĩ ra vị thành chủ này đại nhân vì sao lựa chọn lấy dược vật tới tăng tiến tu vi. Chu Thần cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn chủ yếu mục tiêu chính là lấy trộm thiên hồn thảo, chỉ cần thuận lợi theo Bách Thảo các trung cầm đến thiên hồn thảo chạy ra khỏi hoàng cung liền có thể rồi. Theo linh nữ trong miệng biết được hoàng cung bản đồ, cùng với vọng gác chỗ ở, Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân ở trong cung đi dễ dàng, theo lẻn vào trong cung đến Bách Thảo các. Dọc theo đường đi bình an vô sự, bất cứ chuyện gì đều không phát sinh. Trước mặt chính là Bách Thảo các rồi đợi một nhánh tuần tra thị vệ rời đi, Chu Thần theo xó xỉnh nơi lóe lên đến, ngưng mắt nhìn phía trước cao vút lầu các, khiếp sợ không thôi. Chỉ từ bên ngoài liền có thể thấy được Bách Thảo các xây cất cực kỳ sang trọng. Kỳ Lân, đi Chu Thần ném một câu, thân ảnh hướng Bách Thảo các phương hướng chạy đi, Thiên Hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau, khoảng cách Bách Thảo các còn có mấy trăm mét. Chu Thần dẫn đầu ngừng lại, hắn có thể nhìn đến Bách Thảo các trước cửa bảo vệ ít nhất 20 tên thị vệ, từng cái tinh thần gấp trăm lần, mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn phía trước. Lăng Thiên cảnh ta đi này 20 tên thị vệ lại đều là Lăng Thiên cảnh tiền kỳ cao thủ. Mãn cổ thành thành chủ đối với Bách Thảo các cũng quá coi trọng đi. Chương 1107, Bách Thảo lọ thuốc. Cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ở thiên mệnh con gái giảng thuật cung nội vọng gác. Cơ quan, trận pháp chờ một loạt phải chú ý vấn đề, liền bao gồm thủ hộ tại Bách Thảo các bên ngoài 20 tên Lăng Thiên cảnh tiền kỳ cao thủ. Chu Thần ban đầu đối thiên mệnh con gái nói còn cầm thái độ hoài nghi, cho là coi như mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang là một cực kỳ yêu quý dược vật người, cũng không khả năng phái cường đại như thế binh lực đứng gác, cái này cũng thật sự quá lãng phí tư nguyên, nhưng hôm nay tận mắt thấy Bách Thảo các. Trước thủ hộ 20 tên Lăng Thiên cảnh tiền kỳ cao thủ, Chu Thần hoàn toàn tin, này mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang chính là một cái là dược thành si quái thai may mắn bên người có thiên mệnh con gái, mọi thứ cũng có thể trước đó biết được, Chu Thần đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị, đối với Thiên Hỏa Kỳ Lân phân phó nói, theo tính toán hành sự. Thiên Hỏa Kỳ Lân nhu thuận gật gật đầu. Một người một thú thân ảnh chợt lóe, tại một chỗ cực kỳ chỗ bí ẩn núp vào, nhanh chóng cởi ra phía sau màu đen bọc, bỏ đi trên người y phục dạ hành. Theo trong bọc xuất ra chuẩn bị xong quần áo, mặt nạ ra người, nhanh nhẹn mặc tốt, nhất thời, Chu Thần hóa thân làm Nạp Lan Khang hình tượng, Thiên Hỏa Kỳ Lân thì hóa thân làm một tên người mặc khôi giáp thị vệ. Chu Thần hạ thấp giọng phân phó nói, Kỳ Lân, trước nói với ngươi đều nhớ sao hử chế trụ tu vi, không muốn làm người ta cảm nhận được trên. Người của ngươi khí tức, theo ở bên cạnh ta, vô luận người khác với ngươi nói những gì cũng không muốn tiếp lời. Biết chưa, Thiên Hỏa Kỳ Lân tính tình bốc lửa, trí lực phát dục không được đầy đủ, rất có thể sẽ bởi vì người khác một câu nói liền thẹn quá thành giận ra tay đánh nhau. Chu Thần lại cố ý dặn dò một phen, Thiên Hỏa Kỳ Lân nhu thuận gật gật đầu, bảo đảm nói, chủ nhân, không nói lời nào, không động thủ. Không phải cho ngươi không động thủ, trừ phi bọn họ dẫn đầu động thủ, biết chưa biết. Được. Chu Thần nhìn bốn bề một phen, bốn phía cũng không tuần tra thị vệ, sẽ không có người phát hiện, nói, đi thôi. Nói xong, Chu Thần dẫn đầu cất bước theo chỗ bí ẩn đi ra, Thiên Hỏa Kỳ Lân một mặt uy nghiêm theo ở phía sau. Hắn trang phục người chính là một tên khuôn mặt hung ác thị vệ, làm cho người ta một loại không dám đến gần cảm giác, chỉ cần Thiên Hỏa Kỳ Lân không mở miệng nói chuyện, căn bản sẽ không có người phát hiện. Trang phục thành mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang Chu Thần đi ở phía trước, sắp đến Bách Thảo Các, canh giữ ở Bách Thảo Các trước cửa thị vệ liền vội vàng hành lễ. Tham kiến thành chủ đại nhân. Chu Thần mặt vô biểu tình, không để ý tí nào bọn thị vệ, cất bước bước lên bậc thang, trực tiếp tiến vào Bách Thảo Các, Thiên Hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau. Ung dung vượt qua cũng không đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi kỳ quái, thành chủ đại nhân từ trước đến giờ không để cho người ngoài tiến vào Bách Thảo Các, ngay cả tùy thân thị vệ đều phải ở trước cửa chờ đợi. Hôm nay là chuyện gì xảy ra lại mang theo tùy thân thị vệ tiến vào Bách Thảo Các rồi hả? Này ai biết, có lẽ thành chủ đại nhân đối với tên này tùy thân thị vệ cùng với tín nhiệm đi, có lẽ vậy người thị vệ này tốt lạ mắt ta chưa từng thấy qua. Ta từng có duyên gặp qua một lần, người này thật giống như kêu kêu vũ phu, nghe không dễ chung sống, nhưng là thành chủ đại nhân tín nhiệm nhất thị vệ, bất quá cũng kỳ quái. Vũ Phu không phải thành chủ đại nhân tùy thân thị vệ á, như thế tối nay theo thành chủ đại nhân cùng đi Bách Thảo Các cơ chứ? Có lẽ thành chủ đại nhân nghĩ tại Bách Thảo Các cùng này Vũ Phu thương lượng chính sự. Được rồi, chư vị huynh đệ, không cần nhiều đoán, chúng ta chức trách chính là canh kỹ Bách Thảo Các, thành chủ đại nhân ý tưởng không phải chúng ta tự mình đoán bừa. Chính làm bọn thị vệ thảo luận kịch liệt, một tên trong đó giống như là thị vệ trưởng trung niên nam nhân ngự khí uy nghiêm nói. Ừ, tại chúng thị vệ xì xào bàn tán lúc, Chu Thần cất bước leo lên nấc thang, đem giữa bọn họ nói chuyện toàn bộ nghe được, khoe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, đến trước cửa, Thiên Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu tiến lên một bước, đẩy cửa ra, nhất thời, thảo dược vị đập vào mặt đánh tới, Chu Thần đi vào, hoàn toàn bị bên trong cảnh tượng nguy nga kinh hãi. Thảo dược đầy nhà, thảo dược trong phòng tràn đầy bày ra tủ, phía trên toàn bộ đều là thảo dược. Từ bên ngoài nhìn ít nhất phải có mấy tầng lầu Bách Thảo Các, nhưng chỉ có một tầng, bên trong loại trừ tủ, thảo dược ở ngoài không có thứ gì, có bộ phận thảo dược còn treo lơ lư nở rễ ở giữa không trung. Chu Thần ngẩng đầu nhìn lại, xem ra xác thực như thiên mệnh con gái nói như vậy, Bách Thảo Các nóc nhà có cơ quan có thể tự động rộng mở, ban ngày phơi dược. Chu Thần thu tầm mắt lại, cất bước đến vị trí trung ương, lại ngẩng đầu nhìn một cái nóc nhà. Xác định dưới chân dẫm đạp chính là thiên mệnh con gái nói vị trí. Chu Thần nhấc chân nhẹ nhàng ở trên sàn nhà đạp hai chân. Ẩm dưới chân mặt sàn đột nhiên biến mất, đã theo thiên mệnh con gái trong miệng biết được nơi đây cơ quan. Chu Thần trên sàn nhà biến mất một khắc trước liền nhảy mà lên, thân ảnh lăng không nhất chuyển, nhảy đến một bên. Thiên Hỏa Kỳ Lân thấy vậy, mặt đầy vui sướng, nhanh chóng đi lên trước hướng xuống dưới nhìn một chút, kích động nói, thật có. Ẩm hiểu tại lúc này. Bên dựa y lại chuyển tới một trận âm thanh, Thiên Hỏa Kỳ Lân thần tình biến đổi, đột nhiên nghiêng đầu qua, phát hiện sàn nhà biến mất địa phương lại chậm rãi trào ra một cái màu đen thiết xác. Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt đầy lửa giận, nắm quyền liền muốn oanh thượng đi, Chu Thần lập tức chặn lại nói, đừng động. Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức thu tay lại, Chu Thần đi lên, cười nói, đồ chơi này có thể để cho chúng ta đi xuống, ngươi như làm bể, chúng ta chỉ có thể nhảy xuống. Hơn nữa còn sẽ đưa tới ngoài cửa thị vệ chú ý. Ồ, Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt đầy ủy khuất đáp một tiếng. Chu Thần cười một tiếng, cũng không chỉ trích, cất bước vào thiết xác. Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng theo Chu Thần đi vào, vừa tiến vào thiết xác chậm rãi di động xuống dưới, mấy hơi sau đó, liền xuống đất, mùi thuốc như cũ xông vào mũi, hoàn toàn như thiên mệnh con gái nói giống nhau. Bên trong có cái to lớn lò thuốc, không ít luyện dược sư đã đứng ngay ngắn, thấy Chu Thần liền lập tức tiến lên hành lễ. Hô, tham kiến thành chủ đại nhân. Không nên đa lễ. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, đánh giá khắp nơi một lần, ánh mắt phong tỏa tại tận cùng bên trong mật thất, đó chính là đặt vào thiên hồn bãi cỏ phương, từ tốn nói, đều tự đi làm việc đi. Ừ, chúng luyện dược sư trả lời một tiếng, rồi rít tàn đi, chỉ còn sót lại một tên cao tuổi lão giả, hắn hẳn là nơi này quản sự người. Thanh chủ đại nhân, ngài tới có thể thật là đúng lúc, tiếp qua thời gian một nén nhang, liền có thể mở lò rồi, như không ra ngoài dự liệu, tụ hồn đan liền có thể luyện chế mà thành. Lão giả kích động nói, tụ hồn đan dược như tên, ăn vào viên thuốc này liền có thể tụ lại hồn phách, chỉ cần hồn phách chưa diệt, chưa tới cửu u địa phủ, liền có thể lệnh tiêu tan hồn phách thu gom, có thể nói có cải tử hồi sinh hiệu quả. Chu thần thật sự không nghĩ đến Nạp Lan Khang lại vẫn luyện chế như thế đan dược, ăn vào viên thuốc này muốn so với trực tiếp sử dụng thiên hồn thảo muốn cường mấy chục lần, mà cả căn bản không yêu cầu 2 tháng phục hồi như cũ, 1 tháng đủ để thật sao bổn thành chủ chờ đợi đã lâu tụ. Hồn đan cuối cùng luyện chế mà thành, bổn thành chủ nhất định phải nhìn mở lò không thể. Chu thần kích động nói. Hả, lão giả đột nhiên sững sờ, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Chu thần. Chu thần bén nhạy nhận ra được lão giả này ánh mắt có cái gì không đúng, nghi ngờ trong lòng không hiểu, chẳng lẽ đối phương phát giác gì đó có thể chính mình biểu hiện không thành vấn đề a, cũng không nói nói bậy a. Ngay ta y Chu thần phỏng đoán thời khắc, lão giả trên mặt biểu tình kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, cười một tiếng, nói, thành chủ đại nhân, mời. Chương 1108, âm thầm báo tin. Có vấn đề, lão giả này tuyệt đối có vấn đề, hắn trong nháy mắt đó phản ứng nhất định là phát hiện gì đó mới có thể biểu hiện ra. Chu thần tin tưởng chính mình trong lòng cảm giác, có thể tưởng tượng không thông mình rốt cuộc câu nói kia nói sai rồi, hoặc là cái biểu tình kia có cái gì không đúng bị đối phương phát hiện. Tụ hồn đan ra lò còn cần thời gian một nén nhang, muốn không nên động thủ như động thủ, có thiên hồn thảo, dược liệu khẳng định không bằng tụ hồn đan, nếu không động thủ, đối phương thật nhận ra được chính mình giả mạo, vậy liền phiền toái. Chu thần trong lúc nhất thời do dự bất quyết, không biết nên làm như thế nào. Do dự một chút, Chu thần quyết định chờ, bất quá được mật thiết chú ý lao giả hành động, một khi phát hiện khác thường, liền lập tức động thủ đem chém chết. Ý tưởng đã định, Chu thần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ tại lao giả dưới sự hướng dẫn hướng lò thuốc đi tới. Mới vừa xuống tới mật thất, Chu thần quét mắt một phen, tầm mắt bị to lớn lò thuốc ngăn trở. Còn tưởng rằng lớn như vậy bên trong mật thất chỉ có một cái như vậy đại lò thuốc, đến gần vừa nhìn, mới phát hiện ở nơi này to lớn lò thuốc sau đó lại cũng không thiếu tiểu lò thuốc, luyện dược sư đều đang bận rộn. Thành chủ đại nhân, vị này lò thuốc dược vật tiếp qua 3 ngày liền có thể mở lò rồi. Đi tới to lớn lò thuốc trước mặt, lão giả chậm rãi giới thiệu, Chu thần gật gật đầu, nói, được, chỉ cần các ngươi có thể làm gốc thành chủ luyện chế ra hảo dược. Bổn thành chủ nhất định sẽ nặng nghề có thưởng. Đa tạ thành chủ đại nhân. Lão giả vội vàng hai tay ôm quyền, túi người xuống cảm kích nói cảm ơn, chỉ là liền Chu thần cũng không có chú ý đến. Ta y hà nở không người một khắc kia, trong ánh mắt né qua vẻ lo âu, ta y hà nở lúc ngẩng đầu đã khôi phục bình thường. Tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, mời, trước mặt cái thứ 3 lò thuốc chính là luyện chế tụ hồn đan. Đáng chết lao giả này, lời này đến cùng phải hay không đang thử thăm dò chính mình. Chu thần thật sự vô pháp xác định, không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi theo lão giả đi về phía trước. Hắn mật thiết chú ý lao giả thần tình, chỉ thấy đối phương thần tình thản nhiên, cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Đi tới vị thứ 3 lò thuốc bên cạnh, chỉ lò thuốc bên cạnh bày ra hương, nói, thành chủ đại nhân, này nén hương cháy hết chính là mở lò lúc rồi. Ừ. Khoảng cách mở lò còn có một đoạn thời gian, thành chủ đại nhân có thể đi trong phòng nghỉ ngơi, không cần ta y bờ ơ cờ nào y đợi. Không đáng ngại bổn vương liền ở chỗ này chờ mở lò. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, để ngừa lao giả này thật phát hiện tình huống lộ ra tin tức, tiếp tục nói, ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì chứ, cho dù có chuyện cũng để trước vừa để xuống, ở lại chỗ này căn bản thành chủ cùng nhau chờ lấy mở lò lấy đan. Ừ, lao giả không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Lúc này, hai gã luyện dược sư rời hai cái ghế tới, để xuống, lão giả cung kính nói, thành chủ đại nhân, mời ngồi. Chu thần gật gật đầu, ngồi xuống, đợi Chu thần ngồi xuống, lão giả cũng ngồi ở trên ghế, hai người liền như vậy ngồi yên lặng chờ đợi mở lò lấy đan. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một tên luyện dược sư vội vã chạy tới, hô lớn, Trung dược sư, không xong, càn số lò luyện đan đan dược phải phế, ngài vội vàng đi xem một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lão giả đột nhiên đứng lên, giận dữ hỏi đạo. Phụ trách càn số lò luyện đan luyện dược sư không biết thế nào, lại xảy ra chuyện, sợ rằng toàn bộ lò luyện đan đan dược đều phá hủy, ngài vẫn là đi xem một chút đi, có lẽ có thể cứu rồi nhóm này đan dược. Ta lập tức đi tới. Lão giả lòng như lửa đốt nói một câu, vội vàng hướng Chu Thần xin phép, thành chủ đại nhân, càn số lò luyện đan chính là thành chủ đại nhân luyện chế ích thọ đan, nếu là toàn bộ phá hủy thì phiền toái, lão phu kính xin đi qua kiểm tra một phen, nhìn một chút có thể hay không có giải cứu chi pháp. Đáng chết thật là tự nhiên đâm ngang Chu Thần trong lòng thầm mắng, cũng không biết rõ tình huống thật là như thế, vẫn là lão giả này cố ý hành động, suy nghĩ một chút, nói, có thể có giải cứu chi pháp tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp giải cứu, những đan dược này chính là vì bản thành chủ luyện chế, bổn thành chủ cũng phải xem một hồi đây là tự nhiên. Lão giả trả lời một tiếng, vội vàng mời, thành chủ đại nhân, mời. Chu Thần từ trên ghế đứng lên, tại lão giả dưới sự hướng dẫn đi lớn nhất lò thuốc phương hướng đi tới, Vina y luyện chế ích thọ đan dược lò liền tại lớn nhất lò thuốc bên cạnh, đã tụ tập rất nhiều người. Xem ra cũng không muốn là lão giả này cố ý hành động, có thể Chu Thần trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Đến càn số trước lò luyện đan, lão giả nghiêm túc, cẩn thận điều tra lấy, Chu Thần một mực chú ý hắn vẻ mặt, động tác, cũng không có nhận ra được bất kỳ không ổn. Qua chút ít, kia lão giả kiểm tra xong, vỗ tay một cái, nói, cũng không đáng ngại, chỉ là hỏa hầu không có nắm giữ tốt, là người phương nào phụ trách này tôn đan lò trung trung dược sư, là tiểu nhân. Hai gã luyện dược sư phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, vội vàng cầu xin tha thứ, trung dược sư, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, chúng ta vẫn luôn cẩn thận nhìn lò thuốc, thêm hỏa châm, tuổi đều vô cùng cẩn thận, cũng chẳng biết tại sao mới vừa rồi thế lửa đột nhiên trở nên lớn, trong nháy mắt liền đem một lò đan dược phá hủy. Trung dược sư, điểm này chúng ta có thể làm chứng, mới vừa rồi thế lửa đột nhiên trở nên lớn, thật sự quỷ dị. Điều này sao có thể, thế lửa làm sao có thể đột nhiên trở nên lớn, đừng cưỡng từ đoạt lý. Lão giả mặt đầy lửa giận, tàn nhẫn khiển trách. Trung dược sư, chúng ta ẩm tiểu tại lúc này, trước ngồi đi xuống thiết xác đột nhiên lên cao, cơ quan phát động, Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, nhất định là bên ngoài thị vệ phát giác ra, xuống, Chu Thần còn không có suy nghĩ ra cụ thể chuyện gì xảy ra. Trung dược sư một bên hướng thiết xác chạy đi, hét lớn, hắn không phải thành chủ đại nhân. Đều nhanh rút lui. Quả nhiên là lão già này đang dở trò quỷ, Chu Thần nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất định là lão già này dùng càn số lò thuốc xảy ra vấn đề, mà lò thuốc xảy ra vấn đề, bên ngoài thị vệ liền có thể nhận ra được, liền sẽ xông tới, lại bị lão già này cho che mắt. Đáng chết còn có một phần tư nén hương thời gian tụ hồn đan lò luyện đan mới có thể mở ra, có thể mắt thấy thị vệ liền muốn đi xuống, không động thủ nữa thì phiền toái, Chu Thần lạnh lùng nói. Kỳ Lân, phòng thủ thiết xác, không để cho thị vệ xông vào. Ừ, Kỳ Lân gật gật đầu, tung người nhảy lên, nắm chặt thành quyền, hướng chính chậm rãi hạ xuống thiết xác đánh đi tới. Ầm đấm ra một quyền thiên hỏa gào thét tới, nhất thời, toàn bộ thiết xác bị thiên hỏa thiêu hủy, chính dựa vào thiết xác chạy tới thị vệ thấy thiên hỏa Kỳ Lân một quyền thả ra thiên hỏa, kinh ngạc vạn phần, vội vàng theo thiết xác bên trong nhảy ra, có thể có vài tên thị vệ động tác chậm nửa nhịp. Nhất thời bị thiên hỏa bao phủ, thân thể thiêu hủy lên, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào. Thiên hỏa, đây là thiên hỏa trời ạ, lão phu đời này có thể gặp thiên hỏa, nếu là dùng thiên hỏa luyện chế đan dược, trên đời loại đan dược nào không luyện chế được. Ga lão giả thấy thiên hỏa Kỳ Lân đánh ra thiên hỏa trong nháy mắt đem vài tên thị vệ thiêu hủy hầu như không còn, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại kích động kêu to lên, giống như là thấy được kỳ chân dị bảo giống nhau. Các ngươi không phải thành chủ đại nhân, không phải vũ phu, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chạy tới thị vệ mặt đầy kinh ngạc ngưng mắt nhìn thiên hỏa Kỳ Lân, nghiêm nghị hỏi dò, có thể tận mắt chứng kiến đến thiên hỏa uy lực, trong lúc nhất thời ai cũng không dám đi tới, chỉ là mặt đầy cảnh giác ngưng mắt nhìn thiên hỏa Kỳ Lân. Chương 1109, chỗ sơ hở. Lớn như vậy bên trong mật thất, bầu không khí dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể động thủ. Chu Thần liếc mắt một cái đối diện tinh thần khẩn trương mọi người, đã bại lộ, liền không cần phải lại che che giấu giấu, đem mặt nạ ra người tháo ra, khôi phục diện mục thật sự. Chu Thần tầm mắt cố định hình ảnh tại họ trung luyện dược sư trên người, cười một tiếng, hỏi, vô luận bề ngoài vẫn là thanh âm, ta tự nhận là bắt chước Nạp Lan Khang có 9 phần tương tự, ngươi lại như thế nào phát hiện đó? Là bởi vì ngươi chú ý điểm cùng thành chủ đại nhân bất đồng. Trung lão đầu nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi giải thích, thành chủ đại nhân một mực coi trọng đại trong lò luyện chế đan dược thần hơi thở đan, mỗi lần tới Bách Thảo Dược Lư cũng sẽ hỏi dò thần hơi thở đan luyện chế vào trình, lần trước đã cho lão phu xuống thông điệp cuối cùng, ngày mai chính là giao đăng ngày, có thể ngươi từ đầu đến cuối cũng không chú ý thần hơi thở đan, ngược lại chú ý tụ hồn đan, lão phu liền phát hiện không đúng. Đúng là như vậy, thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cho dù bên người có cái biết trước thiên mệnh con gái, cũng không có thể đem mọi việc tính tới. Đương nhiên, cái này cũng không oán được linh nữ. Trung quy lẻn vào trong cung mục tiêu chính là vì lấy trộm thiên hồn thảo, nhưng có biết tụ hồn đan sự tình, Chu thần tài thay đổi dự tính ban đầu, muốn lấy được tụ hồn đan, cùng trước kia mục tiêu bất đồng, linh nữ nhìn không ra Chu thần tương lai cũng hợp tình hợp lý. Vận khí quả nhiên có chút xui vãi nổn. Chu thần nghiêng đầu liếc mắt một cái luyện chế tụ hồn đan bên cạnh lò luyện đan hương, hương sắp cháy hết, cũng liền mấy phút, chỉ cần lại trì hoãn mấy phút, tụ hồn đan ra lò, liền có thể hành động, hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian có thể làm như thế nào kéo dài thời gian đây? Chu thần liếc mắt một cái đại lò, sinh lòng nhất kế, một mặt cười đều hỏi, mãn cổ thành thành chủ lại coi trọng như vậy này thần hơi thở đan, nếu là lò thuốc quật ngã. Thần hơi thở đan toàn bộ hủy một trong sáng, ngươi nói thành chủ đại nhân sẽ xử trí như thế nào? Các ngươi bạch mọi người sắc mặt nhất thời biến hóa giống như an đại tiện giống nhau khó coi. Bọn họ tự nhiên minh bạch thành chủ đại nhân đối với thần hơi thở đan coi trọng, loại này đan dược đã nghiên cứu trên 100 năm, không biết tụ tập rồi bao nhiêu luyện dược sư tài năng, dùng bao nhiêu loại dược liệu chân quý, mắt thấy tức thì ra lò, nếu là bị hủy, bọn họ thật không biết thành chủ đại nhân được sẽ phát bao lớn lửa giận. Có lẽ bọn họ liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Ngươi cho rằng La dùng cái này uy hiếp là có thể chạy ra khỏi trong cung, đan dược phá hủy, có thể lại luyện, hôm nay hai người các ngươi đừng mơ tưởng từ nơi này chạy đi. Bách Thảo các bên ngoài thủ hộ thị vệ trưởng mặt đầy lửa giận uy hiếp nói. Không thể, nay thần hơi thở đan không phải bình thường đan dược, không tính sử dụng dược liệu chân quý, gần luyện chế thì phải yêu cầu suốt thời gian 1 năm, mắt thấy liền muốn ra lò, nếu là bị hủy, thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ giận. Đúng ai chúng ta không ngủ không nghỉ suốt 1 năm, không thể bị hủy như vậy, thành chủ đại nhân giáng tội đi xuống, sợ là chúng ta mạng nhỏ đều không bảo đảm. Trung dược sư, ngài nói chuyện A Trung chế thuốc nghe thị vệ chỉ cầu bắt hai người này, căn bản không quản đan dược có hay không bị hủy, vạn phần khẩn trương, vội vàng khuyên can, có thể bọn thị vệ mặt đầy khinh thường, căn bản không quan tâm bọn họ nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là rối rít nhìn về nơi này quản sự người Trung lão đầu, họ Trung luyện dược sư sắc mặt tâm trầm, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Kỳ Lân, cười lạnh nói, phá hủy liền phá hủy, này lò thần hơi thở. Đan đúng là thành chủ đại nhân coi trọng nhất đan dược, bất quá, luyện đan hỏa chính là bình thường hỏa diễm, nếu là sử dụng thiên hỏa, đan dược càng là có hiệu quả, chỉ cần đem này nắm giữ thiên hỏa người bắt, luyện chế lần nữa liền có thể. Thời gian sẽ rút ngắn, dược liệu sẽ gia tăng, thành chủ đại nhân nhất định sẽ đồng ý thiên hỏa nếu là thật có thể sử dụng thiên hỏa luyện đan, vậy tuyệt đối có thể làm thần hơi thở đan dược công hiệu cường đại hơn. Hắn chân thân ngực thiên hỏa sao trời ạ, thiên hỏa a, đây là bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ a, chúng luyện đan sư kích động kêu lên. Tình huống lần nữa mất khống chế, Chu thần vốn tưởng rằng dùng thần hơi thở đan uy hiếp thì sẽ làm đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Làm thế nào cũng không nghĩ đến những thứ này luyện đan sư lại đánh tới Thiên Hỏa Kỳ Lân chú ý, hơn nữa hoàn toàn không quan tâm kia đại trong lò lập tức phải luyện chế xong thần hơi thở đan bị hủy. Chu thần nghiêng đầu liếc mắt một cái luyện chế tụ hồn đan lò bên cạnh hương, phỏng chừng cũng liền 1-2 phút liền có thể cháy hết, vậy liền không cần đợi thêm nữa, động thủ đi, muốn bắt ta hai người, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Chu thần lạnh rên một tiếng, ra lệnh, Kỳ Lân, động thủ. Ừ, Thiên Hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, tung người nhảy lên, giơ tay lên chính là một quyền, thiên hỏa hoành kích ma ra, hướng đối diện hơn 100 người đánh tới, người thị vệ trưởng kia phản ứng so với bất luận kẻ nào đều kịp thời, tay cầm ác liệt trường kiếm, đón thiên hỏa hoành kích mà đi, kêu to nhắc nhở, mau tránh ra. Vèo, trường kiếm vung lên một đạo ác liệt kiếm khí đón đánh tới thiên hỏa bàn tới. Ầm, kiếm khí cùng thiên hỏa đụng nhau. Nhất thời, đạo kia nhìn như cực kỳ ác liệt kiếm khí đột nhiên biến mất, lại bị thiên hỏa đốt hết sạch. Điều này sao có thể hô thiên hỏa gào thét tới, trong nháy mắt liền đem vài tên phản ứng chậm luyện dược sư chôn vùi, vài tên bị thiên hỏa đốt người luyện dược sư phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, không ngừng lăn lộn trên mặt đất dãy rủa, nhưng vô luận bọn họ như thế định đem trên người hỏa diễm dập tắt, có thể cũng không cách nào dập tắt, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, kia vài tên bị thiên hỏa thiêu đốt luyện dược sư liền dừng lại dãy rủa, hoàn toàn chết hết, nhưng bọn họ trên thi thể thiên hỏa cũng không có tiêu diệt. Lại qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, mấy cỗ thi thể hóa thành cho bụi. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, mặt đầy kinh khủng, hôm nay hỏa thật sự quá kinh khủng. Oanh, đột nhiên, lò phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, nắp lò đã tự động văng ra, bên trong lò bốc hơi ra nồng đậm xương trắng. Tụ hồn đan ra lò, Chu Thần sắc mặt vui mừng, thân ảnh chợt lóe, liền đến luyện chế tụ hồn đan lò trước mặt, đưa tay từ bên trong nắm một cái đan dược đặt ở trong ngực, nhắc nhở, Kỳ Lân. Đêm này bách thảo các đốt cháy, chuẩn bị đi. Ừ, thiên hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, nắm chặt hai quả đấm không ngừng oanh kích. Ầm ầm ầm, một đoàn đoàn nóng bỏng hỏa diễm theo thiên hỏa Kỳ Lân quyền trung đánh ra, oanh kích lấy lò, oanh kích lấy vách tường, toàn bộ mật thất nhất thời luân vi biển lửa, không ít luyện dược sư né tránh không kịp, trên người dính vào thiên hỏa, thân thể thiêu hủy lên, phát ra đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy tên thị vệ mặt đầy khiếp sợ, không ngừng né tránh, huy động trong tay trường kiếm ngăn cản, có thể thế lửa quá mạnh, hơn nữa lại vừa là thiên hỏa, bọn họ căn bản là không có cách dập tắt. Đi! Chu Thần hướng thiên hỏa Kỳ Lân kêu một tiếng, tung người nhảy lên, thân ảnh xông thẳng thiết xác di động vị trí, thiên hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau, cũng đi theo nhảy ra mật thất. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy ra khỏi hoàng cung. Thị vệ trưởng mặt đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cứu ta! Cứu ta! Cứu mạng a, cứu mạng a! Nhìn thị vệ theo xà nhà lên cửa hang xung ra, các luyện dược sư lớn tiếng gào thét, thế lửa quá mạnh, bọn họ tu vi lại không mạnh, căn bản là không có cách xông lên, dốc sức kêu lên cứu mạng, có thể bọn thị vệ ai cũng không để ý tới, nhảy đến cửa hang, đuổi theo Chu Thần. Họ Trung luyện dược sư trên mặt cũng hiện ra kinh khủng, có thể rất nhanh hắn liền khôi phục chấn định, che miệng mũi nhanh chóng hướng tận cùng bên trong một gian mật thất chạy đi. Đem mật thất mở ra, hắn vội vàng đi vào. Tiến vào mật thất, họ Trung luyện dược sư thành thạo đưa tay thả ở trên vách tường ùng ùng nhất thời, trên vách tường nứt ra, họ Trung luyện dược sư đi vào. Chương 1110, trong cung chém giết. Veo veo, mật thất loạn lên, Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân tung người nhảy lên, xông thẳng đỉnh đầu cửa hang, chạy ra khỏi mật thất, tuy nói thiên hỏa hùng mãnh dị thường, có thể đem người thiêu hủy liền không còn sót lại một chút cạn. Có thể thế lửa cũng gần như chỉ ở bên trong mật thất tàn phá, cũng không lan tràn toàn bộ bách thảo các, đặt vào thảo dược địa phương bình yên vô sự. Vừa xông ra mật thất, Chu Thần không chậm trễ chút nào, lập tức hướng cửa chạy đi, nói, đi mau. Vừa nói, Chu Thần dẫn đầu vọt tới cửa, mở cửa, có thể nhìn thấy bên ngoài một màn, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc. Bách thảo các bên ngoài đèn đuốc sáng choang, hơn ngàn danh thủ cầm cây đuốc thị vệ như pho tượng đứng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bách thảo các. Ba ba, tại Chu Thần đẩy cửa ra một khắc kia, hơn ngàn tên thị vệ động tác nhất trí rút ra bên hông bội đao, chuẩn bị động thủ. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mãn cổ thành trong cung thị vệ tốc độ nhanh hoàn toàn ở ngoài dự liệu ở ngoài, lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền chạy tới đem bách thảo các đoàn đoàn bao vây. Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, muốn phá vòng vây đúng là không dễ. Lớn mật đạo tặc, lại dám tới mãn cổ thành hoàng cung lấy trộm bảo vật, quả thực là tìm chết, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bản tướng còn có thể lưu các ngươi toàn thây. Thị vệ bên trong đi ra một người, người này là lúc trước được thiên hỏa Kỳ Lân giả mạo người vũ phu, vừa giả mạo vũ phu, Chu Thần liền từ thiên mệnh con gái trong miệng biết được hắn hết thảy. Người này được gọi là mãn cổ thành đệ nhất dũng sĩ, tu vi đã đạt tới lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ thị nhất tộc đối với mãn cổ thành thành chủ trung thành như một, là mãn cổ thành làm ra cống hiến to lớn, mà này vũ phu càng là rất được mãn cổ thành thành chủ nạp. Lan Khang tín nhiệm. Thúc thủ chịu trói, hừ, đời ta còn chưa bao giờ làm qua thúc thủ chịu trói chuyện. Chu Thần dừng dưng một tiếng, mặt coi thường, chậm rãi nói, muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi bản sự, Kỳ Lân, đi. Vừa dứt lời, Chu Thần hai chân đột nhiên đạp đất. Cả người lăng không mà lên, xông thẳng vân tiêu, thiên hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau, Vũ Phu ác liệt con ngươi một mực nhìn chằm chằm Chu Thần, nhìn đến Chu Thần muốn trốn, thân ảnh chạy như bay mà lên, đuổi theo đi, hét lớn, trốn chỗ nào. Vừa nói, Vũ Phu đã xuất ra nhất đao. Một đạo ác liệt đao khí hướng Chu Thần sau lưng đánh đi tới, cảm giác phía sau đánh tới một cỗ sát khí, Chu Thần trong tay nhất thời huyễn hóa ra Long Văn Thiên Kiếm, liền đầu cũng không chuyển, xuất ra một kiếm. Vèo ác liệt kiếm khí, đao khí đụng nhau phát ra hoành một tiếng vang dội, khí lãng tàn phá, Vũ Phu mới vừa thả trên mặt dâng lên nồng đậm kinh ngạc, nguyên khí vận hành toàn thân, tạo thành bình chướng, ngăn cản đánh tới khí lãng, tiếp tục hướng Chu Thần chủ tớ đuổi theo đi. Khởi động trận pháp, phong tỏa sở hữu cửa cung, tuyệt đối không thể để cho đạo tặc chạy. Đuổi theo sau khi, Vũ Phu cũng không quên nhắc nhở, lớn tiếng ra lệnh thuộc hạ, bọn thị vệ rối rít lĩnh mệnh, hướng ngôi cái cửa thành truyền tín hiệu lại, theo sát Vũ Phu thân ảnh hướng Chu Thần đuổi theo đi. Ở khoảng cách Bách Thảo các cách đó không xa một tòa núi giả chậm rãi mở ra, Trung Dược Sư vội vã đi ra, thấy bọn thị vệ lên đường đuổi giết, đoán được bọn thị vệ đuổi theo lấy trộm đan dược hai người, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn thị vệ đuổi theo phương hướng, thân ảnh cực nhanh hướng Hoàng Cung Hậu Điện đi tới, chạy như điên không lâu, gặp chính rồi rít hướng ngôi cái cửa cung chạy tới thị vệ, Trung Dược Sư bắt lại một tên trong đó thị vệ, vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân hiện tại, nơi nào ngự thư phòng? Trung Dược Sư nghe một chút, lập tức hất ra tên thị vệ kia, chạy thẳng tới ngự thư phòng, vừa tới ngự trước cửa thư phòng, Trung Dược Sư liền có thể cảm giác được bên trong bầu không khí có cái gì không đúng, Trung Dược Sư minh bạch thành chủ đại nhân định là đạo tặc lẻn vào trong cung nổi giận. Nơi này chính là Mãn Cổ Thành cung điện, đạo tặc lại vô thanh vô tức lẻn vào trong cung, thiêu hủy Bách Thảo Các, đem thành chủ đại nhân yêu quý linh đan rượu dược toàn bộ hủy một trong bó đuốc. Thành chủ đại nhân làm sao có thể không lửa giận ngút trời nếu là dĩ vãng, Trung Dược Sư tuyệt nhiên sẽ không thành chủ đại nhân phản giận thời điểm đụng, nhưng bây giờ, hắn có chuyện trọng yếu nhất định phải hướng thành chủ đại nhân bẩm báo, hắn tin tưởng thành chủ đại nhân nghe chuyện này nhất định sẽ hóa giận là vui. Phiên toái thông báo một tiếng, Bách Thảo các quản sự người Trung Vũ Nhạc cầu kiến thành chủ đại nhân. Trung Vũ Nhạc đến ngự trước cửa thư phòng, hướng thị vệ nói, Trung Dược Sư, hiện tại thành chủ đại nhân đang ở căm tức đạo tặc lẻn vào trong cung, ngươi lúc này thị vệ mặt đầy làng khó, hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Chuyện này rất là cuống cuồng. Được rồi, thị vệ thấy Trung Vũ Nhạc vẻ mặt thành thật, lo lắng Trung Vũ Nhạc hồi báo chuyện trọng yếu, chỉ hoan đi xuống, thành chủ đại nhân sẽ giáng tội, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi trước hồi báo. Đang ở nổi giận Nạp Lan Khang nghe Trung Vũ Nhạc gặp mặt, lửa giận trong lòng đốt lợi hại hơn, hét lớn, khiến hắn lan vào. Ừ, thị vệ hù dọa liền vội vàng lui ra ngoài, vẻ mặt đưa đám nói, Trung Dược Sư, ngươi nghe chứ? Trung Vũ Nhạc gật gật đầu, cất bước vào ngự thư phòng, vừa ở vào ngự thư phòng liền muốn tiến lên thỉnh an, có thể mà nói còn chưa nói ra miệng, Nạp Lan Khang lạnh lùng chất vấn, Bách Thảo các luyện chế đan dược thật hủy một trong bó đuốc rồi hả? Ừ vậy ngươi còn có mặt mũi tới gặp bổn thành chủ? Nạp Lan Khang khí nắm lên trên án kỷ nghiên mực hướng Trung Vũ Nhạc ngăn trở ném tới. Trung Vũ Nhạc tựa hồ đã sớm dự liệu được thành chủ đại nhân sẽ động thủ, ngay ta y nghiên mực tức thì đập trúng đầu hắn một khắc kia, Trung Vũ Nhạc lập tức quỳ dưới đất, tránh thoát đập tới nghiên mực, Trung Vũ Nhạc liền vội vàng nói, thành chủ đại nhân, lao thần chính là chuyện như vậy tới gặp mặt thành chủ đại nhân, đan dược bị hủy, xác thực đáng tiếc, bất quá, nếu là có thể bắt lấy trộm đan dược người, chính là thật đáng mừng chuyện. Lời này của ngươi có ý gì? Nạp Lan Khang không rõ vì sao, lạnh lùng hỏi. Thành chủ đại nhân, lấy trộm đan dược đồ tổng cộng có hai người, một người trong đó người mang thiên hỏa. Nói rõ một chút. Nạp Lan Khang sốt ruột hét. Thiên hỏa, chính là hỏa căn nguyên, thế gian hết thể luyện dược sư đều mong mỏi được đến thiên hỏa. Nếu là thảo dược giống nhau, thiên hỏa luyện chế đan dược muốn so với bình thường hỏa luyện chế đan dược dược liệu trên tường gấp mấy trăm lần, thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Tuy nói bách thảo các bị hủy, hiếm quý đan dược cho một mùi lửa phi thường đáng tiếc. Nếu là đem đạo tặc bắt, lao thần tự tin có thể vì thành chủ đại nhân luyện chế so với trước kia thần hơi thở đan trên tường gấp trăm lần thần hơi thở đan, đây mới thực sự là thần hơi thở đan. Trung Vũ Nhạc liền vội vàng giải thích. Nạp Lan Khang thần sắc biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Vũ Nhạc, hỏi, lời này là thật quả thật. Ngươi làm thế nào biết một tên trong đó đạo tặc nắm giữ thiên hỏa? Đây là hắn chính miệng theo như lời. Trung Vũ Nhạc vội vàng trả lời, khẩn trương nói, thành chủ đại nhân, mau mau hạ lệnh sai người đưa hắn bắt sống, tất không thể tổn thương tính mạng hắn. Nếu là thành chủ đại nhân có thể được người này, lợi dụng trên người hắn thiên hỏa, lão thần tự tin có thể vì thành chủ đại nhân luyện chế trên đời độc nhất vô nhị đan dược, nhất định có thể làm thành chủ đại nhân tu vi tăng nhiều. Người tới. Nạp Lan Khang trầm tư phút chốc, lập tức hướng ra ngoài hô. Thành chủ đại nhân. Canh giữ ở cửa ngự thư phòng thị vệ vội vàng chạy vào. Lập tức truyền buồn thành chủ khẩu dụ, nhất định phải sinh cầm kia hai gã đạo tặc, tuyệt đối không thể giết bọn họ. Nạp Lan Khang lập tức hạ lệnh, thị vệ lĩnh mệnh nhanh chóng đem thành chủ đại nhân mệnh lệnh truyền ra ngoài. Nạp Lan Khang suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng, nói, buồn thành chủ muốn đích thân chấn giữ đem này hai gã đạo tặc bắt sống không thể. Trung Dược Sư, ngươi theo buồn thành chủ cùng đi. Ừ. Chương 1111, vô cùng uy mãnh. Âm ầm Tây Cung môn theo Bách Thảo các một đường chạy thoát thân đến đây, người thị vệ trưởng kia vũ phu đuổi tận cùng không bông, đem đan dược cho mạ cả ăn vào quan trọng hơn, Chu Thần cũng không ham chiến, có thể lệnh hắn chẳng thể nghĩ tới cung nội lại khởi động trận pháp, cửa cung đã khép kín, Chu Thần chạy tới Tây Cung môn, không chậm trễ chút nào, lập tức huy động Long Văn Thiên kiếm đả kích trận pháp. Ác liệt kiếm khí hoanh ở trên trận pháp, lệnh trận pháp bắt đầu giãn ra, có thể Chu Thần gần xuất ra lương kiếm, vũ phu liền đuổi theo tới, ác liệt đao khí hướng Chu Thần hoanh kích tới, đối mặt tu vi cùng mình trên lệch không bao nhiêu vũ phu, Chu Thần nào dám kinh thường, không thể làm gì khác hơn là buông tha đả kích trận pháp, cùng vũ phu kích chiến. Không cần thiết phút chốc, bọn thị vệ rối rít chạy tới, cũng cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân chém giết chung một chỗ. Tình cảnh tương đương thảm thiết. Thiên Hỏa Kỳ Lân không ngừng đánh ra thiên hỏa, công kích thị vệ, không ít thị vệ né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị thiên hỏa chôn vùi, dốc sức dãy rủa, có thể vô luận như thế nào đều dập tắt không được trên người hỏa, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền bị cháy hết, liền không còn sót lại một chút cạn. Thiên Hỏa Kỳ Lân khí thế khoáng đạt, hỏa hồng ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp, nắm chặt quả đấm không ngừng oanh kích lấy trận pháp ầm ầm tại Thiên Hỏa Kỳ Lân không ngừng oanh kích bên dưới. Trận pháp bắt đầu giãn ra. Đây là tình huống gì theo Trung Vũ Nhạc trong miệng biết được một tên trong đó đạo tặc nắm giữ thiên hỏa, mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang kích động vạn phần tới. Hắn vốn tưởng rằng hai gã đạo tặc đối mặt hơn ngàn tên thị vệ chỉ có bị chém chết phần. Sợ mình thị vệ sắp có được thiên hỏa người chém giết, mất đi luyện chế kỳ hiệu đan dược thiên hỏa. Có thể như thế cũng không nghĩ đến tình huống cánh diễn biến thành như vậy. Chính mình thị vệ lại không ngừng bị chém chết, bị lửa đốt, từng cái. Chết thảm. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, này hai người đạo tặc thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta đã có 300-400 cái huynh đệ bị chém chết, đốt chết rồi. Phát hiện trước nhất thành chủ đại nhân chạy tới một tên thị vệ liền vội vàng tiến lên bẩm báo. Gì đó 300-400 người Nạp Lan Khang khiếp sợ vạn phần, chính là hai người, vận dụng hơn ngàn tên thị vệ, bị chém giết 300-400 người, điều này sao có thể? Nạp Lan Khang mặt đầy âm trầm. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm đang ở hoành kích trận pháp Thiên Hỏa Kỳ Lân, người này cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, hẳn là Trung Dược Sư trong miệng theo như lời người mang thiên hỏa người. Thành chủ đại nhân, người kia sử dụng hỏa diễm thật sự quá kinh khủng, vô luận như thế nào đánh đều đánh bất diệt, có chút thị vệ bị đốt liền hài cốt cũng không có, thật sự quá thảm rồi. Thị vệ mặt đầy sợ hãi trả lời. Nạp Lan Khang mặt đầy âm trầm, nghiêng đầu hướng Trung Vũ Nhạc nhìn một cái, vội vàng hỏi: Trung Vũ Nhạc, ngươi có thể có đối phó thiên hỏa phương pháp? Trung Vũ Nhạc mặt đầy làm khó, lắc đầu một cái, nói, thành chủ đại nhân, thiên hỏa chính là hỏa căn nguyên, thủy khắc hỏa, mà bình thường nước vô pháp khắc chế thiên hỏa, cũng chỉ có thiên thủy có khả năng tắt thiên hỏa. Thiên thủy Nạp Lan Khang sững sờ, nhất thời thẹn quá thành giận, mắng to, ngươi để cho bổn thành chủ đi nơi nào làm thiên thủy? Khởi bẩm thành chủ đại nhân, cái gọi là thiên thủy chính là cam lộ. Cam lộ là luyện chế đan dược. Ngươi không phải góp nhặt rất nhiều cam lộ sao? Kia còn không mau sai người vận tới đối phó thiên hỏa. Nạp Lan Khang hét lớn. Ư ầm ầm đối mặt kinh khủng thiên hỏa, bọn thị vệ ai cũng không dám xông lên, đều xa xa né tránh. Trong lúc nhất thời không người đối phó thiên hỏa Kỳ Lân, hắn liền rút người hoành kích lấy trận pháp. Thiên hỏa Kỳ Lân tu vi đã đột phá hư thần cảnh. Trận pháp này chính là lăng thiên cảnh cao thủ ngưng tụ mà thành. Tại Chu Thần cùng thiên hỏa Kỳ Lân không ngừng đả kích bên dưới. Bắt đầu giãn ra, phỏng trừng tại bị thiên hỏa Kỳ Lân oanh kích vài cái liền bị đánh vỡ. Nhìn đang không ngừng oanh kích lấy trận pháp thiên hỏa Kỳ Lân, Nạp Lan Khang nóng lòng vạn phần, nếu là trận pháp bị đánh mở, bọn họ chạy ra khỏi trong cung, còn muốn bắt vậy càng khó khăn vạn phần. Thiên hỏa, thiên hỏa, đối với luyện chế đan dược có hiệu quả, tuyệt đối phải đem người này bắt. Nạp Lan Khang hét lớn, đều ngớ ra làm cái gì còn không ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hai người này chạy. Ngạch bọn thị vệ trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Nạp Lan Khang càng là giận không thể nuốt, hét lớn, ai dám lùi một bước, giết không tha. Giết giết bọn thị vệ bất đắc dĩ, thành chủ đại nhân đã xuống tử mệnh lệnh, bọn họ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hướng thiên hỏa kỳ lân xông lên. Từng đạo ác liệt đao khí hướng thiên hỏa kỳ lân oanh kích, bọn thị vệ liều chết xung phong đi lên, thiên hỏa kỳ lân chỉ đành phải buông tha đả kích trận pháp, xoay người hướng đánh chết tới bọn thị vệ xông tới. Ầm ầm, kinh khủng thiên hỏa hướng bọn thị vệ cuốn mà đi, bọn thị vệ mặt đầy kinh khủng, rối rít tránh né, có chút thị vệ né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị thiên hỏa cuốn, thân thể bốc cháy, trên mặt đất lăn lộn dốc sức dãy rủa, có thể thế nào đều không cách nào đem trên người thiên hỏa dập tắt. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền không có hô hấp, thân thể vẫn còn không ngừng đốt cháy, lại một lát sau, liền thi thể đều bị đốt sạch rồi. Nạp Lan Khang lòng như lửa đốt, không ngừng nghiêng đầu nhìn lại, này đáng chết Trung Vũ Nhạc tại sao còn không trở lại. Không muốn lùi bước, cho bổn thành chủ đem người này bắt lại. Nạp Lan Khang lớn tiếng giận dữ hét. Vèo vèo vèo, bọn thị vệ lại hướng thiên hỏa kỳ lân xông tới, không ngừng huy động trong tay khoan đao. Ác liệt đao khí hướng thiên hỏa kỳ lân oanh kích mà đi, thiên hỏa kỳ lân nộ khí càng sâu, trên người hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, đánh tới đao khi đánh trúng hắn trong nháy mắt liền biến mất rồi, căn bản đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. A lại có thị vệ bị thiên hỏa chôn vùi, ngã xuống đất dốc sức dãy rủa tới, thiên thủy tới. Tiểu tại lúc này, vội vã rời đi Trung Vũ Nhạc chạy tới, trong tay hắn xách thùng gỗ. Sau lưng còn có mười mấy tên thị vệ cũng giống vậy xách thùng gỗ hướng bên này chạy tới. Trung Vũ Nhạc vừa đến, lập tức nói, dùng thiên thủy có thể đối phó hắn thiên hỏa, không có thiên hỏa coi như dựa vào, hắn liền dễ dàng đối phó. Bọn thị vệ rối rít đi tới đem thiên thủy tới ở trên người, lòng tin tăng lên gấp bội, giống to hướng thiên hỏa kỳ lân liều chết xung phong đi tới. Đối mặt đánh tới bọn thị vệ, thiên hỏa kỳ lân không ngừng xuất ra quyền pháp, thiên hỏa cuốn mà đi, chôn vùi bọn thị vệ. Nhưng đối phương lấy thiên thủy hộ thân, căn bản là không có cách làm bọn hắn bốc cháy. Thiên hỏa kỳ lân sững sờ, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên vọt đến sông lên phía trước nhất một tên thị vệ trước mặt, một quyền đánh đi tới. Ầm, thiên hỏa kỳ lân tốc độ quá nhanh, thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh trúng một quyền, thân thể bị đánh bay thẳng ra ngoài. Phốc, máu tươi từ trong miệng phun ra. Té xuống đất. Ầm, lại vừa là một tên thị vệ bị chém chết, ầm lại một tên, ầm ầm, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền có mười mấy tên thị vệ bị thiên hỏa kỳ lân từng quyền đánh chết. Bọn thị vệ này mới phản ứng được, vô luận thiên hỏa kỳ lân có hay không nắm giữ thiên hỏa, hắn chính là hư thần cảnh cao thủ, há là bọn họ có thể đối phó. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu thiên hỏa kỳ lân dùng thiên hỏa đả kích, bọn họ mới cho là thiên hỏa kỳ lân duy nhất dựa vào, có thể bây giờ nhìn lại. Coi như thiên hỏa kỳ lân không sử dụng thiên hỏa, cũng không phải bọn họ có thể đối phó rồi. Hạ Nạp Lan Khang sắc mặt âm trầm, ngưng mắt nhìn khí thế khoáng đạt thiên hỏa kỳ lân, cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, xem ra chỉ có thể để cho lão tổ tông ra tay. Chương 1112, lão tổ xuất mã. Cường. Này hai người đạo tặc thật sự quá mạnh mẽ. Mãn cổ thành đệ nhất dũng sĩ Vũ Phu đều không phải là một người trong đó đối thủ. Nếu không phải thị vệ không ngừng liều chết xung phong hấp dẫn đối phương chú ý, sợ rằng Vũ Phu đã bị chém chết, cho dù người này đối mặt mãn cổ thành đệ nhất dũng sĩ Vũ Phu cùng với bọn thị vệ vây công, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ hốt hoảng, thậm chí cũng không sử dụng trường kiếm trong tay, liền dễ dàng ứng đối, quả thực quá kiêu ngạo. Nạp Lan Khang thậm chí tin tưởng coi như hai người này trắng trợn xông vào trong cung muốn chính mình mệnh, cũng có mấy phần thắng. Cương đại như thế địch nhân tuyệt đối không thể thả bọn họ đi, nếu là ngày nào, này hai người đạo tặc muốn tánh mạng mình, vậy còn đến đâu, huống chi hôm nay tổn thất khổng lồ như vậy, vô luận như thế nào đều muốn hai người này trả giá thật lớn không thể, chỉ có mời lao tổ tông xuất thủ. Nạp Lan Khang mặt đầy âm trầm, trong đầu mơ ngộng, đột nhiên, hắn di chuyển, đoạt lấy bên người thị vệ trong tay bội đao, quả quyết vạch qua bàn tay. Phốc, suy nhất đao vạch qua, Nạp Lan Khang tay trái tràn đầy máu tươi. Canh dự ở bên cạnh hắn bọn thị vệ đều sợ choáng váng, thành chủ đại nhân suy nghĩ tú đầu lại chơi đùa bắt nguồn từ tàn phế thành chủ đại nhân. Bọn thị vệ vội vàng hô to, Trung Vũ Nhạc cũng kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên, hô lớn, thành chủ đại nhân. Cũng ngay. Nạp Lan Khang mặt đầy lửa giận quát lạnh một tiếng, đem đao vứt trên đất, ngón trỏ phải, ngón giữa nhấn tại tràn đầy máu tươi trên tay trái, trong miệng thấp đọc chú ngữ, thần chú một song, Nạp Lan Khang đột nhiên đem dính vào vết máu ngón trỏ, ngón giữa điểm tại mi tâm. Vèo Nạp Lan Khang mi tâm long lánh huyết quang, rất nhanh lần nữa khôi phục bình thường. Ẩm chốc lát hoàng cung hậu điện một đạo ngân quang sông thẳng vân tiêu, tình cảnh dị thường đổ sộ, đồng thời còn kèm theo nổ vang. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị hoàng cung hậu điện cảnh tượng kỳ dị kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc ngắm nhìn, Chu Thần cũng là ngẩn ra, thân ảnh cấp tốc thối lui đến thành cung bên trên, khiếp mắt ngưng mắt nhìn phương xa hậu điện hiện ra màu bạc cột sáng, hắn cảm giác mãnh liệt đạo ngân quang kia chủ có cái gì không đúng. Lúc này, Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng thối lui đến Chu Thần bên cạnh, hỏa hồng hai tròng mắt hiếu kỳ đánh giá phương xa. Này màu bạc cột sáng có vấn đề. Chu Thần trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nhưng lại cụ thể không nói được chuyện gì xảy ra, nếu đại sự không ổn, vẫn là tẩu vi thượng sách. Chu Thần nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn một cái, trận pháp đã không phải thường tùng động, hẳn không đủ để ngăn chặn mình cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân hợp lực một đòn. Chu Thần lúc này phân phó nói, Kỳ Lân, ngươi ta hợp lực đánh vỡ trận pháp. Ừ, Thiên Hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, đứng núi chịu sào, quả đấm nắm chặt, hướng trước mặt trận pháp đánh đi tới. Chu Thần thân thể sừng sững bất động, có thể đã huy động trường kiếm trong tay. Âm ác liệt kiếm khí hung mãnh quyền phong đồng thời hoành ở trên trận pháp, nhất thời, phát ra một trận kịch liệt tâm thanh, cường đại trận pháp ầm ầm sụp đổ. Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ vui sướng, hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân hô, đi. Chạy đi đâu? Ngày ta y Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị tung người nhảy lên nhảy xuống thành tường bỏ trốn, sau lưng chuyển tới như là Hoàng Trung Đại Lữ tiếng giận dữ. Thanh âm này từ xa đánh tới, trung khí mười phần, uy lực vô tận, lại tại chỗ đem vài tên người bị thương nặng, tu vi yếu hơn thị vệ chấn thất khiếu chảy máu. Chu Thần bén nhạy cảm giác kêu lên tiếng này chủ nhân tu vi cực kỳ khủng bố, nghiêng đầu trở về nhìn một cái, chỉ thấy một vệt bóng đen như tốc độ ánh sáng bình thường chạy về phía này. Chu Thần không nói hai lời, nhấc lên trong tay Long Văn Thiên Kiếm đánh ra một đạo kiếm khí, hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân hô, Kỳ Lân, ngươi trước đi. Vèo ác liệt kiếm khí theo Long Văn Thiên Kiếm bắn tới, hướng chạy như bay đến đạo thân ảnh kia đánh đi tới, có thể đạo thân ảnh kia chợt lóe, liền dễ dàng tránh thoát đánh tới kiếm khí. Một giây kế, bóng đen này lại quỷ dị biến mất ở trong tầm mắt mọi người, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chu Thần một mặt ngưng trọng, lập tức tập trung ý chí tìm đạo thân ảnh kia chỗ ở. Đột nhiên, hắn nhận ra được đối phương theo bên trái đánh tới, Chu Thần định nhãn vừa nhìn. Quả nhiên một đạo như ẩn như hiện thân ảnh chính hướng mình đánh chết mà tới. Vèo Chu Thần không nói hai lời, giơ lên trong tay Long Văn Thiên Kiếm đánh đi tới. Ác liệt kiếm khí hướng đạo kia như ẩn như hiện thân ảnh đánh tới. Có thể một giây kế, đạo thân ảnh kia liền đến Chu Thần trước mặt, nhấc trưởng hướng Chu Thần mặt đánh tới. Chu Thần mặt đầy kinh khủng, nâng lên Long Văn Thiên Kiếm ngăn cản. Ầm, đối phương một trưởng nặng nề đánh vào Long Văn Thiên Kiếm lên. Một cô giống như nước lũ và mảnh thú bình thường lực lượng vào tới, Chu Thần ngưng tụ nguyên khí ngăn cản, có thể làm hắn không nghĩ đến cỗ lực lượng này lại cường hãn như vậy, không ngừng đem Chu Thần ngưng tụ nguyên khí tách ra. Ầm, Chu Thần cả người bị đánh bay xa mấy chục mét, vội vàng lăng không xoay người, thân ảnh rơi vào tiền điện nóc nhà bên trên, khỏe miệng chảy ra đỏ thâm máu tươi, huyết mạch quần quận kịch liệt. Người này đến cùng người nào lại mạnh như vậy, chính mình mà ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được, tu vi sợ rằng đã đến hư thần cảnh, đi lăng thiên cảnh hậu kỳ có thể ngăn cản lao phu một kích toàn lực, quả thực có chút bản sự. Người kia chậm rãi rơi vào trên thành tường, mọi người lúc này mới thấy rõ hắn bộ dáng. Người này tuổi rất trẻ, theo bề ngoài nhìn lên nhiều lắm là 30 mấy tuổi, cả người lộ ra siêu nhiên khí chất. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thần, ánh mắt chậm rãi rời đến Chu Thần trong tay Long Văn Thiên Kiếm lên, thần tình nhất thời sững sờ, cười một tiếng nói, khó trách có thể ngăn cản lao phu một đòn, nguyên lai trên tay có chuôi thần khí a tiểu tử, ngươi này tu vi, hoàn toàn không có bị chuôi này thần khí. Cắn trả, ngươi vận khí thật là không phải bình thường được a. Giống đang ở đó người Phong Đạm Vân Khinh cùng Chu Thần nói chuyện, trước nghe lệnh rời đi Thiên Hỏa Kỳ Lân đi mà trở lại, hướng người kia phun ra một cái thiên hỏa. Người kia nhất thời kịp phản ứng, nhưng vẫn không nhúc nhích, giơ tay lên đón đánh lấy đánh tới thiên hỏa, bàn tay hắn kỳ dị chuyển động, đánh tới thiên hỏa lại giống như nhận được cờ khống chế bình thường tại trong bàn tay hắn du động, người kia một mặt lạnh nhạt, có thể. Một giây kế, bị hắn trưởng không thiên hỏa tựa hồ mất đi khống chế giống nhau, nhanh chóng lan tràn hắn toàn bộ cánh tay, người kia sắc mặt cả kinh, giang bàn tay ra nắm chặt thành quyền, một cái tay khác giống như là phất tay háo mạnh mẽ vước, thiêu đốt cánh tay hắn thiên hỏa lại bị hắn dễ dàng dập tắt. Thiên hỏa, tinh túy thiên hỏa, điều này sao có thể? Người kia sắc mặt cả kinh, lạnh lùng hỏi, ngươi là man hoang thời kỳ manh thu giống thiên hỏa kỳ lân căn bản không lý đối phương chất vấn, lại hướng hắn phun ra một cái thiên hỏa, người kia một cánh tay bị phỏng, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi, không giống trước như vậy khinh thường, giơ tay lên hất một cái, đánh tới thiên hỏa bị bỏ lại, người kia tinh xảo trên mặt dâng lên nồng đậm lửa giận, lạnh lùng nói, thiên hỏa thất truyền đã lâu, tuy nói trên người của ngươi thiên hỏa cũng không phải là chỗ tinh hoa, có thể được cũng là cái thật đáng mừng chuyện. Hôm nay lão phu liền tay không bắt sống man hoang manh thú, thu phục ngươi, coi như lão phu vật cưới. Giống thiên hỏa kỳ lân nộ ý càng sâu hắn nhưng là man hoang thời kỳ manh thú tại thời đại kia, bọn họ nhưng là người thống trị, nhưng bây giờ người này lại khẩu xuất cuồng ngôn thu phục chính mình, coi như vật cưới. Tính tình kiêu ngạo thiên hỏa kỳ lân làm sao có thể không giận? Trong miệng phun ra một đoàn đoàn thiên hỏa hướng người kia bắn tới, người kia thân ảnh nhanh chóng né tránh, nhanh làm người ta thán phục không thôi, căn bản là không có cách nhìn ra hắn thân ảnh. Kỳ lân, cẩn thận. Đột nhiên, Chu Thần nhận ra được kia người đã đến thiên hỏa kỳ lân trước mặt, lớn tiếng nhắc nhở một câu, tung người nhảy lên, nguyên khí ngưng tụ tại Long Văn Thiên Kiếm bên trong, hướng người kia thân ảnh bắn tới. Âm thiên hỏa kỳ lân còn không có nghe được Chu Thần nhắc nhở tiếng. Người kia thân ảnh liền đến thiên hỏa kỳ lân trước mặt, giơ tay lên một chưởng đánh vào thiên hỏa kỳ lân trên ngực, thiên hỏa kỳ lân hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Chương 1113, Nạp Lan Bá Thiên. Trường lực bá đạo một chưởng đánh trúng thiên hỏa kỳ lân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Long Văn Thiên Kiếm nổ bắn ra ác liệt kiếm khí đã đến người kia sau lưng, người kia bén nhạy nhận ra được, có thể tưởng tượng tránh né đã tới không kịp, hắn mặt liền biến sắc, giơ tay lên hất một cái. Đón đánh tới kiếm khí ngăn cản đi tới. Âm ác liệt kiếm khí đánh vào bàn tay hắn lên, phát ra kịch liệt âm thanh. Phốc suy kiếm khí vừa qua máu tươi văng khắp nơi, người kia bàn tay hiện lộ ra một đạo huyết lăn tăn vết thương, máu tươi chảy ròng, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, thật bén nhọn kiếm khí, lại làm chính mình bị thương rồi, hắn chậm rãi giơ tay lên. Đem tầm mắt theo Chu Thần trên người chuyển tới chính mình ma u tươi cha y đờ mở đi a trên bàn tay, nhìn chằm chằm tràn đầy máu tươi bàn tay, hắn con ngươi co rụt lại, tựa hồ nhận ra được gì đó, mặt đầy kinh khủng nhìn Chu Thần, hỏi, kiếm này thân bên trong đến cùng phong ấn thứ gì? Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, đủ để đòi mạng ngươi đổ vật. Hứ ngươi cho rằng La lão phu không nhìn ra, thân kiếm bên trong phong ấn đổ vật xác thực đáng sợ, cũng quả thật có thể muốn lao phu mệnh. Nhưng nếu ngươi cưỡng ép khởi động, trước nhất bỏ mạng là ngươi. Mép người kia dâng lên một vệt cười lạnh, uy hiếp nói. Nhưng ta có thể trước khi chết đưa nó thả ra, đừng nói ngươi, sợ rằng toàn bộ mãn cổ thành cũng sẽ bị vật này san thành bình địa. Vậy xem ra chỉ cần ngươi ta đánh một trận, ai cũng sẽ không chiếm đúng lúc. Chu Thần trên mặt mang hí ngược nụ cười, một mặt dễ dàng, đề nghị, nếu không như vậy, hôm nay ngưng chiến, ngươi thả chúng ta đi, từ nay về sau. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, như vậy đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ngươi nghĩ thật là đẹp tha, người kia lạnh lùng trả lời một câu, nói, lẻn vào trong cung, đánh chết mấy trăm tên thị vệ, như lão phu cứ như vậy đưa ngươi để cho chạy, mãn cổ thành uy nghiêm ở chỗ nào nếu không thả chúng ta đi, vậy liền chiến rồi bằng vào ta chủ tớ hai người hai cái mạng còn toàn bộ mãn cổ thành mấy chục ngàn cái mạng, này mua ban có lời Chu Thần cố làm dễ dàng. Nhưng hắn trong lòng không gì sánh được lo âu, người này thật sự quá mạnh, nếu không phải thả ra Long Văn Thiên Kiếm bên. Trong thiên mang lực, rất khó đánh chết, nhưng thả ra thiên mang lực, phong ấn thì sẽ phá vỡ, đến lúc đó vô pháp chế trụ thiên mang, vậy mình cũng chỉ có bị cắn trả kết cục. Tính mạng thành thật đáng quý chuyến này chỉ là vì lấy trộm thiên hồn thảo chữa trị mà cả, Chu Thần cũng không muốn cầm lấy tính mạng hay nói giỡn. Người kia một mặt tâm trầm, híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Hắn biết rõ, nếu là đem Chu Thần bức quá chặt, có lẽ đối phương thật có khả năng thả ra thân kiếm bên trong lực lượng, đến lúc đó hắn không áp chế được, sợ rằng toàn bộ mãn cổ thành cũng sẽ trở thành tử thành. Coi như vậy thả hắn rời đi, mãn cổ thành uy nghiêm ở chỗ nào? Người kia động linh cơ một cái, sinh lòng nhất kế, khỏe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, lão phu kia cũng muốn thử một chút vật này cắn trả ngươi sau đó có hay không có thể xông phá phong ấn. Veo người kia lời còn chưa dứt, thân ảnh liền biến mất ở Chu Thần trong tầm mắt. Đáng chết hàng này thật dự định lưới rách cá chết rồi. Chu Thần trong lòng cả kinh, vội vàng tập trung ý chí cảm giác đối phương vị trí. Đột nhiên, Chu Thần nhận ra được người kia theo bên phải phía trước đánh chết tới, lập tức nhảy mà lên, xuất ra một kiếm. Veo ác liệt kiếm khí hướng đối phương đả kích đi qua. Veo nhưng đối phương thân ảnh chợt lóe, tránh khỏi. Âm kiếm khí đánh vào trên thành tường, phát ra kịch liệt nổ vang, thành tường bị đánh ra một cái lỗ thủng to, một kiếm xuất ra, Chu Thần cũng không buông lỏng, tâm thần tập trung, tìm đối phương bóng dáng. Đột nhiên, người kia thân ảnh lại xuất hiện ở Chu Thần bên trái đằng trước, Chu Thần lại liên tục xuất ra mấy kiếm. Veo veo veo nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, lại từng cái né tránh đi. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, nhận ra được đối phương bóng dáng, không ngừng huy động Long Văn Thiên Kiếm. Đột nhiên, Chu Thần nhận ra được có cái gì không đúng, đối phương chỉ là tránh né, căn bản không có đánh trả, chỉ là tránh né bất quá kiếm khí, mới giơ tay lên ngăn cản một phen. Hơn nữa đối phương cách mình càng ngày càng gần, hắn đây là muốn làm gì? Chu Thần sinh lòng nghi ngờ, có thể vẫn không có dừng tay, không ngừng huy động trong tay Long Văn Thiên Kiếm, đối phương như cũ không ngừng né tránh, hướng Chu Thần chạy giết tới, khoảng cách Chu Thần còn có hơn 10 thước khoảng cách, hắn giơ tay một trường, một đạo ác liệt trưởng lực hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần sắc mặt kinh hãi, vội vàng giơ lên trong tay Long Văn Thiên Kiếm ngăn cản. Âm trường lực đánh vào Long Văn Thiên Kiếm lên, nhưng này bàn tay lực nhưng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chu Thần trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, người kia bóng dáng lại từ trước mắt biến mất. Chu Thần vừa muốn tập trung ý chí tìm đối phương chỗ ở, đột nhiên cảm giác thân thể bên phải phía trước đánh tới một cỗ sát ý. Chu Thần thầm kêu không tốt, vội vàng xuất ra một kiếm, nhưng đối phương tốc độ thật sự quá nhanh. Chu Thần một kiếm này còn chưa kịp xuất ra, đối phương liền đã đến Chu Thần trước mặt, móng tay gắt gao bắt Chu Thần cổ tay. Âm tay trái nâng lên, trưởng pháp tàn nhẫn đánh vào Chu Thần trước ngực. Âm cương đại trưởng pháp đánh tới Chu Thần cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng vào tới, phun ra một ngụm ma u tươi, mép người kia dâng lên một vệt cười lạnh, đem Chu Thần trong tay Long Văn Thiên Kiếm cướp đoạt lại, lại hướng Chu Thần trước ngực một trưởng ầm một trưởng này lực đạo nặng hơn, quả thực giống như lao nhanh biển gầm bình thường tràn vào Chu Thần trước ngực. Chu Thần ngưng tụ toàn thân nguyên khí, nhưng không thể chống đỡ được cỗ lực lượng này, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào thành tường. Âm vô cùng kiên cố thành tường ầm ầm sụp đổ, người kia tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười lơ lửng ở giữa không trung, gió mạnh thổi áo quần hắn bay phất phới, khí chất siêu tuyệt, khoát tay, đem Long Văn Thiên Kiếm đặt ở trước mặt đưa mắt nhìn một phen, lại đem tầm mắt nhìn về phía trong đống loạn thạch Chu Thần, khinh thường nói, bây giờ kiếm này tại lão phu trong tay, nhìn ngươi còn như thế nào cậy mạnh tĩnh lạ thường tĩnh sụp đổ thành tường chất đống thành núi. Chu Thần bị đè ở phía dưới, không có chút nào động tác, phải chết đi người kia một trưởng cường đại như thế, sợ rằng đã đem đạo tặc đánh chết đi quá mạnh mẽ, người kia rốt cuộc là người nào như thế chưa từng nghe qua lão tổ thành chủ đại nhân, chẳng lẽ vị này chính là tin đồn mấy ngàn năm trước từng là Long thị nhất tộc thống nhất thần tộc gác liệt làm ra cống hiến to lớn, bị thủ nhờ mờ thần vương phong làm mãn cổ thành thành chủ, cũng tăng thêm hầu gia Nạp Lan thành chủ, Nạp Lan bá thiên Nạp Lan gia. Lão tổ tông Trung Vũ Nhạc mặt đầy thất kinh hỏi. Không sai, hắn chính là ta Nạp Lan gia tổ tiên Nạp Lan bá thiên Nạp Lan Khang một mặt ngạo khí nói. Nguyên lai là lão thành chủ đại nhân. Trời ạ, không nghĩ đến lão thành chủ đại nhân lại vẫn còn sống. Nhìn về sau ai dám tại mãn cổ thành địa giới dương ngoài cái kia đáng chết đạo tặc bị lão thành chủ đại nhân đánh trúng một trường. Không chết mới là lạ, tham kiến lão thành chủ đại nhân, tham kiến lão thành chủ đại nhân, bọn thị vệ lớn tiếng gào thét. Rồi rít quỳ dưới đất hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung Nạp Lan bá thiên quỳ bái. Nạp Lan Khang kích động trong lòng vạn phần, có thể đối mặt vị lao tổ tông này tràn đầy lòng kính sợ. Liên vội vàng tiến lên thỉnh an đạo, cháu bốn đời Nạp Lan Khang tham kiến tổ tiên. Đứng lên đi, Nạp Lan bá thiên từ tốn nói. Đa tạ tổ tiên, chuyện này lại phiền thoái tổ tiên xuất quan, cháu bốn đời thật sự. Nạp Lan Khang lời còn chưa nói hết, Nạp Lan bá thiên giơ tay lên ngăn lại, nói. Hai người này xác thực rất giỏi, không phải ngươi có thể đối phó rồi, Lao Phu từng giao phó hậu thế, nếu có người mạo phạm mãn cổ thành, Lao Phu nhất định sẽ xuất quan tương trợ, ngươi làm rất tốt. Tạ tổ tiên. Nạp Lan Khang trong lòng vui mừng không ngớt, hắn mới vừa còn lo lắng lấy gia tộc huyết tế triệu hồi ra tổ tiên sẽ bị giáo huấn một bữa, không nghĩ đến tổ tiên chẳng những không trách tội, lại vẫn khen ngợi một phen, hắn lá gan cũng lớn lên, nói, tổ tiên, một tên trong đó đạo tặc đã bị đánh chết, một gã khác đạo tặc người mang thiên hỏa, đối với cháu bốn đời cực kỳ hữu dụng, kính xin tổ tiên hắn còn chưa có chết. Nạp Lan Bá Thiên nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống đá vụn, Nạp Lan Khang thần tình ngẩn ra, cũng nghiêng đầu hướng đống đá vụn nhìn lại. Âm đột nhiên, chất đống như núi đá khối vỡ ra, bùi đất tung bay, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên trong tầm mắt mọi người. Chương 1114, Thiên Hỏa Phủ Lấy Thân. Bùi đất tung bay vô pháp hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra bóng người hình dáng, có thể đạo nhân ảnh này quả thực kỳ quái, lại phơi bày màu lửa đỏ, như là ngọn lửa, mọi người mặt đầy hiếu kỳ ngưng mắt nhìn, hỏa hồng bóng người nện bước chậm chạp bước chân đi ra, bùi đất tiêu tan, mọi người hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi. Người hỏa nhân đây là Chu Thần, lúc này Chu Thần trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, mặt vô biểu tình, hỏa diễm đưa hắn khuôn mặt ánh chiếu đỏ bừng, thậm chí ngay cả hắn hai tròng mắt cũng phơi bày màu lửa đỏ. Phù ở giữa không trung Nạp Lan Bá Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cả người hỏa Chu Thần, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hắn cảm giác Chu Thần trên người nguyên khí so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Điều này sao có thể, hắn bị chính mình đánh trúng một trường, theo đạo lý nói hẳn là người bị thương nặng, nguyên khí tiêu hao mới đúng, như thế hắn nguyên khí không chỉ có không có tiêu hao, ngược lại so với trước kia mạnh hơn, đây không đúng, bây giờ Chu Thần trên người tản mát ra cường đại nguyên khí tựa hồ cùng trước kia trên người hắn nguyên khí có chút bất đồng. Hai loại bất đồng nguyên khí đây rốt cuộc là chuyện gì, Nạp Lan Bá Thiên trong lòng kinh ngạc vạn phần, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, có thể rất nhanh, hắn khẩn trương tâm tình liền khôi phục như cũ, coi như hắn nguyên khí gia tăng, lực lượng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần thanh kiếm này tại trong tay mình, hắn không thể dựa vào thần kiếm bên trong phong ấn lực lượng, giết hắn dễ như trở bàn tay. Cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực Chu Thần đột nhiên dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏa hồng hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Nạp Lan Bá Thiên. Trở về. Chu Thần nhàn nhạt nói một cái trở về chữ, Nạp Lan Bá Thiên đột nhiên cảm giác trong tay nắm chặt Long Văn Thiên kiếm dãy rùa lên, hắn mặt đầy kinh ngạc, dùng hết nguyên khí khống chế Long Văn Thiên kiếm tránh thoát ra ngoài, có thể chỉ chốc lát sau, Nạp Lan Bá Thiên sắc mặt vạn phần hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được Long Văn Thiên kiếm bên trong tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, làm hắn sợ hãi lực lượng, đừng nói khống chế cỗ lực lượng này, hắn liền ngăn cản dũng khí cũng không có, chỉ có thể buông tay. Nạp Lan Bá Thiên tay một tấm khai, Long Văn Thiên kiếm vèo một tiếng hướng Chu Thần chạy gấp tới. Chu Thần bắt lại chạy như bay tới Long Văn Thiên kiếm, hỏa hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Bá Thiên, từ tốn nói, xem ra ngươi kế hoạch mất hiệu lực, ngươi căn bản không khống chế được kiếm này phong ấn lực lượng, đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Thần bước chân đạp một cái, cả người lăng không mà lên, hướng Nạp Lan Bá Thiên xông thẳng tới. Cùng lúc đó, Chu Thần đột nhiên xuất ra một kiếm vèo ác liệt, kiếm khí hướng Nạp Lan Bá Thiên oanh kích đi tới. Nạp Lan Bá Thiên sắc mặt mây đen giăng kín, giang hai tay ra, nhất thời, hắn Chu Thần hiện ra một tầng phòng ngự. Âm kiếm khí đánh vào phòng ngự bên trên, nhất thời Nạp Lan Bá Thiên trên mặt kinh ngạc vạn phần, phòng ngự lại bị bổ ra, một đạo ác liệt kiếm khí xông thẳng bộ ngực hắn. Nạp Lan Bá Thiên sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng lui về phía sau đi, nhưng hắn phản ứng hơi chút trễ phân nửa. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào Nạp Lan Bá Thiên trên người, bổ ra một đạo huyết lăn tăn lỗ, liền Nạp Lan Bá Thiên trường bào màu trắng đều nhiễm đỏ. Nổi giận. Nạp Lan Bá Thiên hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, hét lớn, quả nhiên ghê gớm, không nghĩ đến ngươi có thể đem lão phu bức tới mức này, hôm nay nói cái gì cũng không có thể tha rồi ngươi. Lão phu liền đánh cược ván này, thử một lần tại thân kiếm lực lượng xông phá phong ấn trước, có thể hay không đưa ngươi đánh chết, vô luận thành công hay không, ngươi đều chắc chắn phải chết. Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Chu Thần lạnh lùng trả lời một câu, không nói hai lời, hướng Nạp Lan Bá Thiên liều chết xung phong đi tới. Nạp Lan Bá Thiên mặt đầy dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, đón Chu Thần đánh chết đi tới. Cùng lúc đó, cánh tay hắn phát sinh biến hóa, tạo thành vững chắc phòng ngự, giống như là mặc rảnh tay bộ khôi giáp, theo tay đến bả vai. Trên tay càng là giống như đeo một cái sắc bén cái bao tay bình thường. Kiếm khí đánh tới, Nạp Lan Bá Thiên giơ tay lên một chảo, ác liệt kiếm khí căn bản không suy giảm tới phân nửa, liền biến mất rồi. Chu Thần thần tình biến đổi, đây là cái gì binh khí, có thể trong nháy mắt đem kiếm khí luyện hóa ngay ta y Chu Thần khiếp sợ thời khắc. Nạp Lan Bá Thiên lấy cực nhanh tốc độ hướng Chu Thần chạy giết mà đi, giận dữ hét, cho lão phu đi chết. Nạp Lan Bá Thiên tốc độ cực nhanh chuyển động, cả người tản ra làm người ta kinh khủng lực lượng, Chu Thần khiếp sợ vạn phần, muốn tránh né, có thể đã không còn kịp rồi, nếu đã không cách nào né tránh, vậy liền tiếp theo đi. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem Long Văn Thiên kiếm hoành cách ở phía trước. Lúc này, Nạp Lan Bá Thiên thân ảnh đã đến, mang quỷ dị cái bao tay hắn song trưởng hướng Long Văn Thiên kiếm đánh tới. Ầm, một cỗ mênh mông lực lượng vào tới. Chu Thần thần tình ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, ngưng tụ nguyên khí, nâng tay trái lên, đột nhiên đánh vào trên thân kiếm. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng nhau. Khí lãng tàn phá, oanh kích chạm đất mặt, thành tường, cung điện, toàn bộ hoàng cung dao động, lảo đảo muốn ngã. Không ít tu vi yếu hơn thị vệ bị cường đại khí lãng chấn biển máu cuồn cuộn, thậm chí có người tại chỗ bị tức sóng động chết. Không ít thị vệ kêu thảm dốc sức hướng ngược lại chạy trốn. Kinh khủng, hai người này thật sự quá kinh khủng. Hoàng cung nội viện phát sinh khổng lồ như vậy âm thanh, toàn bộ mãn cổ thành bên trong cư dân đều theo trong ngộng thức tỉnh, vạn phần hoảng sợ. Đối với nữ cơ đám người mà nói, một đêm này Chu Thần cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân đi trong cung lấy trộm thiên hồn thảo, nguy hiểm vạn phần. Các nàng nơi nào có thể ngủ được, bây giờ nghe hoàng cung phương hướng chuyển tới kịch liệt âm thanh, càng là lo âu không ngớt. Ngu Sơn vội vàng dò hỏi, thiên mệnh con gái, rốt cuộc chuyện này như thế nào, hoàng cung như thế chuyển tới thanh âm lớn như vậy, không phải là vương lấy ra chứ là hắn. Linh nữ mặt đẹp trắng bệnh, thần tình ngưng trọng nói. Theo thấy thiên mệnh con gái tới nay, nữ cơ còn chưa từng thấy qua nàng lần này bộ dáng, trong lòng buộc phát bất an, liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ vương có nguy hiểm, ngươi không phải nói lần hành động này tuy bị phát hiện, có thể vương vẫn có thể dễ dàng chạy thoát, sao tính sót một người? Gì đó tính sót một người, Ngu Sơn không hiểu hỏi. Nạp Lan nhất tộc tổ tiên, Nạp Lan Bá Thiên, tu vi đã đến hư thần cảnh tiền kỳ, mới vừa rồi thanh âm chính là hắn cùng với Chu Thần đánh một trận đưa tới. Gì đó hư thần cảnh tiền kỳ lợi hại như vậy, người ngươi lại tính sót rồi. Ngươi còn thiên mệnh con gái đây có được hay không à? Ngu Sơn tức giận không thôi, giận dữ hét. Ngu Sơn, trước đừng trách cứ linh nữ rồi. Nữ cơ từ trước đến giờ chững chạc, đặc biệt là tại đại sự trước mặt, nàng rất nhanh ổn định khiếp sợ, làm mình tâm tình khẩn trương bình tĩnh lại, nghiêng đầu đối với linh nữ dò hỏi, ngươi có thể không nhìn ra vương lần này có hay không có thể chuyển nguy thành an? Linh nữ nhất thời tiến vào minh tưởng trạng thái, nàng sắc mặt dần dần biến hóa trắng bệnh, qua không bao lâu. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cố hết sức lắc đầu một cái, nói, ta nhìn không thấy, hắn sau này hết thảy ta đều không thấy được, hắn tại ta thiên nhãn chung giống như một đoàn sương mù. Này quá kỳ quái, hắn là ai, hắn rốt cuộc là người nào, người không phải trời mệnh con gái sao, thế nào còn hỏi chúng ta? Thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích, Ngu Sơn buộc phát đối với linh nữ tức giận, tàn nhẫn mắng một câu, trong lòng lo âu Chu Thần, vội vàng chờ lệnh đạo. Vương Phi, hiện tại vương tình huống không biết thế nào, vi thần chờ lệnh, đi hoàng cung, tìm tòi kết quả. Nữ cơ yên lặng không nói, tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà định đoạt, trầm tư hồi lâu, nàng mới gật gật đầu, nói, đi thôi, phải cẩn thận. Ngu Sơn trả lời một tiếng, đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy ra khách sạn. Chương 1115, thiên hỏa tôi luyện huyết. Âm một quyền đánh vào Long Văn Thiên kiếm lên, một cỗ minh mông lực lượng hướng Chu Thần vọt tới. Chu Thần toàn thân ngưng tụ nguyên khí, dốc sức ngăn cản này cỗ lực lượng cường đại, nhất thời, hai cỗ sức mạnh cường hãn tại Long Văn Thiên kiếm đụng nhau, không ngừng chống lại, chấn động Long Văn Thiên kiếm bên trong phong ấn. Giống hóa thân làm Long Văn Tiểu Long phát ra trận trận tiếng rồng âm, ngăn cản hai cỗ tàn phá lực trùng kích lượng, không để cho xông vào Long Văn Thiên kiếm bên trong. Bạch phong ấn ở Long Văn Thiên kiếm bên trong thiên mang xúc giác lộ ra, mở ra độc nhất một con mắt, đánh giá khắp nơi một lần. Âm đột nhiên, phong ấn bên dưới truyền tới làm người ta sợ hãi âm thanh, phong ấn bên dưới, thiên mang thân thể khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào phong ấn. Từng luồng lực lượng kinh khủng không ngừng theo phong ấn bên dưới đánh thẳng tới, tiểu long bị cỗ lực lượng này đánh thẳng vào, phát ra đau đớn tiếng kêu thảm thiết, thiên mang phát ra lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn ra phía ngoài, vọt ra khỏi phong ấn, vọt ra khỏi Long Văn, đánh thẳng vào Chu Thần, Nạp Lan Bá Thiên thả ra lực lượng. Ẩm thiên mang lực lượng kinh khủng đánh tới, Chu Thần, Nạp Lan Bá Thiên căn bản là không có cách chống lại, nguyên khí lại trong nháy mắt bị tách ra, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Nạp Lan Bá Thiên trên hai cánh tay huyện hóa ra tới binh khí trong nháy mắt hóa thành hư không, Long Văn Thiên kiếm cũng theo Chu Thần trong tay thoát khỏi, hai người nặng nề ngã xuống đất, cả người tràn đầy máu tươi, thân thể bị cỗ lực lượng này trùng kích tất cả đều là vết thương, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt. Hồ quăng mạnh xuống đất, Chu Thần thở hổn hển nặng nề hô hấp, trên mặt hắn tràn đầy kinh khủng, nghĩ đến mới vừa rồi một màn, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên Mang phát ra lực lượng thật sự quá kinh khủng, hắn căn bản liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ được, liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu là Thiên Mang thật xông phá phong ấn, phỏng chừng toàn bộ Ứ Hoàng Chi Địa cũng sẽ trở thành quái vật này chiến trường, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Chu Thần dốc sức dùng rằng, có thể bị Thiên Mang lực lượng trùng kích, hắn cả người xương cốt tựa hồ cũng bị đụng nát một dạng. Máu tươi chảy dòng, Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng máu tươi không ngừng theo trên người chảy ra đi, chỉ là trên người hắn thiêu đốt thiên hỏa, máu tươi cùng thiên hỏa nhãn thần hòa làm một thể, vô pháp nhìn ra, nhưng hắn có thể nghe được thiên hỏa thiêu đốt máu tươi phát ra ầm ầm thành, minh bạch thiên hỏa đang ở thiêu hủy chính mình máu tươi. A, đột nhiên, một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt thống khổ, quanh thân không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn mở nhạt cảm giác tựa hồ thiên hỏa thông qua vết thương chui vào trong cơ thể, đốt cháy hắn lục phủ ngũ tạng, đốt cháy trong thân thể của hắn chảy xuôi huyết dịch đau đau đớn không nói ra được đau đớn huyết dịch bị thiên hỏa đốt cháy, Chu Thần cảm giác ý thức đang dần dần tiêu tan, cả người đều muốn hỏa táng một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra tại thiên hỏa kỳ lân nhận chủ lúc, Chu Thần có khả năng khống chế thiên hỏa, căn bản sẽ không bị thiên hỏa thiêu hủy. Như thế hiện tại thiên hỏa lại muốn thiêu hủy chính mình, bị thiên hỏa thiêu hủy liền không còn sót lại một chút cặn hình ảnh theo Chu Thần trong đầu từng cái lẽ qua, trong lòng của hắn buộc phát kinh khủng, trời ạ, chẳng lẽ mình cùng bị thiên hỏa thiêu hủy giống nhau, chết liền hài cốt cũng không có sao, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mình người bị thương nặng, lực lượng suy yếu, thiên hỏa thừa lúc vắng mà vào sao, Chu Thần không hiểu, không nghĩ ra, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm, chống cự. Dốc sức chống cự thiên hỏa thiêu hủy. Ngạch A, Chu Thần phát ra như dã thú đau đớn giống giận, dốc sức ngưng tụ còn sót lại nguyên khí hóa thành phòng ngự ngăn cản thiên hỏa thiêu hủy, nhưng hắn tính sai, hắn người bị thương nặng, lại trải qua liên tục chiến đấu, trên người nguyên khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, căn bản là không có cách ngăn cản thiên hỏa thiêu hủy, ngưng tụ nguyên khí trong nháy mắt liền bị thiên hỏa xông phá. Tiếp tục đốt cháy do nở dê ma u của hắn, Chu Thần tựa hồ có thể nghe được máu tươi bị thiên hỏa thiêu hủy. Phát ra ầm ầm thanh, hắn cảm giác mình huyết dịch một chút xíu bốc hơi, ý thức một chút xíu biến mất, cảm giác một chút xíu không có. Chết muốn chết phải không, Chu Thần trong lòng gieo họ, hắn nghĩ tới đủ loại chết khả năng, thậm chí nghĩ đến xấu nhất kết cục thiên mang xông phá phong ấn, cổ động giết chóc, hắn cũng bỏ mạng cùng thiên mang bên dưới. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy tới chết, Chu Thần trong lòng chỉ có thể cười khổ, ý thức một chút xíu biến mất, hắn có thể cảm giác được Nạp Lan Bá Thiên chịu đựng đau đớn đứng lên thân hướng hắn đi tới, nhưng hắn nhưng không thấy được, hắn ý thức hoàn toàn biến mất rồi. Hậu nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì chết ở thân kiếm phong ấn quái vật trong tay. Nạp Lan Bá Thiên chịu đựng đau đớn đứng lên, nhớ tới mới vừa rồi tình cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt tại thân kiếm bên trong có hai đạo phong ấn, vật kia thả ra sức mạnh lớn bộ phận đều bị phong ấn tháo xuống, chỉ có một số ít phong ấn thả ra ngoài, hơn nữa còn là trải qua hai đạo phong ấn, có thể trải qua hai đạo phong ấn, vật kia lực lượng lại vẫn cường đại như thế, nếu là hắn xông phá phong ấn, sợ rằng toàn bộ Ứ Hoàng Chi Địa cũng không người có thể ngăn cản hắn, đó đúng là Ứ Hoàng Chi Địa. Ác ngộng, sở hữu chủng tộc các ngộng. Đáng chết đều là này, đáng chết, Chu Thần Nạp Lan Bá Thiên chật vật di chuyển bước chân hướng Chu Thần đi tới, hắn muốn giết Chu Thần, tuyệt đối không thể để cho Chu Thần lại khống chế thanh kiếm kia, nếu là hai người lại trùng kích một lần, rất có thể vật kia thật có thể xông phá phong ấn, chật vật đi tới Chu Thần trước mặt, cảm giác Chu Thần đã mất khí tức, Nạp Lan Bá Thiên trên mặt toát ra cởi mở nụ cười. Ha ha, vẫn là lão phu thắng cuộc, ngươi cuối cùng chết. Coi như thân kiếm bên trong phong ấn lại giãn ra, cũng không có người lực lượng, vật kia liền không có dẫn dắt lực, dựa vào tự thân lực lượng căn bản giải khai không được phong ấn, ngươi chính là thua ở lão phu trên tay. Nạp Lan Bá Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn hét lớn. Nạp Lan Bá Thiên đem tầm mắt theo Chu Thần trên người rời đi, quét mắt một phen bốn phía. Toàn bộ trước hoàng cung điện một mảnh hỗn độn, thành cung sụp đổ, mặt đất nứt ra, vô số tử thương, không biết bao nhiêu cung điện bị phá hủy. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. May mắn ngươi chết, thanh kiếm này sẽ không còn thấy mặt trời lần nữa cơ hội. Nạp Lan Bá Thiên thần tình nghiêm túc nói. Long Văn Thiên kiếm bên trong vật kia thả ra lực lượng thật sự quá kinh khủng, lệnh Nạp Lan Bá Thiên theo trong lòng kinh khủng, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng thanh kiếm này tồn tại, nếu không, nếu có người một lần nữa nhận chủ thanh kiếm này, trong thân kiếm đồ vật xông phá phong ấn ma ra, toàn bộ ưu hoàng chi địa đem không một người còn sống, hắn nhất định phải đem kinh khủng như vậy sự tình bóp chết tại trong trứng nước. Bạch lúc này, nằm trên đất đã mất khí tức Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Nạp Lan Bá Thiên, thân thể vèo một tiếng từ dưới đất nhún nhảy, Nạp Lan Bá Thiên nhất thời dọa một cái, không nhịn được lui về phía sau hai bước, mặt đầy kinh khủng nhìn Chu Thần, cả kinh kêu lên, ngươi còn chưa có chết làm sao có thể, ngươi rõ ràng đã mất hơi thở. Trời ạ, điều này sao có thể, trên người của ngươi nguyên khí lại hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với trước kia mạnh hơn, trên đời có quá nhiều chuyện cho ngươi dự liệu không tới. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây kế, liền đến Nạp Lan Bá Thiên trước mặt, giơ tay lên một quyền, gắng gượng đánh vào Nạp Lan Bá Thiên ngực. Âm một quyền đánh trúng Nạp Lan Bá Thiên ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng to, cả người trực tiếp bay ra ngoài, lại bị đánh bay vài trăm thước xa, đều đến hậu địa rồi. Chu Thần giơ tay lên, trợn mắt ngoác mồm đang nhìn mình quả đấm, hắn cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, tựa hồ thân thể máu tươi đều tại sôi trào. Đây là chuyện gì xảy ra, bị thiên hỏa thiêu hủy chính mình không chỉ không có bị đốt chết, ngược lại cảm giác tinh lực dồi dào. Tựa hồ trên người mình chảy xuôi huyết cùng trước kia đều đã bất động. Chương 1116, một quyền oai. Sôi trào, Chu Thần mơ hồ cảm giác bên trong thân thể mỗi một giọt máu tươi đều tại sôi trào, bên trong thân thể vô cùng sung mãn vô tận lực lượng, hắn thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái, trong cơ thể máu tươi cùng trước kia không giống nhau lắm. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, có thể Chu Thần rất cảm giác mãnh liệt đến trong cơ thể máu tươi biến hóa, xảy ra mãnh liệt biến hóa. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là thiên hỏa thiêu hủy nguyên nhân chủ nhân? Ngay ta y Chu Thần nghi ngờ trong cơ thể máu tươi vì sao phát sinh biến đổi lớn, thiên hỏa kỳ lân lôi kéo bị thương thân thể chạy tới, Chu Thần nhìn một cái trên người đã lui đi thiên hỏa, cả người tràn đầy máu tươi thiên hỏa kỳ lân, ân cần hỏi. Thương thế như thế nào, không việc gì? Thiên hỏa kỳ lân nhếch nhếch miệng, cười nói. Có thể đi hay không ngử vậy đi thôi, lần này lẻn vào trong cung chủ yếu mục tiêu chính là lấy trộm thiên hồn thảo là mạ cả chữa thương. Bây giờ đã cầm đến so với thiên hồn thảo dược công hiệu tốt hơn tụ hồn đan. Coi như đem Nạp Lan Bá Thiên chém chết, có thể mãn cổ thành thị vệ đông đảo. Thiên hỏa kỳ lân người bị thương nặng, chính mình mặc dù nguyên khí khôi phục, vừa vặn lên cũng có thương. Thật sự không thích hợp tiếp tục cùng mãn cổ thành thị vệ dây dưa, vẫn là tẩu vi thượng sách. Chu Thần bỏ lại một câu, nhảy lên nhảy đến Long Văn Thiên kiếm bên cạnh, tự nhiên cúi người xuống nhặt lên Long Văn Thiên kiếm, nhưng ngay khi tay hắn mới bắt lại Long Văn Thiên kiếm, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Ầm, Chu Thần sắc mặt kinh hãi, đột nhiên đem Long Văn Thiên kiếm hất ra. Vèo, Long Văn Thiên kiếm rời tay, phát ra một trận tiếng kiếm reo thẳng tắp cắm trên mặt đất. Chủ nhân! Thế nào, thiên hỏa kỳ lân thấy vậy, vội vàng chạy tới, nghi ngờ hỏi. Thân kiếm bên trong phong ấn đã không phong được thiên mang rồi. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, trong lòng khẩn trương vạn phần, ngựa khí trầm thấp nói, ta đã vô pháp khống chế Long Văn Thiên kiếm, phong ấn vỡ vụn, thiên mang lực lượng tàn phá, ta nguyên khí căn bản là không có cách ngăn trở cố lực lượng này, nếu là để cho hắn va chạm đi xuống, không bao lâu, hắn liền có thể phá phong ấn. Vậy làm sao bây giờ, thiên hỏa kỳ lân lo âu hỏi một câu, suy nghĩ một chút, liền vội vàng nói, chủ nhân, lúc trước ngài không phải nguyên thần xuất khiếu tiến vào thân kiếm bên trong, theo kia thái cổ thần thú đạt thành hiệp nghị sao, như thế hiện tại hắn không tuân quy củ à? A, Chu Thần không nhịn được cười một tiếng, giải thích, cái kia phong ấn coi như vững chắc, hắn nếu muốn xông phá phong ấn, nhất định sẽ lấy suy yếu tự thân tu vi làm đại giá, nhưng bây giờ, trải qua bổn vương cùng Nạp Lan Bá Thiên hợp lực trùng kích, phong ấn nối lỏng, hắn không cần bỏ ra phí lớn như vậy đại giới liền có thể xông phá phong ấn, kia trước đàm phán ước định liền không còn sót lại chút gì rồi. Hợp tác vốn là được cái mình muốn, hai phe thực lực tương đương, với nhau ngăn được mới có thể, nếu là một phương đủ cường đại, cái gọi là hợp tác căn bản là một trương giấy trắng, không có nổi chút tác dụng nào. Chu Thần tự nhiên biết điểm này, thiên mang một khi có thực lực xông phá phong ấn, vậy nó nhất định sẽ không tuân thủ hợp tác, thậm chí đem chính mình chém chết. Giống vậy, nếu là mình có năng lực hoàn toàn đem phong ấn, hoặc là đem chém chết, Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại Thiên Mang. Vậy cũng làm sao bây giờ Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt đầy kinh khủng, hắn có thể cảm nhận được bị phong ấn ở trong thân kiếm Thiên Mang lực lượng kinh khủng. Nếu là hắn thật có thể xông phá nguyên thủy phong ấn, Tiểu Long ngưng tụ Long Văn phong ấn căn bản không thể chống đỡ được hắn. Đến lúc đó đại gia duy nhất kết cục chính là bị Thiên Mang toàn bộ đánh chết, không chừa một ngống. Chu Thần cũng vô cùng nặng nề, trong lòng lo âu vạn phần, U Hoàng Chi Địa, Loạn Thạch Sơn Mạch là mình khổ cực thành lập cơ nghiệp, nơi đó có chính mình trung thành thuộc hạ, tình cảm chân thành nữ nhân, nhân tộc lãnh địa, nơi đó có bằng hữu của mình, tình cảm chân thành nữ nhân, hiếu thuận học trò, kính trọng tiền bối. Tuy nói vô luận Loạn Thạch Sơn Mạch vẫn là nhân tộc lãnh địa khoảng cách mãn cổ thành tương đối xa xôi, có thể Thiên Mang thật phá phong in ra, vậy nó đem hoàn toàn tàn phá toàn bộ U Hoàng Chi Địa. Chu Thần có khả năng cảm nhận được nội tâm nó tức giận, hung ác, phong ấn vài vạn năm, hắn lửa giận trong lòng nhất định muốn phát tiết, muốn trắng trợn chu diệt phát tiết, bất luận kẻ nào đều không trốn thoát, Chu Thần tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, nghiêm nghị nói, không có khác biện. Pháp, chỉ có thể đưa hắn một lần nữa phong ấn, hoặc là đưa hắn chém chết. Phong ấn chém chết trời ạ, quái vật này biết bao lực lượng, phong ấn còn chưa giống như hiện tại như vậy giãn ra trước. Quái vật này thả ra lực lượng liền đủ để khiến người sợ hãi, nếu là hắn xông phá phong ấn, không có hạn chế, căn bản không phải người thường có thể ngăn cản. Thiên Hỏa Kỳ Lân vừa muốn nói gì, chỉ nghe xa xa truyền tới vèo vèo vèo âm thanh, mấy trăm đạo sát khí từ đằng xa đánh tới. Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân rối rít nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chật vật không chịu nổi Nạp Lan Khang cùng với bọn thị vệ chính mặt đầy sát ý chạy tới. Giết, giết bọn họ cho ta. Nạp Lan Khang hoàn toàn điên cuồng. Âm thầm bảo vệ mãn cổ thành tổ tiên Nạp Lan Bá Thiên bị chém chết, lấy ngàn mà tính thị vệ chết oan uổng, hoàng cung hơn nửa bị hủy, tổn thất thực sự quá lớn. Nạp Lan Khang hoàn toàn điên cuồng, hắn muốn giết Chu Thần, nhất định phải giết Chu Thần, coi như trả bất cứ giá nào, hắn đều không thể đem Chu Thần còn sống rời đi. Hơn nữa mới vừa rồi vẻ này tàn phá cố lực lượng kia thật sự quá kinh khủng. Bọn họ chạy ra khỏi bên ngoài mấy dặm đều bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng đến, chịu rồi chút ít thương. Nạp Lan Khang không tin Chu Thần khoảng cách gần như vậy, sẽ không có chịu ảnh hưởng. Hắn hiện tại hẳn là nỏ hết đà đi vèo vèo vèo lấy ngàn mà tính thân ảnh hướng Chu Thần, Thiên Hỏa Kỳ Lân chạy giết mà tới. Đây cũng là mãn cổ thành sở hữu binh lực đi Chu Thần khí thế tuyệt nhiên, một mặt hờ hững ngưng mắt nhìn hướng mình đánh chết tới mấy ngàn tên thị vệ, quát lệnh, nếu tìm chết, kia bản vương sẽ giúp đỡ các ngươi, Bát Quái Thần Quyền. Gầm lên giận dữ, Chu Thần nhấc chân đạp đất, đột nhiên đánh ra Bát Quái Thần Quyền ẩm quyền phong lăng mãnh liệt, ảnh hưởng đến rất rộng, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Chính hướng Chu Thần chạy như điên bọn thị vệ cảm nhận được này cỗ lực lượng cường đại, trên mặt nhất thời tản mát ra kinh khủng, chạy trốn tứ phía, có thể tốc độ bọn họ nơi nào có thể so sánh được lên đánh tới quyền phong, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị này cỗ quyền phong cuốn. Ở bên trong thân thể số quyền, có tại chỗ. Chết bất đắc kỳ tử, có miệng phun máu tươi, một quyền này, quả thực giống như một cỗ mạnh mẽ gió xoay thổi qua, qua chi địa, một vật không để lại. Kinh khủng thật sự quá kinh khủng. Nạp Lan Khang che ngực nằm trên đất, hai mắt đờ đẫn ngưng mắt nhìn Chu Thần, hắn căn bản không thể tin tưởng mới vừa rồi một quyền là Chu Thần đánh văng ra ngoài, sức mạnh kia, quả thực có thể xưng là chân chính thần. Nạp Lan Khang một mặt tuyệt vọng, cười khổ. Hắn cảm giác mình thật buồn cười, phồn hoa mãn cổ thành lại bị một người hoàn toàn phá hủy. Đây chính là trên vạn năm thành cũ A Nạp Lan Khang nằm trên đất, đối mặt thương khung, giống to, thượng thiên bất công, thượng thiên bất công. Nhìn đánh ra một quyền tạo thành hậu quả, Chu Thần khắp khuôn mặt là kinh khủng, hắn thật sự không tin mình một quyền lại cường đại như thế. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng chủ nhân, ngươi rất lợi hại, ngươi là làm sao làm được? Thiên Hỏa Kỳ Lân kinh hỉ gào lên. Không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, bị thiên hỏa thiêu hủy sau, ta cảm giác trong cơ thể máu tươi cùng trước kia có chút bất đồng, càng là tràn đầy lực lượng, có thể thật sự không nghĩ đến lại kinh khủng như vậy. Thiên hỏa thiêu hủy, thiên hỏa làm sao sẽ thiêu hủy chủ nhân đây? Thiên Hỏa Kỳ Lân nghi ngờ hỏi. Không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, hắn như thế nào đều không nghĩ ra, đột nhiên, một cái ý nghĩ tránh vào Chu Thần đầu óc, nếu trên người mình lực lượng kinh khủng như vậy. Có lẽ có thể cùng trong thân kiếm phong ấn thiên mang chống lại một hồi. Chu Thần thần tình lập tức biến hóa nghiêm túc, ánh mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa cắm trên mặt đất Long Văn Thiên Kiếm, lạnh lùng nói, bổn vương hôm nay thế nào cũng phải đưa ngươi xuất sinh này chém giết không thể. Chương 1117, phong ấn thất bại. Đấm ra một quyền. Uy lực vô tận. Chu thần lòng tin tăng lên gấp bội. Tuy nói một quyền này uy lực cùng thiên mang lực chênh lệch khá xa, nhưng còn có nguyên thủy phong ấn, Long Văn phong ấn, cũng có thể ngăn được thiên mang. Đã hạ quyết tâm, Chu thần cất bước hướng cắm trên mặt đất Long Văn Thiên Kiếm đi tới. Đến Long Văn Thiên Kiếm trước, Chu thần dừng lại, hít sâu một hơi, làm mình chấn định lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn Long Văn Thiên Kiếm. Hắn có thể cảm nhận được trong thân kiếm thiên mang lực hướng ra phía ngoài tàn phá, lực lượng thực kinh khủng, nhưng bây giờ đã không đường có thể đi, biện pháp duy nhất chính là trấn áp thiên mang lực lượng kinh khủng. Chu thần ánh mắt sáng lên, nắm lên Long Văn Thiên Kiếm, nhất thời, mênh mông lực lượng đánh tới, đã sớm chuẩn bị xong Chu thần ngưng tụ toàn thân nguyên khí ngăn cản đánh tới lực lượng. Ầm, mênh mông lực lượng đánh tới, Chu thần cảm giác ngưng tụ nguyên khí đều run rẩy. Người ở bên ngoài xem ra, Chu thần chỉ là dễ dàng cầm lấy một thanh kiếm, căn bản không bất kỳ không ổn, nhưng đối với đặt mình trong đó Chu thần tới nói, quả thực giống như là tại thiên trong lửa dậy vò bình thường làm người ta sợ hãi lực lượng không ngừng oanh kích phong ấn, Chu thần ngưng tụ nguyên khí không ngừng bổ sung tan vỡ phong ấn, có thể thiên mang lực thật sự quá mạnh, ngưng tụ nguyên khí còn chưa đem phong ấn bổ tốt liền bị thiên mang lực tách ra. Chu thần không ngừng chịu đựng tràn ra lực lượng, hắn trên trán đã rỉ ra giọt mồ hôi. Trên mặt tất cả đều là thống khổ vẻ mặt. Đứng ở một bên Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt đầy lo âu, hắn có thể tưởng tượng đến chủ nhân tại trải qua loại thống khổ nào, có thể hắn căn bản không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên làm gấp. Ầm ầm ầm, thiên mang lực một đợt lại một đợt đánh thẳng vào phong ấn, Chu thần không ngừng tiêu hao nguyên khí trong cơ thể ra cô phong ấn, có thể đối mặt kinh khủng thiên mang lực, ngưng tụ nguyên khí lại không được chút nào tác dụng, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nguyên khí tiêu hao rất lớn, Chu thần lại chịu đựng lộ ra ngoài thiên mang lực quanh kích, cả người cũng không tốt. Cuối cùng, nguyên khí tiêu hao rất nặng, Chu thần lại cũng không chống đỡ được thiên mang tràn ra lực lượng. Phanh một tiếng vang thật lớn, Long Văn Thiên Kiếm theo Chu thần trong tay thoát khỏi, trên không trung xoay chuyển mấy chục vòng, tàn nhẫn cắm vào trên đất. Chu thần chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị móc rông giống nhau, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, ngay ta y đầu gối tức thì chạm đất. Chu thần đưa tay chạm đất, quỳ một chân trên đất, một cỗ mùi máu tanh dâng trào, Chu thần cũng chịu không nổi nữa thiên mang tràn ra lực lượng trùng kích, phun ra một ngụm ma u tươi. Chủ nhân, Thiên Hỏa Kỳ Lân thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đem Chu thần đỡ, ân cần hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không việc gì, chỉ là nguyên khí tiêu hao rất nặng, lại bị thiên mang tràn ra lực lượng trùng kích, suy giảm tới tạng phủ, nghỉ ngơi một chút thì không có sao, không có gì đáng ngại. Chu thần an ủi một phen, tầm mắt lại đặt ở Long Văn Thiên Kiếm lên, bất đắc dĩ thở dài, lo lắng nói, chỉ là thiên mang lực thật sự quá kinh khủng, căn bản là không có cách chế trụ hắn, cũng không biết tiếp đó sẽ như thế nào. Cung nội chuyển tới tiếng vang cực lớn, đúng là từ vương đưa tới. Ngu Sơn trong lòng lo âu vạn phần, vương phi truyền đạt mệnh lệnh, hắn liền ngựa không dừng vó hướng hoàng cung chạy đi, căn cứ trước vương định ra kế hoạch, bọn họ lấy trộm thiên hồn thảo sau đó sẽ theo tây. Cung môn chạy trốn, Ngu Sơn chạy thẳng tới Tây Cung môn, còn chưa tới Tây Cung môn, liền nhìn đến toàn bộ Tây Cung môn, hai bên thành tường toàn bộ sụp đổ. Ngu Sơn sắc mặt kinh hãi, cũng không dừng bước lại, chắt lưỡi nói, này chơi đùa cũng lớn quá rồi đó. Vèo, Ngu Sơn thân ảnh cấp tốc hướng Tây Cung môn chạy như điên. Đến trước cửa cung, Ngu Sơn hành động chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát phía trước tình huống, không có phát hiện tình huống, hắn hành động cũng lớn mật lên. Nhảy lên nhảy qua tàn phá không chịu nổi thành tường, trong tầm mắt nhất thời hiện ra hai cái thân ảnh, đây chẳng phải là Vương cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân sao? Thấy Vương cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân còn sống, Ngu Sơn mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy như điên đi tới, hạ thấp giọng hô, Vương. Ngu Sơn, sao ngươi lại tới đây? Nghe tiếng gọi ầm ĩ, Chu thần quay đầu nhìn lại, Ngu Sơn đã đến trước mặt hắn, quỳ xuống hướng Chu thần hành lễ, trả lời, tại khách sạn nghe được trong cung truyền tới âm thanh. Linh nữ lại nhìn không ra vương tình huống, vương phi cùng ta lo âu không nớt, ta liền tới tìm tòi kết quả. Vương, ngài thế nào bị thương cũng không đáng ngại. Mãn cổ thành thị vệ đây loại trừ trên đất thi thể, như thế không có thấy một người sống chẳng lẽ đều bị vương chém giết? Ngu Sơn mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, gắt gao, trốn trốn, cho dù có còn sống, chắc ở hậu điện tẩm cung bảo vệ thành chủ thân thuộc, không có chạy tới. Chu thần gật gật đầu, trả lời. Đều chết hết ngu sơn mặt đầy giật mình nhìn chu thần, trong nháy mắt giật mình vẻ mặt biến thành nồng đậm sùng bái. Trời ạ, nơi này chính là mãn cổ thành hoàng cung, liền vương cùng thiên hỏa kỳ lân hai người liền đem toàn bộ mãn cổ thành hoàng cung công chiếm. Chuyện này nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Ngu sơn trong lúc nhất thời không có theo trong khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn đến chu thần thần tình ngưng trọng, mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói, vương, nếu mãn cổ thành thị vệ đều giải quyết, kia tại sao còn chưa đi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chu thần ngữ khí trầm trọng trả lời một câu, bất đắc dĩ nói, Long Văn Thiên Kiếm bên trong phong ấn sắp bị thiên mang giải khai, ta đã không cách nào khống chế Long Văn Thiên Kiếm. Gì đó? Ngu sơn la hoảng lên, mặt đầy lo âu hỏi, vậy cũng làm sao bây giờ? Vương, Long Văn Thiên Kiếm bên trong phong ấn nhưng là thái cổ manh thú, nếu là hắn xông phá phong ấn xuất hiện, sợ rằng toàn bộ ứ hoàng chi địa cũng sẽ trở thành luyện ngục, cho nên mới vô kế khả thi. Vương, ngài là muốn một lần nữa đem thiên mang phong ấn? Ngu sơn mặt đầy kinh ngạc hỏi. Thử một phen, thiếu chút nữa bị cắn trả. Chu thần gật gật đầu, nói. Trời ạ, đây chính là thời kỳ thái cổ manh thu, vương lá gan cũng lớn quá rồi đó, còn muốn một lần nữa đem phong ấn. Đương thời phong ấn còn hoàn chỉnh, thiên mang lực lượng lộ ra ngoài liền vô pháp ngăn cản, nếu không phải tiểu long bỏ qua thân thể hóa thành long văn phong ấn, sợ rằng thiên mang đã sớm phá ấn ma ra, coi như vương dốc lòng bế quan, tu vi tăng nhiều, có thể nguyên thủy phong ấn hư hại so với trước kia càng thêm lợi hại, thiên mang lực càng uy, cũng không phải người thường có thể ngăn cản. Vương điên rồi. Vương khẳng định điên rồi, nếu không, hắn tuyệt đối không khả năng sẽ có một lần nữa phong. Ấn thiên mang ý tưởng, ngu sơn liền vội vàng nói, vương, hôm nay mang nhưng là thái cổ manh thú, thực lực quá kinh khủng, theo như thuộc hạ thấy, Long Văn Thiên Kiếm đều có thể không muốn, cũng không thể vì tên xuất sinh ngạch không phải nói ngươi, đặt mình vào nguy hiểm a, ngươi nói bổn vương hồi nào không rõ ràng. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, nói, chỉ là ngươi cũng biết thiên mang chính là thái cổ manh thú, căn bản không phải người thường có thể ngăn cản. Bây giờ hắn bị phong ấn ở Long Văn Thiên Kiếm bên trong, còn có thể hóa giải được hắn một bộ phận tu vi. Nếu nó thật xông phá phong ấn hiện thân, sợ rằng toàn bộ ứ hoàng chi địa không người nào có thể đối phó hắn. Hắn vốn là dã thú hung mãnh, lại bị phong ấn hơn mấy vạn năm, trên người lệ khí rất nặng. Một khi xông phá phong ấn, liền tùy ý làm bậy, toàn bộ ứ hoàng chi địa cũng sẽ biến thành luyện ngục. Bổn vương có thể bất kể địa phương còn lại, có thể loạn thạch sơn mạch đây có thể các ngươi, thì sao bổn vương làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Cho dù có một tia hy vọng, cũng phải một lần nữa đem phong ấn không thể. Thế nhưng, vương đã cố gắng qua à, không có thể đem lần nữa phong ấn. Ngu sơn cũng không để ý đại bất kính tội, tiếp tục khuyên can, vương, này thái cổ manh thú kinh khủng không giả, toàn bộ ưu hoàng chi địa không người có thể đối phó rồi không giả, có thể ưu hoàng chi địa lớn như vậy. Chẳng lẽ không có chúng ta một chỗ ngồi hắn liền một cái giã thú, cũng không thể thống trị toàn bộ ứ hoàng chi địa chứ? Chương 1118, Thiên Huyết Ngưng Ấn. Thống trị đây cũng không phải là không có khả năng. Chuyện thái cổ manh thú, mặc dù cùng hiện tại không giống với một thời đại, tồn tại ngôn ngữ chướng ngại, có thể thiên mang đã tu hành vài vạn năm, không chỉ có tu vi gia tăng, trí lực cũng đã phát dục, thông hiểu tiếng người chỉ là học cùng không học vấn đề, theo thiên mang tu vi. Nếu thật muốn khống chế ưu hoàng chi địa, sẽ có không ít gian lịnh tiểu nhân trở thành chó săn, kia toàn bộ ưu hoàng chi địa thật có khả năng bị hắn thống trị, tam tộc đều đưa sống trong bóng tối. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là Chu thần quan tâm nhất vấn đề, vốn là hắn tiến vào ưu hoàng chi địa mục tiêu chính là vì phá hư thiên thần, ma vương tấn công nhân giới âm mưu, nếu là thiên mang thật có thể đánh chết thiên thần, ma vương, vĩnh cửu ở lại ưu hoàng chi địa chung. Kia Chu thần ngược lại rơi cái dễ chịu, rời đi ưu hoàng chi địa trở lại nhân giới qua ung dung tự tại thời gian há chẳng phải là tốt hơn? Nhưng vấn đề là thái cổ manh thú có thể hay không đánh chết thiên thần. Thiên đế, ma vương hình thiên đánh chết sau đó, sẽ không cam lòng ở lại ưu hoàng chi địa. Thiên thần, thiên đế, ma vương hình thiên có thể hay không trở thành thiên mang chó săn? Đối với ưu hoàng chi địa mỗi cái chủng tộc, Chu thần chưa nói tới cảm tình, hắn không phải là cái gì thánh nhân, hắn có thể vì bằng hữu, thân nhân, người yêu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, nhưng không làm được là người xa lạ chịu chết. Long Văn Thiên Kiếm chính là tối cao thần khí, cũng là Chu thần sau này đánh bại thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên dựa vào, hắn tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua Long Văn Thiên Kiếm. Huống chi, Tiểu Long hóa thân Long Văn Thân ở Long Văn Thiên Kiếm bên trong, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Tiểu Long, coi như liều cái vừa chết cũng phải thử một lần Ngu Sơn. Ngươi lo âu ta rõ ràng, có thể trốn tránh không phải biện pháp, huống chi hôm nay là Thiên Mang suy yếu nhất thời điểm, không thể ngồi chờ hắn cường đại, đến lúc đó càng không cách nào đối kháng. Chu Thần lắc đầu một cái, một mặt nghiêm túc nói. Nhưng là Ngu Sơn còn muốn khuyên can, có thể nhìn đến Chu Thần một mặt kiên định, gắng gượng đem muốn nói đi ra mà nói nuốt trở vào, gật đầu một cái, nói, nếu vương đã quyết định, thuộc hạ lì hệ nở vi vương hộ pháp. Được. Chu Thần sảng khoái trả lời một câu, lại cất bước hướng Long Văn Thiên Kiếm đi tới. Kiếm, vẫn là thanh kiếm kia trong thân kiếm phong ấn quái vật kia Chu Thần, vẫn là Chu Thần. Biết rõ một lần nữa phong ấn Thiên Mang có khả năng cực kỳ nhỏ, có thể Chu Thần không thể buông tha, Long Văn Thiên Kiếm là hắn, ai cũng không thể theo trong tay hắn cướp đi. Chu Thần thần tình biến hóa nghiêm túc, quanh thân lập tức ngưng tụ lại nguyên khí, đột nhiên đưa tay, đem Long Văn Thiên Kiếm rút lên, nhất thời, Thiên Mang phát ra lực lượng đánh tới, Chu Thần mi tâm co rút nhanh, ngăn cản tràn ra lực lượng. Ầm ầm trước một phen chống lại, có thể dùng Chu Thần nguyên khí tiêu hao rất lớn. Lần này nguyên khí còn chưa vọt vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong, liền bị Thiên Mang tràn ra lực lượng xông ngược trở lại, trực bức Chu Thần trong cơ thể. Chu Thần cảm giác cả người đều bị Thiên Mang lực đánh thẳng vào, trong cơ thể khí quan không ngừng bị lực lượng oanh kích, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng đều nhận được cờ đả kích. Đau khó mà diễn tả bằng lời đau thân thể mỗi cái khí quan bị tổn thương, máu tươi chảy ròng, máu tươi không ngừng theo Chu Thần trong miệng xông ra, Chu Thần cảm giác ý thức chính dần dần biến mất. Trong lòng của hắn tràn đầy cay đắng, cường, Thiên Mang lực thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn một phàm nhân có thể ngăn cản Chu Thần mất đi hết cả niềm tin, đã nghĩ đến kết cục cuối cùng chết. Chết thật muốn chết lục phủ ngũ tạng đều tổn hại, ba hồn bảy vía đã mất ở chỗ, bắt đầu bất an, Chu Thần có thể cảm giác được tử vong đều ở trước mắt, mấy hơi, phỏng chừng không dùng được mấy hơi thời gian, hắn liền chân chính bỏ mình hồn diệt. Ngay ta y Chu Thần mất đi hết cả niềm tin. Không hề ý chí chiến đấu thời khắc, đột nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể mình máu tươi sôi trào, càng làm hắn kinh ngạc là xông vào trong cơ thể Thiên Mang lực tại tiếp xúc chính mình máu tươi lúc, lại trở nên yếu đi, thậm chí biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra nhận ra được quỷ dị như vậy tình huống, Chu Thần chán trường ý chí chiến đấu lập tức ngẩng cao lên, hắn khởi động lấy trong cơ thể máu tươi chảy như dòng nước, ngăn trở trùng kích ngày qua mang lực. Quả nhiên tại chính mình máu tươi ngăn cản bên dưới, Thiên Mang lực lại căn bản là không có cách tiến lên, Chu Thần mừng rỡ trong lòng, không ngừng khởi động lấy máu tươi di động, Chu Thần chịu đựng thân thể đau nhức, tay phải nâng lên Long Văn Thiên Kiếm, chậm rãi đặt ở trước mặt, tay trái nâng lên, bắt lại Long Văn Thiên Kiếm thân kiếm. Phốc suy đột nhiên dùng sức Long Văn Thiên Kiếm vạch qua máu tươi chảy dòng Chu Thần tay trái bị cắt đứt một cái huyết lăn tan lỗ. Vương! Chủ nhân! Phân biệt đứng ở Chu Thần một trái một phải vì đó hộ pháp Thiên Hỏa Kỳ Lân, Ngu Sơn thấy vậy, kêu lên hướng Chu Thần chạy đi, Chu Thần nghiêm nghị hét, đừng tới đây, ta không việc gì. Bàn tay cắt vỡ, Long Văn Thiên Kiếm thân kiếm đã bị máu tươi bao trùm, Chu Thần ngưng mắt nhìn đặt ở trước mặt Long Văn Thiên Kiếm, hắn tựa hồ cảm giác trên thân kiếm máu tươi đang ở sôi trào, đang ở chui vào thân kiếm bên trong, quả nhiên, chính mình huyết thật cùng lúc trước không giống nhau. Chu Thần trong lòng cháy lên hy vọng. Ngón trỏ trái, ngón giữa đặt ở trên thân kiếm đã nguyên khí khởi động lấy máu tươi chui vào trong thân kiếm, Chu Thần thần thức mở rộng ra, cũng tiến vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình máu tươi chỗ đi qua, Thiên Mang lực giảm nhanh, thậm chí tiêu tan. Máu tươi tiếp tục hướng phía trước di động, đến Nguyên Thủy Phong Ấn trước, máu tươi giống như là chất keo dính giống nhau áp sát vào Nguyên Thủy Phong Ấn bên trên giống phong ấn bên dưới, Thiên Mang phát ra tức giận tiếng gào thét. Tại máu tươi dưới tác dụng, Nguyên Thủy Phong Ấn dần dần tu bổ, Thiên Mang lọt ở bên ngoài một con mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần thần thức, đột nhiên hướng Chu Thần thần thức đánh tới, nhưng ngay khi cái kia ánh mắt tức thì đụng lên Chu Thần, bốn phía máu tươi nhanh chóng ngưng tụ tại Chu Thần thần thức trước mặt, nhất thời, Thiên Mang ánh mắt giống như là bị thương tổn bình thường nhanh chóng rụt trở về, đi vào phong ấn bên dưới, máu tươi không ngừng chảy xuôi, đem phá toái phong ấn từng cái tu bổ. Ngay cả Thiên Mang có thể lộ ra ánh mắt động cũng hoàn toàn chữa trị. Phong ấn lại rồi thật đem Thiên Mang phong ấn lại rồi Chu Thần trên mặt tràn đầy vui sướng. Nghiên xúc, có bổn vương một ngày tại, ngươi cũng đừng mơ tưởng từ nơi này chạy đi. Chu Thần lạnh lùng gầm nhẹ nói. huyết không ngừng chạy xuôi, chu thần cảm giác ý thức dần dần biến mất vẻo ngày ta y nguyên thủy phong ấn hoàn toàn bị tươi mới huyết tu phục, chu thần hóa ra một luồng thần thức lập tức trở về trong cơ thể, chu thần chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền không có bất kỳ ý thức nào, cả người co quắp trên mặt đất, trong tay hắn như cũ gắt gao nắm chặt Long Văn Thiên Kiếm. Vương! Chủ nhân! Ngu Sơn! Thiên Hỏa Kỳ Lân liền vội vàng tiến lên đem chu thần ôm, Ngu Sơn nắm lên chu thần cổ tay. Vì đó bắt mạch, một phen bắt mạch, Ngu Sơn khẩn trương vạn phần, giống như là người điên tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Ngu Sơn, chủ nhân thế nào? Thiên Hỏa Kỳ Lân khẩn trương hỏi một câu, có thể Ngu Sơn căn bản không trả lời, giống như người điên lẩm bẩm tiếng nói lấy, Thiên Hỏa Kỳ Lân càng ngày càng cuống cuồng, hét lớn, Ngu Sơn, đến cùng tình huống gì? Vương chết. Ngu Sơn không nhịn được khóc lớn lên, nói, kinh mạch toàn thân đều vỡ. Lục phủ ngũ tạng đều vỡ, trên người huyết đều chảy khô, vương chết. Chương 1119, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thượng. Chết không không có khả năng. Thiên Hỏa Kỳ Lân tức giận gầm thét, bởi vì tức giận, trong cơ thể thiên hỏa bị kích thích, nhất thời, hắn quanh thân bao trùm lên nồng đậm hỏa diễm, đứng ở một bên Ngu Sơn bị Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người nóng bỏng hỏa diễm nướng, vô cùng thống khổ, hắn hận không được rời Thiên Hỏa Kỳ Lân xa xa. Có thể lại không thể đem chu thần bỏ lại, chịu đựng đau nhức, hô, Kỳ Lân, ta sẽ bị ngươi nướng chết. Thiên Hỏa Kỳ Lân không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là căn bản không nghe được Ngu Sơn mà nói, không có chú ý tới Ngu Sơn thống khổ phản ứng. Hắn trong lòng tràn đầy tức giận, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tức giận. Hắn hận không được xông vào Long Văn Thiên Kiếm bên trong, cùng thái cổ mãnh thu thiên mang quyết tử chiến một trận. Hắn hận không được đem mãn cổ thành hoàng cung san thành bình địa. Tức giận, bộc phát tức giận, thiên hỏa không ngừng bị kích thích, bộc phát kịch liệt, đứng ở bên cạnh Ngu Sơn thật sự không cách nào nhịn được thiên hỏa nướng, bất đắc dĩ đem chu thần chậm rãi buông xuống, thân ảnh nhanh chóng lui sang một bên, giận dữ hét, Kỳ Lân, ngươi nổi điên làm gì? A Vương đã chết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta chết? Thiên hỏa hoàn toàn bị kích thích, hoàn toàn đem thiên hỏa Kỳ Lân bao trùm, đã không nhìn ra thiên hỏa Kỳ Lân bộ dáng, xa xa nhìn lại, hắn chính là một đám lửa. Thiên Hỏa Kỳ Lân chậm rãi đem nằm trên đất chu thần ôm, khởi động trên người thiên hỏa đem trong ngực chu thần bao phủ ở trời ạ một đoàn to lớn hỏa diễm. Chẳng lẽ Thiên Hỏa Kỳ Lân muốn tiêu hủy vương thi thể? Hắn điên rồi sao? Ngu Sơn lo âu vạn phần, có thể lại không dám xông lên. Đây chính là thiên hỏa, lấy chính mình tu vi, sợ rằng bị thiên hỏa đốt tới, liền vô pháp ngăn cản, chết liền cặn bã đều không. Lúc này, Thiên Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn mất lý trí. Ngu Sơn căn bản là không có cách khẳng định hắn có thể hay không đối với tự mình động thủ, chỉ có thể đứng ở đằng xa, khuyên, Kỳ Lân, vương chết, ta biết ngươi rất khó chịu, ta cũng vô cùng khổ sở, có thể ngươi như vậy đối với vương là chuyện vô bổ, linh nữ chính là thiên mệnh con gái, có lẽ nàng có biện pháp cứu vương, ngươi như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian, bỏ qua cứu vương thời kỳ cao nhất. Cháy hừng hực thiên hỏa không có phân nửa giảm nhanh, một đoàn to lớn hỏa diễm không có bất kỳ di động. Ngu Sơn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, lấy hắn năng lực chống cự thiên hỏa quả thực là tìm chết, ước chừng phải lộn trở lại đi tìm cầu vương phi trợ giúp, sợ rằng trở lại vương đã bị đốt thành cho rồi. Ngu Sơn quả thực muốn điên rồi, nắm chặt hai quả đấm không ngừng nghĩ biện pháp, có thể đối mặt hoàn toàn điên thiên hỏa Kỳ Lân, hắn thật vô kế khả thi. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ngu Sơn trong lòng gầm thét, hắn thật hận không được xông lên đem thiên hỏa Kỳ Lân xuất sinh này làm thịt rồi. Không được, tuy nói vương đã mất sinh cơ, có thể thiên mệnh con gái tính ra vương cựu tử nhất sinh, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Muốn ngăn cản thiên hỏa Kỳ Lân, ngăn cản hắn đem vương thân thể thiêu hủy, Ngu Sơn đã hạ quyết tâm, trong tay sử dụng binh khí đang định xông lên đem thiên hỏa Kỳ Lân đuổi đi, nhưng hắn hoàn toàn bị nhìn đến quỷ dị một màn kinh hãi, trong lúc nhất thời đứng thẳng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoan nở kia hỏa diễm. Đoan nở kia hỏa diễm tựa hồ đang ở một chút xíu nhược hóa. Ngu Sơn đã có thể mờ nhạt nhìn đến chu thần, thiên hỏa Kỳ Lân dáng vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngu Sơn ngây ngẩn, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, hắn ngưng mắt nhìn thiên hỏa Kỳ Lân, đối phương cũng là mặt đầy nghi ngờ, tựa hồ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sự tình hắn dần dần lắng xuống tức giận. Trên người thiên hỏa càng ngày càng nhạt, Ngu Sơn đã không cảm giác được như vậy nóng bỏng, vội vàng đi lên trước, hỏi, Kỳ Lân, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên hỏa Kỳ Lân mở mịt lắc đầu một cái, trả lời, không biết, tựa hồ ta thả ra thiên hỏa bị chủ nhân hấp thu. Giống nhau. Hấp thu Ngu Sơn sững sờ, mới vừa rồi là vương bắt mạch, lục phủ ngũ tạng đều vỡ, ba hồn bảy vía không yên, huyết đã chảy khô, có thể nói vương đã là người chết, làm sao có thể hấp thu thiên hỏa kỳ lần trên người thiên hỏa đây. Ngu Sơn nhanh chóng lấy lại tinh thần, có lẽ vương không có chết, hắn liền vội vàng nói, kỳ lân, lập tức đem trên người của ngươi thiên hỏa thu, ta lại vì vương bắt mạch, có lẽ vương cũng chưa chết. Thử thiên hỏa kỳ lân ngẩn ra, không hiểu Ngu Sơn trước rõ ràng nói vương đã chết, vì sao hiện tại còn nói có lẽ không có chết, có thể quan hệ đến chu thần tính mạng, hắn căn bản không suy nghĩ nhiều, lập tức nghe lời đem trên người thiên hỏa thu hồi, thiên hỏa thu hồi, Ngu Sơn không hề sợ hãi, sải bước một bước, đến chu thần trước mặt, nắm lên chu thần cổ tay, sờ một hồi mạch, trên mặt hắn nhất thời dâng lên vẻ vui mừng, kích động nói, không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Phá toái lục phủ ngũ tạng lại khôi phục, khô khốc máu tươi lại gia tăng. Ngươi là nói vương cũng chưa chết thiên hỏa kỳ lần kích động hỏi. Không thể xác định, vương vẫn là không có mạch, cũng không có sinh cơ, chỉ là lục phủ ngũ tạng nếu bắt đầu khép lại, máu tươi lại gia tăng, có lẽ có sống khả năng. Ngu Sơn lắc đầu một cái, liền vội vàng nói, ta không phải y y sư, không nhìn ra vương tình huống, lập tức trở về khách sạn, có lẽ linh nữ có biện pháp. Được. Quan hệ đến chu thần tính mạng, thiên hỏa kỳ lân không hề hai lời, lập tức ôm lấy chu thần, chạy như bay hướng khách sạn chạy đi. Này mánh thú tu vi đã đến hư thần cảnh, tốc độ cực nhanh, Ngu Sơn còn chưa kịp phản ứng, thiên hỏa kỳ lân đã ôm chu thần chạy như bay 20m ra ngoài. Ngu Sơn vội vàng điên cuồng đuổi theo đi tới, hô to nhắc nhở, đừng bị người phát hiện. Lời còn xa xút, thiên hỏa kỳ lân thân ảnh đã biến mất tại trong màn đêm. Mẹ kiếp, quả thực không cách nào so sánh được. A Ngu Sơn giận dữ phát bỗng nhiên kêu ca, tốc độ cũng cực nhanh hướng khách sạn chạy đi. Đến khách sạn, linh nữ đã ở là chu thần kiểm tra, nữ cơ, thiên hỏa kỳ lân ở một bên khẩn trương chờ đợi. Ngu Sơn không dám đánh nhiễu, yên tĩnh đứng ở một bên. Như thế qua hơn một canh giờ, linh nữ mới là chu thần đậy kín chăn nệm, lui trở lại. Linh nữ, vương tình huống thế nào? Thiên mệnh con gái, vương sẽ không chết chứ? Nữ cơ ba người vội vàng đi lên, lo âu vạn phần hỏi dò, mặt đầy mong đợi vẻ mặt nhìn linh nữ. Linh nữ nhìn một cái ba người, lắc đầu một cái, nhìn về thiên hỏa kỳ lân, hỏi, đương thời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta biết. Linh nữ, thế nào? Nữ cơ không hiểu hỏi một câu. Vô luận trước kịch chiến như thế nào thảm thiết, chu thần người bị thương nặng, bây giờ là chữa trị thời điểm. Linh nữ thế nào còn lãng phí thời gian hỏi dò đương thời tình huống? Hơn nữa nàng nhưng là thiên mệnh con gái, chẳng lẽ nhìn không ra đương thời tình huống thân thể của hắn bị rất lực lượng kinh khủng đả kích, loại lực lượng này căn bản không phải hắn có thể chịu đựng, thân thể của hắn khí quan đều hủy, có thể kỳ quái là lục phủ ngũ tạng lại hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là một lần nữa tạo nên một cái giống nhau. Hơn nữa căn cứ hắn bị thương trình độ, trong cơ thể hắn huyết đã sớm chạy khô, căn bản không khả năng giống như hiện tại như vậy rồi rào. Linh nữ lắc đầu một cái, mặt đầy không hiểu giảng thuật một phen, tiếp tục hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra thiên mang lực? Ngu Sơn dẫn đầu mở miệng trước, đem thiên mang tức thì xông phá phong ấn, chu thần hợp lực đem thiên mang một lần nữa phong ấn, chu thần lục phủ ngũ tạng đều vỡ, huyết dịch chảy khô, sau đó lại khôi phục bình thường. Sự tình một chữ không rơi giảng thuật một lần. Nghe Ngu Sơn giảng thuật, nữ cơ, linh nữ khắp khuôn mặt là khiếp sợ, sợ hãi kêu hỏi, ngươi là nói chu thần một lần nữa phong ấn thái cổ manh thú thiên mang? Chương 1120, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, xuống. Không thể nào tiếp thu được, quả thực không thể nào tiếp thu được. Thiên mang đây chính là thái cổ manh thú, cùng hiện tại thời đại cách thượng cổ, viễn cổ, thiên mang tuổi thọ ít nhất phải có mấy trăm ngàn năm, mấy trăm vạn năm, mấy triệu năm, thậm chí có khả năng tại thiên địa bắt đầu lúc, hắn liền tồn tại ở thế gian, đó chính là vài tỷ năm, coi như là mười mấy vạn năm trước, hắn có thể sống lâu như vậy. Tu vi không phải người thường có thể bằng, chu thần lá gan cũng lớn quá rồi đó, lại cưỡng ép đem phong ấn. Ha ha ha, hắn không có tại chỗ bị thiên mang lực xông bạo thể mà chết, đã là trong bất hạnh vạn hạnh không đúng. Linh nữ đột nhiên nghĩ đến một điểm, liền vội vàng hỏi, ngươi là nói hắn lục phủ ngũ tạng đều vỡ, máu tươi chảy làm, sau đó lại thần kỳ chữa trị, mà hết thể này đều là thiên hỏa kỳ lân trên người thiên hỏa tạo tác dụng, có phải hay không thiên hỏa tạo tác dụng? Ta không dám khẳng định. Ngu Sơn lắc đầu một cái, giải thích cặn kẽ đạo, đương thời ta là vương bắt mạch, Vương Ngũ Bẩn lục phủ xác thực đã hoàn toàn vỡ vụn, ba hồn bảy vía cũng không ổn, tùy thời có thể rời khỏi người, trên người một giọt máu tươi đều không. Kỳ Lân nghe Vương đã chết tin tức, hoàn toàn nổi giận, không khống chế được trên người thiên hỏa, thế lửa càng ngày càng mạnh, đem Vương vây quanh bọc lại. Ta cho là Kỳ Lân muốn thiêu hủy Vương thi thể, có thể không nghĩ tới về sau thiên hỏa lại dần dần yếu đi, ta. Lại là Vương bắt mạch, Vương Ngũ Bẩn lục phủ không ngờ chữa trị, trên người cũng có máu tươi. Ta lớn mật phỏng đoán, rất có thể là thiên hỏa duyên cớ ngươi đoán muốn có vài phần đạo lý, bất quá linh nữ trầm tư phút chốc, cũng không phải đặc biệt khẳng định, tiếp tục nói, nếu thật là thiên hỏa có tác dụng, lệnh chu thần lục phủ ngũ tạng tu bổ, tạo ra máu tươi, kia cái khác khí quan chắc khôi phục có thể cái khác khí quan vẫn là thuộc về hư hại trạng thái, này không quá bình thường. Quả thật có chút kỳ quái. Ngu Sơn đồng ý nói, nếu Vương Ngũ Bẩn lục phủ có thể chữa trị cùng thiên hỏa có liên quan, kia thử lại lần nữa, nhìn một chút có thể hay không tu bổ cái khác khí quan. A nữ cơ nhắc nhở. Ừ, thử một chút đi. Linh nữ gật gật đầu, nhìn về thiên hỏa Kỳ Lân, phân phó nói, dựa theo trước tình huống, ngươi lại kích thích trong cơ thể thiên hỏa khởi động lấy hắn tiến vào chu thần trong cơ thể. Không phải ta khởi động, mà là ta trên người thiên hỏa tự động vào chủ nhân trong cơ thể. Thiên hỏa Kỳ Lân cải chính một phen, cất bước đi tới mép giường, nắm lên chu thần tay, trong cơ thể thiên hỏa bị kích thích, nhất thời, thiên hỏa Kỳ Lân quanh thân bám vào thiên hỏa, thế lửa hung mãnh, nếu không phải lần này có ý thức khống chế, giường sớm bị thiên hỏa đốt, nữ cơ mấy người khẩn trương đứng ở một bên quan sát. Thiên hỏa Kỳ Lân trên người kích thích thiên hỏa không ngừng tiến vào chu thần trong cơ thể, thế lửa dần dần yếu đi, qua thời gian một nén nhang, linh nữ đi lên trước. Lần nữa là chu thần bắt mạch, những người còn lại khẩn trương chờ đợi. Hồi lâu linh nữ mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau, cái khác khí quan cũng không khôi phục, cũng không có mạng sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân tạng phủ tu bổ không phải thiên hỏa tác dụng? Cái này cũng thật là quỷ dị đi. Nữ cơ mấy người mặt đầy không hiểu, rối rít phát biểu ý kiến, đối với cái này loại cổ quái hiện tượng. Linh nữ cũng không biết nên giải thích như thế nào, nữ cơ linh quang chợt lóe, giống như là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, linh nữ, ngươi nhưng là thiên mệnh con gái, có thể nhìn đến tương lai, vậy ngươi nên có thể nhìn đến vương sống bao lâu, chỉ cần vương dĩ hậu còn sống. Vậy hắn thì sẽ không chết, không phải thành đúng vậy. Linh nữ nhưng là thiên mệnh con gái a, nắm giữ biết trước năng lực, có thể thấy rõ tương lai, chỉ cần chu thần có tương lai, vậy hắn thì sẽ không chết. Linh nữ gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái, nàng ý thức không ngừng phiêu đãng, vượt qua thời gian hạn chế, vượt qua địa vực hạn chế, không ngừng tìm, tìm tương lai chu thần tung tích. Qua rất lâu, phiêu đãng ý thức rốt cục cũng ngừng lại, nàng xem đến một mảnh trắng xóa, một đạo thân ảnh mơ hồ, phi thường mờ nhạt, căn bản không thấy rõ là ai. Linh nữ dốc sức muốn nhìn rõ, có thể cũng không cách nào thấy rõ, nàng cảm giác ý thức dần dần tiêu tan. Căn bản là không có cách khống chế. Phốc, đột nhiên linh nữ phun ra một ngụm ma u tươi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lắc lư, suýt nữa muốn ngã xuống. Nữ cơ mấy người liền vội vàng tiến lên đem nâng lên, đặt ở trên ghế, khẩn trương hỏi, như thế nào đây? Không thấy được, ta nhìn không thấy, ta chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng xóa, một đạo phi thường thân ảnh mơ hồ. Căn bản là không có cách theo đạo thân ảnh kia chúng phán đoán có phải hay không chu thần. Linh nữ khí tức yếu ớt trả lời. Tại sao có thể như vậy? Mọi người mặt đầy không hiểu, chố mắt nhìn nhau. Linh nữ nhưng là thiên mệnh con gái, nàng nhiều lần ở trước mặt mọi người cho thấy biết trước năng lực. Hơn nữa nàng đã từng nói qua, chỉ có chu thần, nàng mới có thể đi theo. Vậy vì sao hiện tại nàng xem không tới chu thần tương lai? Đây rốt cuộc là chuyện gì không biết, quá kỳ quái. Linh nữ tinh thần phi thường suy yếu, chậm rãi lắc đầu một cái, nói, trong đầu ta có loại rất kỳ quái cảm giác, tựa hồ trước sở chứng kiến chú ý chu thần hết thể hoàn toàn hóa thành hư không, làm ta hoài nghi trước nhìn đến có phải là thật hay không. Ta chưa từng gặp qua loại tình huống này, thật là quỷ dị. Hắn rốt cuộc là người nào, vì sao từ đầu đến cuối như thế chẳng giống nhau? Nữ cơ mấy người nhìn linh nữ, nàng thần tình nhìn như muốn qua đời bình thường, xem ra nàng vị này thiên mệnh con gái gặp chu thần cũng vô kế khả thi. Linh nữ phi thường suy yếu, trong miệng tự mình lẩm bẩm, qua không bao lâu, lại ngồi ở trên ghế ngủ thiếp đi. Làm sao bây giờ? Liên tục mệnh con gái đều không có biện pháp vương phi, nên làm gì bây giờ? Cũng không thể liền nhìn như vậy. Vương Ngu Sơn nhất thời cũng mất hết hồn vía, lo âu hỏi. Mãn cổ thành hoàng cung tình huống cụ thể như thế nào đây đại sự trước mặt, nữ cơ từ trước đến giờ chững chạc, Chu thần tình huống chưa chắc, nàng chính là mọi người chủ định, nữ cơ cũng không hốt hoảng, nàng phải hiểu mãn cổ thành hết thảy, tính toán mang theo Chu thần rời đi mãn cổ thành có thể hay không gặp gỡ mãn cổ thành thị vệ đuổi giết. Hoàn toàn phế bỏ, hoàng cung thị vệ phần lớn bị chém chết, ngay cả thành chủ cùng với Nạp Lan nhất tộc tổ tiên Nạp Lan Bá Thiên đều chết tại vương trên tay, căn bản đừng lo. Ngu Sơn liền tranh thủ bên trong hoàng cung tình huống giải thích một phen, không hiểu hỏi, Vương Phi, vì sao nếu hỏi điều này chẳng lẽ ngươi dự định mang Vương Ly mở mãn cổ thành quả thật có ý định này, ở lại chỗ này cũng là chuyện vô bổ, còn không bằng trở lại loạn thạch sơn mạch, nhìn một chút quốc sư có hay không lương sách. Nữ cơ cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y y, mang theo Chu thần trở lại loạn thạch sơn mạch tìm thiên tà. Vương Phi, quốc sư lợi hại không giả. Nhưng bây giờ bên người có cái thiên mệnh con gái đều không cách nào nhìn đến vương có thể còn sống hay không. Vương bị thương nhưng là thiên mang lực, thiên mang nhưng là thái cổ manh thú. Coi như quốc sư vậy Ngu Sơn vừa nói, cảm thấy trong lời nói có chút chú Chu thần, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Qua một lúc lâu, mới tiếp tục nói, coi như mãn cổ thành sẽ không đuổi giết, có thể ma nhân đây bọn họ khẳng định tại đi thông loạn thạch sơn mạch. Trên đường bày mai phục, vương hiện tại lại như vậy. Chúng ta mang theo vương trở về loạn thạch sơn mạch há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới những thứ này ta tự nhiên biết. Nữ cơ không vui trả lời một câu, tiếp tục nói, nhưng bây giờ có thể làm sao vương bộ dáng này, chẳng lẽ cứ nhìn hắn như vậy chẳng ngó ngàng gì tới, cho dù chết, ta cũng phải vì vương tầm tìm sinh cơ. Vương Phi có thể xác định vương hiện tại dáng vẻ có thể trải qua lặn lội đường xa sao Ngu Sơn hỏi ngược một câu, tiếp tục nói, quốc sư là thần thuật giả không giả. Nhưng hắn cũng không phải là luyện dược sư, cũng không phải y lìa sư. Đối với trung thượng cổ manh thu thương chắc không biết đi hiện tại chúng ta phải làm là bảo vệ vương an toàn. Tìm y lìa sư vì hắn chữa trị luyện dược sư thiên hỏa kỳ lân nghe được quen thuộc danh xưng, không nhịn được chen vào nói hỏi, tìm luyện dược sư liền có thể chữa. Chị tốt vương sao? Chương 1121, nặng sát hoàng cung. Chuyện này Ngu Sơn bị hỏi á khẩu không trả lời được. Sở dĩ mang ra luyện dược sư, y lìa sư, đơn giản là bởi vì hắn cho là lúc này trở lại loạn thạch sơn mạch quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không thấy trở lại loạn thạch sơn mạch. Quốc sư có thể có biện pháp chữa trị tốt vương vương trong cơ thể nhưng là trung thái cổ manh thu thiên mang lực, không phải tốt như vậy chị huống chi. Mãn cổ thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch mấy ngàn dặm, vương thân thể sao có thể chịu được trong lòng của hắn xác thực cũng cho là tìm y lìa sư, luyện dược sư mới là thượng sách. Trầm mặc phút chốc, mới trả lời, hiện tại cũng chỉ có thể trước tìm y lìa sư nhìn một chút, vương tạng phủ đã tu bổ, máu tươi đã dồi dào, trên người cái khác khí quan dù chưa tốt có thể cũng không chí mạng, có lẽ y lìa sư có biện pháp. Ta đi tìm. Thiên hỏa kỳ lân nghe một chút, bỏ lại một câu nói, đứng dậy muốn đi. Ngu Sơn sững sờ, vội vàng ngăn lại, hỏi, đêm hôm khuya khoát, ngươi đi đâu vậy tìm y lìa sư hướng chi, hiện tại toàn bộ mãn cổ thành đại loạn. Không cẩn thận hành tung thì sẽ tiết lộ, vương như bây giờ, mà cả người cũng bị thương nặng, linh nữ lại không có tu vi, phải dựa vào chúng ta, coi như mãn cổ thành thị vệ bị chém chết hơn nữa, chúng ta có thể đối phó, có thể vương bọn họ làm sao bây giờ đi hoàng cung. Thiên hỏa kỳ lân vẻ mặt thành thật nói, cùng chủ nhân lấy trộm thiên hồn thảo thời điểm, gặp một ít luyện dược sư, phần lớn đã bị đốt chết, có thể có một tên luyện dược sư không có chết, tại chủ nhân đánh chết Nạp Lan Khang lúc. Người kia còn sống, hiện tại chắc còn ở trong cung, ta đi đưa hắn bắt cóc tới. Thật quan hệ đến chủ nhân tính mạng, ta làm sao có thể hay nói giỡn. Người trước chờ một chút Ngu Sơn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hướng nữ cơ nói, Vương Phi, kỳ lân một người đi ta không yên tâm. Như vậy, ngươi lập tức mang theo vương trước khi đi chuẩn bị địa phương ẩn núp lên, về phần thành mà cả chủ có thể chiếm lúc ở lại khách sạn, vô luận trước đánh chết mãn cổ thành thành chủ cháu trai. Vẫn là lần này công chiếm hoàng cung, hắn đều không biết thân, cũng sẽ không bị phát hiện, đối đa y vơ y ta cùng kỳ lần trở lại dẫn hắn cùng các ngươi hội họp. Đem mạ cả một người ở lại khách sạn nữ cơ cảm thấy chuyện này không ổn, có thể tưởng tượng rồi muốn, Chu thần gần như chu diệt toàn bộ mãn cổ thành, chuyện này nhất định na hoi nhồn náo, coi như mãn cổ thành tổn thất nặng nề, chắc cũng sẽ làm ra để phòng biện pháp, vẫn là mau chóng đem vương giấu lại nói. Hơn nữa Ngu Sơn nói cũng không phải là không có đạo lý, mà cả cũng không biết thân qua, chắc chắn sẽ không bị coi như truy nã đối tượng. Hơn nữa thiên hỏa kỳ lần tu vi rất cao, lúc này trong cung không có bất kỳ đề phòng, bắt cá nhân trở lại cũng không phải là việc khó. Nữ cơ gật gật đầu, dặn dò, mọi việc cẩn thận. Đến lúc đó hội họp, Ngu Sơn bỏ lại một câu nói, cùng thiên hỏa kỳ lần cùng nhau hướng cung điện chạy như điên, đến một mảnh hỗn độn cung điện, quả nhiên phòng bị buông lỏng, bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới trước động thủ người lại đi mà trở lại đi dễ dàng mò tới Bách Thảo Các, không có một bóng người, Bách Thảo Các cũng không sốt hủy vết tích. Ngu Sơn nghi ngờ hỏi, kỳ lân, ngươi không phải nói Bách Thảo Các đã bị thiên hỏa đốt cháy sao, thế nào nhìn chúng đi không có bất kỳ tổn thương gì bị thiêu hủy là mật. Thất. Thiên hỏa kỳ lân nhàn nhạt trả lời một câu, hỏi ngược lại, ngươi xác định tên kia luyện dược sư sẽ ở Bách Thảo Các không? Xác định, theo ngươi giảng thuật nhìn lên, ta cảm giác được hắn rất có thể trở về tại Bách Thảo Các. Tại sao trước vương làm qua điều tra, mãn cổ thành thành chủ Nạp Lan Khang si mê chế thuốc, luyện đan, Bách Thảo Các sở hữu luyện dược sư đều phục vụ cho hắn, bây giờ hoàng cung đại loạn, Nạp Lan Khang lại bị vương chém chết, chuyện này lại vừa là Bách Thảo Các phương diện đưa tới, hoàng hoàng thân quốc thích chủ tự nhiên sẽ đem Nạp Lan Khang chết đố lôi đến Bách Thảo Các luyện dược sư trên người, bọn họ nhất định sẽ mau chóng chạy trốn. Bất quá, Bách Thảo Các bên trong đều là luyện chế thần kỳ đan dược, nếu không phải là vô cùng chân quý dược thảo, đối với luyện dược sư tới nói, đó là so với tính mạng còn chân quý hơn đồ vật. Trước khi đi, bọn họ tự nhiên muốn cướp hết sạch. Ngu Sơn Dương Dương tự đắc phân tích nói. Nếu ngươi cũng có thể nghĩ ra được hoàng hoàng thân quốc thích chủ sẽ giết luyện dược sư, bọn họ thế nào còn sẽ trở về người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ta đoán đối với hay là sai rồi. Húng chi, loại trừ Bách Thảo Các cũng không biết hắn khả năng đi địa phương. Ngu Sơn trắng thiên hỏa kỳ lân liếc mắt, dẫn đầu cất bước tiến vào Bách Thảo Các, bên trong thảo dược mặc dù không có bị thiêu hủy, có thể khói mù phi thường nồng, hơn nữa còn không có tàn đi. Tại thiên hỏa kỳ lần dưới sự hướng dẫn, Ngu Sơn đi theo hắn nhảy xuống mật thất, bên trong mật thất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là quật ngã lò luyện đan, thi thể, không có chút nào nhân khí. Ngu Sơn, thiên hỏa kỳ lần khắp nơi nhìn một phen, không thấy một người sống, chẳng lẽ đoán sai rồi bịch ngay ta. Y hai người đều cảm thấy đoán sai, xa xa chuyển tới đổ vật quật ngã âm thanh, hai người nhìn nhau, nhanh chóng hướng thanh âm nơi phát nguyên chạy đi, đến cửa, chỉ thấy Trung Vũ Nhạc đang ở hốt hoảng thu dọn đồ đạc, chân quý thảo dược, thần kỳ đan dược thu sạch là một trận, không bị thiên hỏa ảnh hưởng đến mật thất bị quần cuộn ngổn ngang, hiển nhiên là hắn quần cuộn. A Ngu Sơn chậm rãi đứng ra, cười lạnh nói, muốn chạy trốn người nào? Trung Vũ Nhạc hoảng sợ không thôi, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Thấy thiên hỏa kỳ lân thân ảnh, hắn nhất thời hù dọa sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhún ra, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ rồi. Ơ đúng nói, ngươi tại sao lại trở lại? Dĩ nhiên là tới tìm ngươi. Thiên hỏa kỳ lân lạnh lùng nói một câu, thân ảnh chợt lóe, liền đến Trung Vũ Nhạc trước mặt. Không nên giết ta, không nên giết ta. Trung Vũ Nhạc hù dọa hai chân quỳ dưới đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Thiên hỏa kỳ lân giơ tay lên cho Trung Vũ Nhạc một cái sống bàn tay, đem Trung Vũ Nhạc gánh lên đến, nói, đi thôi, chờ một chút. Ngu Sơn động linh cơ một cái, nói, những dược thảo này, đan dược định là bảo vật vô giá, hắn nếu có thể mạo hiểm mang đi, nói không chừng đối với vương hữu dụng vẫn là đưa chúng nó toàn bộ mang trở về rồi. Hãy nói có đạo lý. Hai người động tác nhanh nhẹn đem Trung Vũ Nhạc đã chuẩn bị không sai. Biệt lắm thảo dược, đan dược bỏ túi tốt. Thiên hỏa kỳ lần khiêng Trung Vũ Nhạc, Ngu Sơn cong lấy sau lưng dược thảo, đan dược, ra mật thất, đi ra Bách Thảo Các, bên ngoài như cũ không có một bóng người, mơ hồ có thể nghe xa xa cung điện có thanh âm, lúc này không phải gây rắc rối thời điểm, vẫn là thừa dịp loạn mau trốn rời. Mỗi cái cửa cung trận pháp phòng ngự hoàn toàn tan vỡ, liền thủ vệ cũng không có, hai người dễ dàng chạy ra khỏi hoàng cung. Căn cứ trước ước định, Ngu Sơn để cho thiên hỏa kỳ lân mang theo Trung Vũ Nhạc cùng với đan dược, thảo dược đi nữ cơ mang Chu Thần Chô ẩn thân. Hắn lộn trở lại khách sạn đi đón Mạc Cạ. Mỗi người một ngả, Ngu Sơn nhanh chóng hướng khách sạn chạy đi. Đến khách sạn, thấy đã ăn vào tụ hồn đan vẫn còn chưa tỉnh lại Mạc Cạ. Ngu Sơn đưa hắn cóng lên, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, chạy thẳng tới địa điểm ước định. Đây là một chỗ nhà cũ tiêu phí không ít tinh thạch mua. Ngu Sơn mua lúc cố ý nghiên cứu qua, này nhà cũ bên trong còn có mật thất. Mật thất rất lớn, ít nhất phải có mấy trăm bình chu thần liền bị giấu ở trong mật thất. Ngu Sơn mang theo Mạ Cả trở lại, bên trong không có một bóng người, liền muốn đến Vương Phi bọn họ nhất định tại mật thất, trực tiếp đi mật thất. Vừa vào mật thất, liền nhìn đến bị Kỳ Lân đánh bất tỉnh kia luyện dược sư đang vì Chu Thần bắt mạch, Ngu Sơn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì sẽ tới. Chương 1122, luyện đan chế dược, thượng. Tĩnh tĩnh lặng không một người phát ra tiếng vang tại chỗ, mấy người đều nóng nảy chờ đợi Trung Vũ Nhạc bắt mạch kết quả, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, lặng lẽ cầu nguyện Chu Thần không việc gì. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Trung Vũ Nhạc ngón tay mới rời khỏi Chu Thần cổ tay, thấy mạch đem xong mạch, nữ cơ mấy người vội vàng đi lên trước, nóng nảy hỏi, hắn như thế nào đây, có hay không nguy hiểm đến tánh mạng? Trung Vũ Nhạc mặt đầy làng khó, không biết như thế nào mở miệng nói mau. Chủ nhân đến cùng như thế nào đây nếu không muốn mạng ngươi? Thiên Hỏa Kỳ Lân giống giận uy hiếp nói. Trung Vũ Nhạc sợ hết hồn, ấp úng trả lời, thương thế hắn quá nặng, không sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, đã giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít quả thực có thể nói hết cách xoay chuyển, chắc chắn phải chết, có thể đối mặt này vài tên cả người tản ra sát ý, Trung Vũ Nhạc nào dám nói thật, phỏng chừng lời còn chưa nói hết, mạng nhỏ sẽ không có. Giữ nhiều lành ít, Thiên Hỏa Kỳ Lân nghe lời này một cái, nhất thời thẹn quá thành giận, trên tay lập tức hiện ra thiên hỏa, giơ tay lên liền hướng Trung Vũ Nhạc oanh kích mà đi, một đoàn thiên hỏa hướng Trung Vũ Nhạc đánh đi tới, hắn hận không được đem nguyền rủa chủ nhân chết Trung Vũ Nhạc lúc này chém chết. Kỳ Lân, dừng tay. Nữ cơ nghiêm nghị trách mắng, Vương tình huống bây giờ không biết, trong mấy người lại không có y địa sư, luyện dược sư, mặc dù Trung Vũ Nhạc nói không có biện pháp chữa trị Vương. Nhưng hắn dù sao cũng là tên luyện dược sư, tại chữa trị người bị thương lên so với tất cả mọi người có kinh nghiệm, hắn vẫn không thể chết nghe nữ cơ hạ lệnh, Thiên Hỏa Kỳ Lân mới hậm hực thu tay lại, đem lập tức phải đến Trung Vũ Nhạc trên người thiên hỏa thu vào, Trung Vũ Nhạc hù dọa hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Thiên hỏa đây chính là thiên hỏa hắn từng thấy tận mắt bị thiên hỏa thiêu hủy người hậu quả, đừng nói chết không toàn thây, nhất định chính là chết không thi thể. Liền ba hồn bảy vía đều luyện hóa, tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá, nếu là ngươi vô pháp đem ta phu quân chữa trị tốt, ngươi có thể nghĩ đến chính mình kết quả đến cùng biết bao bi thảm. Nữ cơ lạnh lùng uy hiếp nói, ngươi cũng đừng nghĩ lấy trốn, lấy ngươi thiên nặng cảnh tu vi muốn chạy trốn, quả thực ý nghĩ ngu ngốc, tốt nhất toàn tâm toàn ý cho ta phu quân chữa thương. Trung Vũ Nhạc lòng như cho nguội, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến chữa trị không tốt Chu Thần. Chính mình kết cục sẽ bực nào bi thảm, dù sao trái phải đều là chết, sao không đụng một cái như vậy cũng có thể hoàn thành chính mình cả đời nguyện vọng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trung Vũ Nhạc cho Tàn Bình Thường sắc mặt dâng lên kiên định, ngẩng đầu nói, mặc dù ta không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể có cái biện pháp có lẽ có thể thử một lần. Biện pháp gì? Nữ cơ vui mừng, liền vội vàng hỏi. Thần hơi thở đan. Trung Vũ Nhạc trả lời một câu, thấy mọi người đều một mặt mờ mịt. Giải thích, loại này đan dược chính là Nạp Lan Khang cả đời theo đuổi, có thể dùng để tăng cường tu vi, mới vừa rồi vì đó bắt mạch, phát hiện hắn khí quan đều tổn thương, kỳ quái hơn một điểm là ở nơi này chút ít tổn thương khí quan trùng, tựa hồ hàm chứa kỳ quái lực lượng, chính là những lực lượng này có thể dùng hắn vô pháp khôi phục, nếu là hắn ăn vào thần hơi thở đan, tu vi, nguyên khi đem đột nhiên tăng mạnh, có lẽ có thể chống cự những thứ kia kỳ quái lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ta phỏng đoán, vô pháp chứng minh. Đây là ta biện pháp duy nhất, trừ lần đó ra, coi như các ngươi giết ta, ta cũng nghĩ không ra đường chữa trị biện pháp. Thần hơi thở đan yêu cầu bao lâu có thể luyện chế xong? Nữ cơ suy nghĩ một chút, hỏi. 10 năm. 10 năm ngươi nhà trêu chọc chúng ta a, có phải hay không muốn hiện tại sẽ chết? Ngù Sơn nghe một chút, nhất thời thẹn quá thành giận. 10 năm. Muốn cho Vương như vậy nằm lên 10 năm hàng này là cố ý trì hoãn, muốn giữ được tánh mạng, tìm kiếm biện pháp trốn đi. Nữ cơ sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong lòng xuống sát ý, ta nói 10 năm là bình thường tình huống, nếu là có hắn tại, căn bản không dùng được thời gian, cũng liền 1-2 tháng. Trung Vũ Nhạc kinh hoàng vạn phần, vội vàng chỉ Thiên Hỏa Kỳ Lân giải thích, nếu là lấy thiên hỏa tới chế thuốc, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, gấp mấy chục lần, hơn 100 lần cũng có thể. Trước ta là Nạp Lan Khang luyện thần hơi thở đàn quả thật có 10 năm thời gian, thần hơi thở đàn còn chưa tới được cực ra lò liền bị phá hủy, nhưng ta bảo đảm, nếu là hắn cung cấp thiên hỏa, dài nhất 3 tháng, ngắn nhất 2 tháng ta liền có thể đem thần hơi thở đàn luyện tốt. Ngươi chắc chắn chứ? Nữ cơ nghiêm túc hỏi. Xác định. Vậy còn cần gì gì đó? Dược liệu không cần. Trung Vũ Nhạc lắc đầu một cái, chỉ Thiên Hỏa Kỳ Lân, nói, tại bọn họ bắt cóc ta thời điểm, ta đánh thẳng bao dược liệu chân quý, mới vừa rồi ta nhìn thấy túi kia quân lấy, bọn họ hẳn là thuận đường mang về, hiện tại chỉ kém lò luyện đan, rất tốt lò luyện đan. Đi nơi nào có thể mua được loại lò luyện đan này muốn thừa nhận thiên hỏa, bình thường lò luyện đan căn bản là không có cách chịu đựng thiên hỏa nhiệt độ, cần phải dùng vô tận thượng phẩm tinh thạch, đỉnh cấp huyền thiết. Gì đó vô tận thượng phẩm tinh thạch đỉnh cấp huyền thiết thượng phẩm tinh thạch dễ nói, rời đi loạn thạch sơn mạch, Chu thần bọn họ mang theo đại lượng thượng phẩm tinh thạch, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chỉ là này đỉnh cấp huyền thiết đi nơi nào làm đỉnh cấp huyền thiết, cũng không phải là bình thường huyền thiết. Nắm giữ đỉnh cấp huyền thiết người tu hành, đều đưa hắn coi là chân bảo, dùng để chế tạo pháp bảo, binh khí, quả thực là có tiền mà không mua được hướng chi. Yêu cầu còn chưa phải là số ít, phải dùng tới chế tạo lò luyện đan, quả thực khó lại càng khó hơn dùng ta liệt thiên thần phủ. Mọi người ở đây vô kế khả thi, không biết nên đi nơi nào tìm đỉnh cấp huyền thiết, sau lưng chuyển tới mạ cả âm thanh yếu ớt, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy mạ cả đã thức tỉnh. Chỉ là tinh thần còn có chút hề hoài, mà cả cất bước đi tới, nói, chủ người bị trọng thương cũng là vì ta lẻn vào trong cung lấy trộm thiên hồn thảo. Thành mạ cả chủ, mạ cả đại thúc, ngươi quả thực quá tuấn tú rồi. Mạ cả dừng dưng một tiếng, sử dụng liệt thiên thần phủ, nhất thời, một thanh to lớn liệt thiên thần phủ hiện lên ở trước mặt mọi người, Trung Vũ Nhạc cũng không hiểu được gì đó liệt thiên thần phủ, có thể vừa nhìn thấy liệt thiên thần phủ, hắn một đôi mắt sáng rực lên. Cả kinh kêu lên, ngụy thần khí đây chính là ngụy thần khí A quả thực so với đỉnh cấp huyền thiết còn tốt hơn. Ngụy thần khí U Hoàng Chi Địa, chỉ sợ sẽ có không ít người tu hành là cướp đoạt trôi này thần phủ đều không chú ý tính mạng Trung Vũ Nhạc thật sự không nghĩ tới người này lại cam tâm đem chính mình tùy thân pháp khí dùng để luyện chế lò luyện đan. Kích động, Trung Vũ Nhạc quả thực kích động hỏng rồi, hắn luyện đan thành si, đặc biệt khát vọng nắm giữ rất tốt lò luyện đan. Lão phu liệt thiên thần phủ chế tạo thành lò luyện đan, nếu ngươi có thể đem chủ nhân chữa trị tốt lão phu liền đem hắn tặng cho ngươi, nếu là ngươi vô pháp chữa khỏi vương, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi ném vào trong lò luyện đan luyện. Mạ cả một mặt nghiêm túc, lạnh lùng uy hiếp nói, trước ta còn không nắm chắc, có thể bây giờ có được thiên hỏa, ngụy thần khí chế tạo lò luyện đan, ta tuyệt đối có lòng tin luyện chế ra thần hơi thở đan. Trung Vũ Nhạc lòng tin hoàn toàn. Nhưng hắn trong lời nói chỉ là tỏ rõ có thể luyện chế ra thần hơi thở đan, mà cũng không nói nhất định có thể chữa khỏi Chu thần. Hắn xác định trong vòng thời gian ngắn có thể luyện chế ra thần hơi thở đan, có thể về phần thần hơi thở đan có thể hay không chữa trị tốt Chu thần. Hắn cũng không cách nào xác định, có thể với hắn mà nói cũng không trọng yếu, dù sao đều là chết. Trước khi chết có thể hoàn thành lấy thiên hỏa, thần khí lò luyện đan luyện chế thần hơi. Thở đan cả đời theo đuổi, chết cũng không tiếc. Hừ, có thể chữa trị tốt Chu thần, chính mình sống tiếp đương nhiên tốt cho dù chết, ít nhất những người này cũng coi là hoàn thành chính mình tâm nguyện, cớ sao mà không làm đây. Chương 1123, luyện chế đan dược, xuống. Mọi người cũng không rõ ràng Trung Vũ Nhạc trong lòng đánh tính toán mưu đồ, hơn nữa hiện tại loại trừ tin tưởng Trung Vũ Nhạc luyện chế thần hơi thở đan có thể cứu sống Chu thần, đã mất biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Được. Vậy chỉ dùng mạ cạ liệt thiên thần phủ chế tạo lò luyện đan. Nữ cơ đồng ý, một thanh ngụy thần khí nếu là có thể đổi Chu thần một cái mạng, vậy không thể tốt hơn nữa, có thể thần hơi thở đan luyện chế chung quy yêu cầu 2-3 tháng lâu, cũng không biết Chu thần có thể hay không kiên trì tiếp, nữ cơ không nhịn được hỏi, chế tạo lò luyện đan yêu cầu bao lâu hơn nữa luyện chế đan dược, phu quân ta có thể hay không chống đỡ đi xuống trong bọc quần áo có rất nhiều đan dược chân quý, có thể vì hắn ăn vào. Tuy không pháp bảo đảm hắn sẽ khôi phục, nhưng cũng bảo đảm tình huống sẽ không trở nên ác liệt. Trung Vũ Nhạc trả lời. Tốt lắm, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị chế tạo lò luyện đan, luyện chế thần hơi thở đan, có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm Ngô Sơn, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Nữ cơ gật đầu nói. Ừ, mật thất cần phải kiến tạo thành phòng luyện đan, cũng không thích hợp Chu thần, mà cả hai gã bệnh nhân ở, hai người được an bài đến phòng ngủ. Nữ cơ là Chu thần này xuống đan dược, liền yên tĩnh theo ở bên cạnh hắn, ngưng mắt nhìn Chu thần ngủ dáng vẻ, trong lòng nàng khổ sở vạn phần, nắm chặt Chu thần tay, cũng không còn cách nào khống chế trong lòng tâm tình, nước mắt theo trong hốc mắt lan tràn, hôn Chu thần tay, khóc nói, Chu thần, ngươi không nên chết, ngươi không thể chết được, ngươi muốn sống khỏe mạnh, nhất định phải sống khỏe mạnh. Sau 3 ngày lò luyện đan đã chế tạo được, Trung Vũ Nhạc bắt đầu luyện chế đan dược. Này 3 ngày đến, nữ cơ mỗi giờ mỗi khắc không bồi bạn tại Chu Thần trái phải, mỗi ngày đều là Chu Thần ăn vào đan dược, yên tĩnh ngồi ở một bên mà người, thời gian cực nhanh, thoáng một cái 1 tháng trôi qua, theo Bách Thảo các mang đến đan dược đã ăn còn dư lại không có mấy, Chu Thần như cũ bộ dáng kia, không có tỉnh lại dấu hiệu. Trên người khí quan không có khôi phục dấu hiệu, thậm chí như cũ liền sinh mệnh kiểm tra triệu chứng cũng không có, nhìn qua giống như một hoạt tử nhân hắn thật. Còn sống không hắn nhất định còn sống, nữ cơ dốc sức tự nói với mình, cần phải tin chắc Chu Thần còn sống, chỉ có như vậy mới có hy vọng, trên đời đáng buồn nhất chính là liền hy vọng cũng không có, vậy liền chẳng có cái gì cả rồi. Nửa tháng sau luyện chế thần hơi thở đan đã có 2 cái nửa tháng, Trung Vũ Nhạc ngày đêm không ngủ trông coi lò luyện đan. Cũng không biết hắn là lo âu không cứu sống Chu Thần chính mình sẽ chôn theo vẫn là chế thuốc thành si, quả thực giống như thần dữ của giống nhau trông coi lò luyện đan. Bất quá, Trung Vũ Nhạc như thế tận chức tận trách chính là đại gia hy vọng. 2 cái nửa tháng trước, Mãn Cổ Thành cung điện bị tàn sát, vô số tử thương, ngay cả Mãn Cổ Thành thành chủ Nạp Lan Khang đều chết oan uổng, đối với Mãn Cổ Thành hoàng tộc tạo thành ảnh hưởng to lớn, tuy nói thần tộc lãnh địa đều thần phục với Thiên Thành Thần Vương. Có thể các nơi lãnh địa ở giữa có thể chém giết lẫn nhau. Trải qua bị hoàng cung bị tàn sát, Mãn Cổ Thành thực lực đại giảm, thành chủ bỏ mạng, mới thành chủ không thể kịp thời chọn lựa, phụ cận thần nguyên thành nhân cơ hội đánh vào trong thành. 2 tháng chỉ dùng 2 tháng, Mãn Cổ Thành hoàn toàn thất thủ, hoàng tộc đều bị bắt sống, Mãn Cổ Thành hoàn toàn nạp là thần nguyên thành lãnh địa. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể dùng Chu Thần bọn họ bình an vô sự, 2 phe giao chiến ứng tiếp không nổi. Thành mới khống chế còn có sự tình các loại phải làm, dù là ai cũng không nghĩ ra tàn sát cung hung thủ lại vẫn tại Mãn Cổ Thành bên trong, cũng không có cẩn thận truy xét. Trải qua hơn nửa tháng nghỉ dưỡng sức, thần Nguyên Thành đã hoàn toàn khống chế Mãn Cổ Thành, quân đội nghiêm túc, cửa hàng mở lại, dân chúng trở về, Mãn Cổ Thành trật tự bắt đầu khôi phục, cửa thành xây cất cũng vững bước tiến hành. Trải qua 2 cái nửa tháng, có thể nói loại trừ Mãn Cổ Thành thành chủ đổi tính ở ngoài. Còn lại hết thể như thường, thần Nguyên Thành khống chế Mãn Cổ Thành, trải qua hơn nửa tháng chỉnh đốn, bây giờ hoàn toàn khôi phục, sợ rằng trong thành phòng ngự sẽ bắt đầu tăng cường. Đã qua 2 cái nửa tháng, cũng không biết Trung Vũ Nhạc đan dược luyện chế thế nào, thật là khiến người lo âu. Đã hoàn toàn khôi phục mà cả lo lắng nói. Đúng a, thần Nguyên Thành khống chế Mãn Cổ Thành, nhất định sẽ cổ động lùng bắt hoàng thất, nếu là bị bọn họ phát hiện hành tung, tình huống liền nghiêm trọng. Ngu Sơn phi thường đồng ý, tuy nói thiên thành có thể mặc cho mỗi cái thành trì ở giữa chém giết lẫn nhau, nhưng đối với bình dân chu diệt quý tộc xử phạt nặng vô cùng, thần Nguyên Thành công chiếm Mãn Cổ Thành cũng không sai lầm. Hơn nữa như thần Nguyên Thành có thể bắt chu diệt Mãn Cổ Thành thành chủ hung thủ, thiên thành còn có thể cho khen thưởng. Nay liên có ưu hoàng chi địa thần tộc lãnh địa cường giả chân chính vi tôn đan dược lúc nào có thể luyện tốt nữ cơ mặt đẹp ngưng trọng. Nàng rõ ràng tiếp tục lưu lại Mãn Cổ Thành sẽ càng thêm nguy hiểm, cần phải mau rời khỏi. Trung Vũ Nhạc nói cũng liền ở nơi này 1-2 ngày là có thể luyện tốt, Ngu Sơn trả lời. Tốt lắm. Nữ cơ gật gật đầu, phân phó nói, Ngu Sơn, ngươi bây giờ bắt đầu bắt tay chuẩn bị, đợi vương ăn thần hơi thở đan, liền rời đi Mãn Cổ Thành. Trở về Loạn Thạch Sơn mạch không? Nữ cơ lắc đầu một cái, nói, ma nhân hành tung một mực không rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ rơi bắt vương, đã qua hơn 2 tháng, bọn họ nhất định biết rõ vương cũng không có trở về Loạn Thạch Sơn mạch, rất có thể sẽ nửa đường phục kích, hoặc là tới Mãn Cổ Thành tìm kiếm đầu mối, chúng ta chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ, tiếp tục hướng bắc, đi Thiên Thành phương hướng. Đi Thiên Thành, Ngu Sơn giật mình không thôi, không nhịn được nhắc nhở, Vương Phi, Thiên Thành nhưng là thần tộc nghiêm mật nhất địa phương, Loạn Thạch Sơn mạch phụ cận vài tòa thành chỉ bị thu phục. Tây Mông đại quân bị tàn sát, những chuyện này đã sớm truyền tới Thiên Thành cũng xuống rồi thông điệp, vương cùng ngươi bức họa đều phát hành đến mỗi cái thành trì, hiện tại đi Thiên Thành, thật sự quá nguy hiểm, đi không phải đi Thiên Thành, chỉ là đi Thiên Thành phương hướng, Thiên Thành khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm đường, phỏng chừng muốn dùng thời gian mấy tháng mới có thể đến, đợi vương vừa khôi phục, chúng ta lập tức chạy về Loạn Thạch Sơn mạch. Nữ cơ cười nói, biết. Vèo tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc vốn là, nữ cơ mấy người lập tức nhận ra được, nhưng đối phương tựa hồ cũng không cố ý ẩn giấu hành tung, vừa đến trước cửa, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, kích động nói, Trung Vũ Nhạc nói đan dược luyện tốt rồi. Được rồi, mấy người một trận mừng rỡ, đều rối rít từ trên ghế đứng lên. Nữ cơ bước nhanh đến phía trước, hỏi, đi mật thất. Đi. Tại nữ cơ dưới sự hướng dẫn, đều đi mật thất. Đến mật thất, bọn họ thấy tinh thần uể oải, nhưng một mặt hưng phấn Trung Vũ Nhạc, hắn đang đứng tại luyện bên cạnh lò luyện đan, kích động nói, được rồi, thần hơi thở đan, lão phu cả đời theo đuổi, chết cũng không tiếc. Thần hơi thở đan thật luyện thành được rồi, thật thành, viên thuốc này tuyệt đối so với bất kỳ đan dược cũng có thể gia tăng tu vi, tinh tiến nguyên khí, tuyệt đối là sở hữu người tu hành tha thiết ước mơ. Trung Vũ Nhạc không che giấu được hưng phấn trong lòng, kích động nói. Vậy mau lấy đan lử. Trung Vũ Nhạc trả lời một tiếng, đem lò luyện đan chậm rãi mở ra, nhất thời, một cỗ xông vào mũi thanh hương đánh tới, tản ra dư thừa nguyên khí, chỉ là nghe thấy được mùi liền có thể cảm giác được đan dược này không bình thường. Trung Vũ Nhạc giống như là đang bưng chân bảo giống nhau đem luyện thành 3 viên đan dược đặt ở hộp thuốc bên trong, phụng cho nữ cơ, hắn trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, thật muốn tự mình thưởng thức một cái đan dược. Nữ cơ liếc hắn một cái, từ tốn nói, nếu là ngươi khổ cực luyện chế đan dược, vậy tặng ngươi một viên, làm tưởng thưởng. Thật Trung Vũ Nhạc mặt đầy vui mừng, thấy nữ cơ gật gật đầu, không nói hai lời, rất sợ đối phương sẽ hối hận, lập tức theo hộp thuốc chung lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Chương 1124, thần đan diệu dược. Quan hệ đến chu thần tính mạng, tự nhiên muốn gấp bội cẩn thận, cho dù hành động là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nữ cơ cũng cam nguyện gánh vác tên tiểu nhân này. Để cho Trung Vũ Nhạc lấy thân thử thuốc, chứng minh luyện chế thần hơi thở đan không độc, có thể uống. Thấy Trung Vũ Nhạc biểu hiện kích động đem thần hơi thở đan nuốt vào, có thể tưởng tượng viên thuốc này vô cùng chân quý. Trung Quy, thân là luyện dược sư, Trung Vũ Nhạc khẳng định gặp qua đủ loại đan dược chân quý, mà hắn thấy thần hơi thở đan nhưng kích động như vậy, chỉ có thể càng thêm chứng minh viên thuốc này vô cùng chân quý, tuyệt vô cẩn hữu. Xin lỗi, mới vừa nuốt vào thần hơi thở đan. Ta phải muốn bế quan, đem đan dược toàn bộ tiêu hóa, các vị, có thể hay không rời bước? Trung Vũ Nhạc mặt đầy khẩn cầu hỏi. Được. Nữ cơ gật gật đầu, hướng mọi người báo cho biết liếc mắt, mấy người đều hiểu ý, rối rít ra mật thất. Vừa ra mật thất, Ngu Sơn dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Vương Phi, có muốn hay không này Vương ăn viên thuốc này các ngươi cảm thấy thế nào? Nữ cơ trong lúc nhất thời do dự bất quyết theo Trung Vũ Nhạc phản ứng đến xem, viên thuốc này tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, lúc này chu thần thân thể cũng không phải là bình thường, mà là người bị thương nặng, thần hơi thở đan chính là tăng tiến tu vi thuốc đại bổ, đường đột tan sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu thần hơi thở đan đã. Luyện ra, ta cho là nên là Vương An. Mà cả yên lặng phút chốc, mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền tin tưởng thần hơi thở đan có thể cứu sống Vương, mới loại bỏ hết thể chướng ngại là Vương luyện chế thần hơi thở đan. Bây giờ thần hơi thở đan luyện chế mà thành, nhưng lại quấn quýt viên thuốc này có thể hay không là Vương tạo thành ảnh hưởng. Vậy vì sao phải ngay từ đầu liền tin tưởng thần hơi thở đan có thể cứu Vương? Thật ra thì đại gia trong lòng cũng đều hiểu, hiện tại loại trừ thần hơi thở đan, không có khác biện. Pháp có thể cứu Vương. Đã như vậy, sao không thử một lần đạo lý này, đại gia trong lòng đều hiểu, sở dĩ quấn quýt, do dự, hoàn toàn là lo âu chu thần ăn viên thuốc này. Không có bất kỳ hiệu quả, thậm chí sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Nghe mà cả một phen hùng hồn kể lệ, mọi người đung đưa quyết tâm định đi xuống. Không sai, hiện tại loại trừ thần hơi thở đan ở ngoài, không có khác biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Này Vương An Đan, nữ cơ khí thế lăng nhiên nói. Ừ, Ngu Sơn trả lời một tiếng, đi nhanh đến mép giường, đem chu thần đỡ dậy, nữ cơ bưng chứa thần hơi thở đan dược hộ, cất bước đi tới mép giường. Theo hộp thuốc chung lấy ra một viên thần hơi thở đan, bỏ vào chu thần trong miệng, nguyên khí tụ vào bàn tay, đưa bàn tay đặt ở chu thần trước ngực, nguyên khí thúc dục đan dược lệnh chu thần nuốt xuống. Đan dược này xuống, Ngu Sơn đem chu thần chậm rãi buông xuống. Không người rời đi, tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi chu thần tỉnh lại. Tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua 2 giờ nằm ở trên giường chu thần lại không phản ứng chút nào. Đều đã qua hơn 2 canh giờ rồi. Như thế một điểm phản ứng cũng không có, Ngu Sơn gấp gáp bất an, trong phòng đi tới đi lui, sinh lòng hoài nghi hỏi, kia Trung Vũ Nhạc không phải là tại lừa gạt chúng ta chứ? Lừa gạt nói thế nào mà cả sức sở, không hiểu hỏi. Có lẽ đây chính là đan dược thông thường, căn bản không hắn nói thần kỳ như vậy. Mới vừa rồi hắn cố ý tại trước mặt chúng ta lộ ra thu được viên thuốc này kích động, chính là vì để cho chúng ta tin tưởng viên thuốc này đối với vương có tác dụng, để cho chúng ta là vương ăn đang ăn dược, đều tụ tập nơi đây chờ kết quả. Có lẽ hắn hiện tại ngu sơn chậm rãi đem trong lòng phỏng đoán nói ra, nhất thời, mọi người sắc mặt đại biến. Vèo Thiên Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu kịp phản ứng, thân ảnh nhanh chóng lóe lên căn phòng, chạy thẳng tới mật thất, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, kích thích trong cơ thể thiên hỏa, cả người cấp tốc chạy như bay, giống như một đoàn xe phi hỏa ngọn lửa bình thường. Nữ cơ mấy người cũng kịp phản ứng, nhanh chóng đi theo, lớn tiếng nhắc nhở, Kỳ Lân, trước chớ làm loạn. Quan hệ đến vương tính mạng, hắn nơi nào nghe tiếp mạ cả đại thúc, ngươi tu vi cao, mau đuổi theo đi, đừng để cho Kỳ Lân dưới cơn nóng giận đem kia luyện dược sư làm thịt rồi. Ngu Sơn đầy bụng khổ thủy, hắn hiểu rất rõ thiên hỏa Kỳ Lân tính tình, chỉ cần quan hệ đến chu thần, coi như thiên vương lão tử, hắn cũng tuyệt đối đem hết toàn lực cùng đánh một trận, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống. Tất cả mọi người tại chỗ loại trừ mạ cả tu vi đã đến lăng thiên cảnh, miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng. Ừ, mạ cả trả lời một tiếng, thật nhanh hướng mật thất đi tới. Mật thất môn mở rộng ra, không giống dùng chìa khóa mở ra, mà là vọt thẳng đụng ra đến, thậm chí có chút ít bộ phận có thể nhìn ra bị thiên hỏa thiêu hủy vết tích. Quả nhiên, thiên hỏa Kỳ Lân thật nổi cơn thịnh nộ. Mạ cả trong lòng âm thầm cầu nguyện, thiên hỏa Kỳ Lân đừng hạ thủ quá nhanh, hiện tại còn không rõ ràng lắm ngu sơn phỏng đoán có chính xác hay không, không có xác nhận trước liền giết Trung Vũ Nhạc, nếu là giết lầm người. Vậy đối với vương không có chỗ tốt. Chạy thẳng tới đến mật thất, mà cả liếc mắt liền nhìn đến thiên hỏa Kỳ Lân, tầm mắt nhất chuyển, lại đặt ở Trung Vũ Nhạc trên người. Trung Vũ Nhạc ngồi xếp bằng, quanh người hắn vận hành dư thừa nguyên khí, đang ở hấp thu lực lượng nguyên khí, thiên hỏa Kỳ Lân yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không có động thủ, hắn vẫn có thể nhìn ra Trung Vũ Nhạc quanh thân nguyên khí dồi dào, cũng có thể nhìn ra Trung Vũ Nhạc tu vi rõ ràng tinh tiến một cái cảnh giới nhỏ. 2 giờ. Ngắn ngủi 2 giờ, hắn tu vi lại tinh tiến một cái cảnh giới nhỏ, theo thiên nặng cảnh tiền kỳ xông phá thiên nặng cảnh hậu kỳ, cái này thật bất khả tư nghị. Thật chẳng lẽ là thần hơi thở đàn tác dụng vèo vèo tiểu tại lúc này, nữ cơ, ngu sơn cũng rối rít chạy tới, cũng không thấy lo âu tình cảnh, hai người mới yên tâm, tầm mắt chậm rãi đặt ở chính ngồi xếp bằng Trung Vũ Nhạc trên người, hai người có thể nhìn ra Trung Vũ Nhạc tu vi tinh tiến một cái cảnh giới nhỏ, tựa hồ vẫn còn tăng cường. Sắc mặt kinh ngạc không thôi, lại không phát ra tiếng vang, cất bước đi về phía trước đi. Hô hô, dư thừa nguyên khí không ngừng tại Trung Vũ Nhạc bên trong thân thể di động, Trung Vũ Nhạc hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái, đối với chung quanh hết thể hoàn toàn không biết. Vương Phi, xem ra thuộc hạ suy đoán có sai lầm, này thần hơi thở đàn quả nhiên gọi là chân bảo hiếm thế ngu sơn chắt lưới, nhẹ giọng nói. Buồn Vương Phi cũng chưa từng thấy qua như thế đan dược. Quả thực so với thượng phẩm tinh thạch còn lợi hại hơn, hơn nữa nhìn đi tới nuốt vào viên thuốc này không giống hấp thu tinh thạch năng lượng tồn tại nguy hiểm. Theo Trung Vũ Nhạc trên nét mặt đến xem, hắn hấp thu đan dược chung năng lượng rất dễ dàng, giống như là đan dược cần chứa năng lượng tự động tiến vào trong cơ thể hắn. Nữ cơ gật đầu một cái, đồng ý nói. Có lẽ viên thuốc này thật đối với vương có tác dụng, ít nhất Trung Vũ Nhạc nói không sai, viên thuốc này quả thật có thể tu vi tinh tiến. Chỉ hy vọng trước hắn chẩn đoán vương chứng bệnh không phải bịa chuyện, vậy thì thật đối với vương có tác dụng. Nữ cơ chậm rãi trả lời một câu, theo Trung Vũ Nhạc nuốt vào đan dược tu vi tinh tiến tình huống đến xem, thần hơi thở đàn tác dụng xác thực như Trung Vũ Nhạc nói nhất trí, trước Trung Vũ Nhạc là vương chẩn đoán, nói vương trong cơ thể khí quan sở dĩ vô pháp tu bổ là bởi vì các nơi khí quan tồn tại khiến cho khí quan hư hại lực lượng, nếu là đem những lực lượng này hóa giải, vương liền có thể tỉnh lại. Thần hơi thở đàn thật có tu vi tinh tiến tác dụng, liền có thể hóa giải phá hư vương thân thể. Khí quan lực lượng, dùng vương khôi phục. Sau 3 canh giờ Trung Vũ Nhạc tu vi lại nhảy một cái cảnh giới nhỏ, đột phá thiên nặng cảnh hậu kỳ. Chơi ạ, mấy giờ có thể liên tiếp tấn thăng 2 cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa theo Trung Vũ Nhạc thần huyết thuần độ đến xem, hắn về việc tu ha nhờ thiền tư cũng không cao. Kia bất luận kẻ nào ăn vào thần hơi thở đàn tu là cũng có thể nhanh như vậy tinh tiến. Thần hơi thở đàn quả thực rất lợi hại. Hô, Trung Vũ Nhạc thở ra một hơi, từ từ mở mắt, hắn cảm thấy bên trong thân thể tràn đầy nguyên khí, cho tới bây giờ không có dễ dàng như vậy qua. Hai mắt mở ra, thấy nữ cơ mấy người cũng đứng tại trước mặt, Trung Vũ Nhạc một mặt kinh ngạc, hỏi, các vị, đây là thế nào? Chương 1125, hung lực hóa giải. Ho khan mọi người bị hỏi ngây ngẩn, không biết nên giải thích thế nào cũng không thể nói hoài nghi thần hơi thở đan tác dụng, cố ý tới kiểm tra Trung Vũ Nhạc ăn thần hơi thở đan hiệu quả. Ngu Sơn dẫn đầu kịp phản ứng, cười hắc hắc, một bên hướng Trung Vũ Nhạc đi tới, vừa nói, dựa vào đan dược tu vi tình tiến, nghe vào theo dựa vào tinh thạch tu vi tinh tiến không sai biệt lắm, vẫn có nguy hiểm tương đối, này không chúng ta cố ý tới xem một chút, đừng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Đa tạ các vị. Trung Vũ Nhạc cười trả lời một câu, tiếp tục nói, chỉ là điểm này các vị đừng lo, dựa vào này đàn tăng học bổ túc là cùng dựa vào tinh thạch hoàn toàn bất đồng, trong tinh thạch năng lượng chính là thiên nhiên tạo thành, trực tiếp hấp thu xác thực tồn tại nhất định nguy hiểm, hơn nữa hiệu quả cũng không rõ rệt, viên thuốc này bên trong năng lượng tuy mạnh mẽ, nhưng đối với người phi thường ngoan ngoãn, hấp thu chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Thần kỳ như vậy, Ngu Sơn không nhịn được cả kinh kêu lên. Trung Vũ Nhạc cười một tiếng, nhớ tới chính mình ăn thần hơi thở đằng sau, bọn họ đã cầm lấy đan dược rời đi, có phải là vì Chu Thần này xuống đan dược, bọn họ coi trọng như vậy Chu Thần, vì sao không hầu ở Chu Thần bên người, ngược lại ở chỗ này chẳng lẽ Chu Thần đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần tính mạng có thể quan hệ đến tánh mạng mình. Trung Vũ Nhạc khẩn trương hỏi, các ngươi này chủ nhân các ngươi ăn thần hơi thở đan sao, tình huống như thế nào, loại trừ lo âu ngươi biết xảy ra chuyện, đây cũng là chúng ta tới nguyên nhân, đã này xuống, có thể chủ nhân không có bất kỳ phản ứng nào, tới mời ngươi đi xem một chút. Ngu Sơn thái độ ôn tồn nói, hả, vậy đi thôi. Trung Vũ Nhạc trong lòng nhiều vẻ lên xuống, dù sao mình mệnh cùng Chu Thần mệnh liền cùng một chỗ, hắn cũng lo lắng Chu Thần ăn vào thần hơi thở đan không có bất kỳ hiệu quả nào. Vậy mình cũng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi, tuy nói hắn đối với chính mình chẩn đoán phi thường tự tin, có thể mấu chốt Chu Thần các nơi khí quan tồn tại hung lực thật sự chưa bao giờ nghe, hắn căn bản không nắm chặt thần hơi thở đàn có thể đem những thứ kia hung lực hóa giải. Rời đi mật thất, mấy người hướng thẳng đến Chu Thần phòng ngủ đi tới. Trước, Thiên Hỏa Kỳ Lân giận dữ, xông thẳng mật thất tìm Trung Vũ Nhạc, nữ cơ mấy người theo đuôi phía sau. Rất sợ hắn thật coi chàng đem Trung Vũ Nhạc chém giết. Không hề tu vi linh nữ cũng không có đi, một mực ở lại phòng ngủ chiếu cố Chu Thần. Lúc này, thấy mọi người mang theo Trung Vũ Nhạc trở lại, linh nữ cũng nhìn ra Trung Vũ Nhạc tu vi tinh tiến không ít, xem ra thần hơi thở đàn quả nhiên tác dụng lạ thường, chỉ là Chu Thần còn là ở đâu bộ dáng này không có chút nào sống lại dấu hiệu. Chủ nhân tình huống thế nào? Ngu Sơn vừa vào phòng ngủ, mở miệng liền hỏi. Cùng trước kia giống nhau, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Linh nữ lắc đầu một cái, nói, ngươi bắt mạch cho hắn rồi sao? Trung Vũ Nhạc trên lời, cất bước hướng Chu Thần đi tới. Không có. Linh nữ trả lời. Trung Vũ Nhạc không có nói gì nữa, đã đến mép giường, đem Chu Thần cổ tay nắm lên, hết sức chuyên chú vì đó bắt mạch, mọi người đứng ở một bên khẩn trương chờ đợi, tâm tựa hồ cũng nắm chặt chung một chỗ, rất sợ thần hơi thở đàn không có tác dụng. Bọn họ từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Vũ Nhạc, nhìn đến Trung Vũ Nhạc trên mặt hiện lên vui sướng thần tình, nữ cơ cũng không nhịn được nữa, tiến lên một bước, khẩn trương hỏi, Trung Dược Sư, như thế nào đây, chủ nhân có hay không chuyển biến? Tốt, ngươi có thể chính mình vì đó bắt mạch nhìn một chút, tuy nói các ngươi cũng không phải là y y sư, dược sư, nhưng bắt mạch hẳn sẽ chứ. Trung Vũ Nhạc dừng dưng một tiếng, nói, nữ cơ nghe một chút, nhất thời kịp phản ứng. Trung Vũ Nhạc lời này nói là vương tình huống đã có chuyển biến tốt, nữ cơ kích động chạy đến mép giường, nắm lên Chu Thần cổ tay, trên mặt nàng khẩn trương vẻ mặt dần dần giãn ra, lộ ra tuệ tâm nụ cười, kích động không thể tự khống, hô, vương bên trong thân thể ẩn nút hung lực tại biến mất, có chút khí quan tồn tại hung lực hoàn toàn hóa giải, vương đang khôi phục, vương đang khôi phục. Lời này vừa nói ra mấy người mặt đầy mừng như điên, đều rối rít không nhịn được tiến lên là Chu Thần bắt mạch, quả nhiên Chu Thần các nơi khí quan ẩn nút hung lực lại biến mất. Trời ạ, này thần hơi thở đan thật sự quá thần kỳ, có thể chủ nhân vì sao vẫn là không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng? Tại mọi người vui mừng tung tăng là Chu Thần tức thì tỉnh lại ăn mừng, Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đúng a, theo đạo lý nói, Chu Thần trong cơ thể hung lực đã hóa giải, coi như thương thế quá nặng, trong lúc nhất thời không thể tỉnh lại, nhưng ít ra hẳn là sinh mệnh khôi phục kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Ít nhất có thể đủ nhìn ra hắn còn sống. Nhưng còn bây giờ thì sao, trong cơ thể hắn hung lực mặc dù đã hóa giải, vẫn như trước cùng trước kia giống nhau, không có mạng sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hắn rốt cuộc là còn sống vẫn phải chết vô pháp chứng minh. Mọi người cũng nhất thời theo vui mừng chung lấy lại tinh thần, bây giờ còn chưa phải là hài lòng thời điểm. Nữ cơ nhìn Trung Vũ Nhạc, hỏi, Trung Dược Sư, đây rốt cuộc là tình huống gì chủ nhân trên người hung lực đã hóa giải, vì sao còn không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng? Chuyện này Trung Vũ Nhạc một mặt làm khó, hắn cũng là bình sinh lần đầu gặp quái dị như vậy tình huống, không biết giải thích như thế nào. Nếu nói là đan dược không có hiệu quả chứ chu thần trong cơ thể hung lực đã hóa. Giải A nếu là đan dược có hiệu quả chứ có thể chu thần vẫn không có sinh mạng đặc thù, vô pháp xác định hắn sống hay chết, chẳng lẽ chính mình chẩn đoán có sai lầm, khiến cho chu thần không có mạng sống đặc thù nguyên nhân cũng không phải là trong cơ thể hắn hung lực, hoặc có lẽ là, thật ra thì chu thần cũng sớm đã chết. Ngạch Trung Vũ Nhạc nghĩ tới đây, không nhịn được giật mình. Chết nếu là chu thần chết thật rồi vậy mình há chẳng phải là được chôn theo, làm sao bây giờ nên làm cái gì? Trước tiên đem mấy người kia lừa bịp được lại nói. Trung Vũ Nhạc suy nghĩ chuyển thật nhanh, đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, liền vội vàng nói, loại tình huống này rất bình thường, chu thần trong cơ thể hung lực đã tồn tại hơn 2 tháng, mặc dù ăn vào thần hơi thở đàn đem hung lực hóa giải, có thể bị hung lực ảnh hưởng hơn 2 tháng, đưa tới triệu chứng trong lúc nhất thời vô pháp khôi phục cũng hợp tình hợp lý. Vậy lúc nào thì có thể có sinh mạng đặc thù? Nữ cơ hoài nghi hỏi. Cũng liền mấy ngày đi, thần hơi thở đàn hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy, đã giúp chu thần đem trong cơ thể hung lực hóa giải, hung lực đã mất, thân thể của hắn sẽ không nữa bị thương tổn, liền từ từ điều chỉnh, tiến tới sinh mệnh khôi phục kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thật là thế này phải không? Mọi người mặt đầy hồ nghi nhìn Trung Vũ Nhạc. Lúc này chu thần cùng trong ngày thường bị thương hoàn toàn bất đồng, bị thương, thân thể nhận được cờ bị thương, có lẽ có thể dùng khí quan bị tổn thương, có thể chỉ là bị tổn thương, cũng không phải là khí quan tử vong. Người kia liền có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng, đợi bị thương khí quan tu bổ, người thì sẽ dần dần khôi phục. Có thể chu thần đây hắn các vị trí cơ thể khí quan, thậm chí bao gồm lục phủ ngũ tạng hoàn toàn không có sinh cơ, ngay cả hô hấp, tim đập cũng không có, theo người chết không khác nhau gì cả. Tuy nói trong cơ thể hung lực đã hóa giải, nhưng hắn khí quan đã chết, vậy còn như thế khôi phục còn thế nào khôi phục đã chết khí quan? Coi như thế nào đi nữa điều chỉnh cũng không được chứ? Ngươi đang gạt chúng ta? Ngu Sơn ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Trung Vũ Nhạc, lạnh lùng hỏi. Ta Trung Vũ Nhạc hù dọa sắc mặt trắng bệnh, muốn phản bác, cũng không biết như thế phản bác, mới vừa rồi mà nói, hắn đúng là bịa đặt. Hai cái nửa tháng trước, hắn vốn tưởng rằng khiến cho chu thần khí quan nguyên nhân tử vong là khí quan nội tồn tại hung lực, chỉ cần đem những thứ này hung lực hóa giải, chu thần liền có thể sống lại, nhưng bây giờ hung lực hóa giải, hắn vẫn một bộ người chết bộ dáng, vậy liền không phải nguyên nhân này. Có lẽ hắn sớm đã chết. Mọi người đau buồn trên mặt tràn đầy vô tận sát ý, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trung Vũ Nhạc, một chút xíu hướng Trung Vũ Nhạc đến gần, chuẩn bị động thủ đưa hắn làm thịt. Bên trong phòng ngủ bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tùy thời đều có thể máu phun ra năm bước. Hô đột nhiên, một tiếng yếu ớt không đúng lúc bật hơi tiếng truyền tới, thanh âm quá nhỏ, mọi người không nghe thấy, tiếp tục hướng Trung Vũ Nhạc ép tới gần. Trung Vũ Nhạc lòng như cho nguội, theo bản năng quay đầu nhìn về trên giường nhìn lại, kinh khủng sắc mặt nhất thời hóa thành nồng đậm vui sướng, chỉ trên giường hô lớn, tỉnh, Chu thần tỉnh.